Tam hoàng tử điện hạ híp hai mắt, đáy mắt ánh sao lấp lánh, hắn nhẹ giọng nói, vị này Lý Dược Sư rất thú vị, hắn thật không chuẩn bị ra tới đối mặt mọi người. Vẫn là đang chờ đợi thời cơ nào. Phần 186. Ngồi ở trước mặt hắn áo đen láo giả, ánh mắt âm kiệt, lại không nói một lời. Đáng tiếc, lần trước không có đem hắn chi tiết thăm dò rõ ràng. Tam hoàng tử điện hạ vẻ mặt tiếc nuối. Hắn tầm mắt dừng ở trước mắt người, hỏi, Quỳ Nô, ngươi nhưng có cái gì chủ ý? Quỳ Nô. Nếu là có những người khác nghe thấy tên này, tất nhiên sẽ giật mình. Quỷ Nô lấy tán tu thân phận, lại là nửa bước linh tôn tu giả, hắn có tiếng tàn nhẫn độc ác, vô pháp vô thiên nhân vật. Nghe nói hắn tâm tình không tốt, trực tiếp diệt toàn bộ thôn người, đã từng bị vô số người đuổi giết, lại ai cũng lấy hắn không có biện pháp, hiện giờ hắn còn sống được có tư có vị. Ta không phải cái kia hạ hiên nghệ đối thủ. Quỷ Nô thanh âm rất khó nghe. Ngày đó buổi tối chuẩn bị thuận tay sờ cá hắn bị dọa sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới tuổi còn trẻ hạ hiên nghệ thực lực như thế đáng sợ. Có hay không mặt khác biện pháp? Tam hoàng tử điện hạ trong mắt lập lòe tính kế quan mang, bọn họ tùy thời đều có khả năng trợ giúp lao ngũ, cần thiết đưa bọn họ khống chế được mới được. Không có. Quỷ Nô phun ra hai chữ. Không có. Tam hoàng tử điện hạ nhíu mày đầu, rất không vừa lòng cái này đáp án. Quỷ Nô, bản lĩnh của ngươi bổn hoàng tử rất rõ ràng, đừng chơi cái gì hoa chiêu. Không có chính là không có. Quỷ Nô biểu tình bất biến, giải thích lên, Lý Dược Sư tu vi không biết, hạ hiên nghệ thực lực quá cường, lấy ta chi lực vô pháp khống chế. Lý Cẩm Thư đâu? Hắn có thể thử xem. Quỷ Nâu nghĩ nghĩ cấp ra đáp án, lại nói, điện hạ nên rõ ràng, hắn thực lực cùng hạ hiên nghệ giống nhau, đồng dạng vô pháp khống chế, chúng ta hành động, đó là rút dây động rừng. Hẳn là sẽ không, Lý Cẩm Thư chỉ 18 tuổi, lấy dược tề sư cùng triệu hoán sư song trọng thân phận. Tam hoàng tử điện hạ thần sắc hơi hơi ngưng trọng, hắn thực lực lại cường, cũng không có khả năng so hạ hiên nghệ lợi hại, nên thử xem khống chế hắn. Chúng ta không hảo tới gần như ý khách điếm. Quỷ Nô nhắc nhở. Không sao, chúng ta không ra mặt, vậy làm những người khác ra tay đó là. Tam hoàng tử điện hạ sắc mặt hơi trầm xuống, phân phó nói, ngươi dụng tâm một chút, đừng lại khống chế người lại ra sai lầm. Sẽ không, ngươi tìm người được chọn ra tới, ta lại ra tay. Hảo, đừng lại làm buồn hoàng tử thất vọng. Hoàng cung nội viện. Xuân Nghiên cung. Đại tỷ, tìm được hại ngươi hung thủ không có. Bác Đường là lướt hỏi. Không. Bác Đường tú tú mặt lạnh khổng, lạnh như băng nói, ta trở về tra biến toàn bộ hậu cung, không có lại tìm được cái kia cung nữ. Xem ra là bị người hủy thi diệt tích, ngươi muốn tìm là tìm không thấy người. Bác Đường là lướt tức giận nói, không tìm được người, ta đều ngượng ngùng đi gặp Cẩm Thư. Bác Đường tú tú banh gương mặt, không có mở lời. Đại tỷ, lần trước ngươi thật muốn Cẩm Thư cấp tinh luyện chú nhan đan nước thuốc. Bác Đường là lướt tò mò truy vấn. Ách! Bác Đường tú tú rốt cuộc lộ ra một mặt xấu hổ. Lần trước ở chân bảo các không mua tới, liền nghĩ trong tay hắn hẳn là có. Khẳng định có, ta cũng muốn đâu. Bác Đường là lướt đô khởi cái miệng nhỏ, không cao hứng nói, mỗi lần phụ hoàng mua chú nhan đan sau đều hướng hậu cung đưa đi, chúng ta muốn đều không có. Nô! Bác Đường tu tu trầm mặc không nói. Không có việc gì đại tỷ, chúng ta thu thập một ít bảo bối, ta ngày mai liền đi tìm Cẩm Thư, đổi mấy bình chú nhan đan nước thuốc trở về, tức chết những cái đó lao bà. Bác Đường là lướt ồn ào nói. Ngươi nha, càng thêm không quý củ. Bác Đường tú tú bị chọc cười, đáy mắt xuất hiện ý cười. Ta nói chính là lời nói thật, những cái đó lao bà thực đáng giận. Nàng xưng là lão bà cũng chỉ có hậu cung hoàng phi nhóm, thân là đích công chúa các nàng xác thật sẽ không thích tranh giành tình cảm phi tử. Các nàng là trưởng bối, không thích cũng không cần ở sau lưng nói xấu. Ai ái nói các nàng, cho ta nói còn lười đến nói đi. Làm vậy. Bác Đường tú tú bạch nàng liếc mắt một cái, đột nhiên lộ ra vài phần thẹn thùng, tựa hồ muốn nói cái gì. Đại tỷ, ngươi làm gì? Bác Đường là lướt phát hiện hắn dị thường, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn đối phương. Ân. Bác Đường tú tú mặt đẹp ửng đỏ, miễn cưỡng mở miệng nói, là lướt, ngươi ngày mai đi tìm Lý Dược Sư, giúp ta hỏi một chút có thể hay không tinh luyện phục dung đan nước thuốc. Phục dung đan. Bác Đường là lướt trong mắt trừng mắt nhìn lên, thất thanh nói, đại tỷ, ngươi trong lòng còn nhớ mong thượng quan đại ca. Đại tỷ, ngươi hẳn là biết, phụ hoàng hắn sớm đã thuyết minh. Hắn sẽ không lựa chọn thượng quan đại ca vì phò mã, ngươi vẫn là. Nhìn mặt không nói người, Bác Đường là lướt nhịn không được đau lòng nhà mình đại tỷ, lại nói, đại tỷ, trừ phi thượng quan đại ca khôi phục tu vi, có lẽ phụ hoàng sẽ vong khai một mặt. Có lẽ, ta đợi không được ngày này, ai có thể cứu hắn, trợ giúp hắn khôi phục tu vi. Bác Đường tú tú một vô biểu tình địa đạo. Đúng vậy, quốc sư đại nhân cũng chưa biện pháp, còn có thể tìm. Nói tới đây, Bác Đường là lướt trong mắt bắn ra nóng cháy quan mang. Kinh hỉ mà kêu to lên, đại tỷ, có hy vọng, ta nghĩ đến một người. Ai? Cẩm thư nhất định có thể cứu thượng quan đại ca. Bác đường là lướt hưng phấn huy khởi nắm tay, đại tỷ, cẩm thư không chỉ có cứu Nam Hoàng, hắn lại cứu Bạch quận Vương Phi, hắn lại là dược tề sư thân phận, ta tin tưởng hắn nhất định lấy chữa khỏi thượng quan đại ca. Thật sự có thể sao? Bác đường tú mắt đẹp trừng khẩu nốc, nàng bị cái này thiết tưởng sợ ngây người. Phải nói nàng đã sớm cho rằng, cái này thế gian không người lại có thể chữa khỏi nàng thượng quan đại ca. Khẳng định có thể, đại tỷ, tin tưởng ta. Hảo, ta ngày mai đi theo ngươi tìm hắn. A, ngươi cũng đi. Bác đường là lướt phục hồi tinh thần lại, nhìn nhà mình đại tỷ nhỏ giọng nhắc nhở. Đại tỷ, Cẩm thư nói qua không thích ngươi, ta cảm thấy ngươi đi, nói không chừng biến khéo thành vụng. Yên tâm, ta biết như thế nào làm. Ta xem vẫn là tính, từ ta cùng Cẩm thư nói thượng quan đại ca sự đi. Không, ta nhất định phải đi. Đại tỷ, ngươi thật muốn đi. Đi. Đường phủ. Thư phòng nội. Đường gia chủ gắt gao ninh mày, trầm giọng nói, Lý Dược Sư rốt cuộc có biện pháp nào không tinh luyện bảy mệnh huyền môn đan hoặc là thất bảo hồi hồn đan dược dịch. Hẳn là có thể, hắn chỉ đưa ra chúng ta có hay không bảy loại thánh dược. Đường Trấn Thiên ánh mắt lóe lóe, nói. Thánh dược quá khó tìm, hơn nữa vẫn là bảy loại hiếm thấy thánh dược. Đường gia chủ nhịn không được thở dài, có lẽ chúng ta là làm khó người khác, bảy mệnh huyền môn đan cùng thất bảo hồi hồn đan đã là trong truyền thuyết đan dược, nhân ra sao có thể tinh luyện ra tới. Cha, có lẽ Lý Dược Sư có thể. Đường Tố Lạc nói ra chính mình cái nhìn. Lạc Nhi, ngươi xác định. Đường gia chủ không thể tin được. Đường Tố Lạc gật đầu nói, cha, nhị thúc, Lý Dược Sư có thể tinh luyện hộ tâm đan nước thuốc cùng nguyên thần đan dược dịch. Hắn khẳng định có thể tinh luyện bảy mệnh huyền môn đan cùng thất bảo hồi hồn đan dược dịch, trừ phi hắn không muốn. Không muốn? Vì sao không muốn? Đường Trấn Thiên gắt gao cau mày, bất mãn nói, chẳng lẽ hắn sợ chúng ta Đường gia phó không dậy nổi thù lao? Khẳng định không phải. Đường Tố Lạc lắc lắc đầu, đáy mắt tinh quang lập lòe, nếu Lý Dược Sư cho chúng ta tinh luyện bảy mệnh huyền môn đan cùng thất bảo hồi hồn đan dược dịch, chuyến ra đi khẳng định sẽ khiến cho lớn hơn nữa hoành động, đối hắn mà nói càng vì nguy hiểm. Nguy hiểm? Sao có thể sẽ có nguy hiểm? Đường Trấn Thiên càng nghi hoặc, Hạ Hiên Nghệ thực lực như thế cường đại, ai dám chọc bọn hắn? Nhị thúc, bọn họ lại lợi hại cũng chỉ có hai người. Đường Tố Lạc không cho là đúng mà lắc lắc đầu, trong đầu đột ngột hiện lên kia trương sinh tuấn tuấn gương mặt, ngữ khí bất chi bất giác nhu hòa lên, bọn họ còn cần bảo hộ đệ muội, tự nhiên không dám quá mức tùy ý. Ân, như thế sự thật. Đường Trấn Thiên gật gật đầu, hắn nhịn không được hướng người bên cạnh đầu đi thoáng nhìn, Lạc Nhi. Ngươi đối Lý gia đại tiểu thư có ý tứ. Lấy hắn nhãn lực, ở Như Ý khách điếm là lúc, liền phát hiện cháu trai cùng Lý gia đại tiểu thư tựa hồ có không tìm kiếm kết giao. Ách! Đường Tố Lạc văn nhã khuôn mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng, nói, nàng là cái hảo cô nương. Lạc Nhi, ngươi coi trọng Lý gia đại tiểu thư. Đường gia chủ tức khắc tới hứng thú, trêu chọc nhà mình nhi tử, ngươi này khối đầu gỗ rốt cuộc thông suốt, ngươi mẫu thân cuối cùng vương một khối tâm bệnh, tiểu tử, lần này thật có lòng cùng nhân gia cô nương hợp hảo. Cha, bát tự không có một phiết. Đường Tố Lạc cười khổ nói, huống chi, nhân gia chưa chắc nhìn chúng ngươi nhi tử. Tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm. Đường Trấn Thiên duỗi tay vô vô bả vai, cười nói, lấy ngươi thúc ta nhãn lực, Lý gia tiểu cô nương một viên phương tâm sớm đã treo ở trên người của ngươi. Tiểu tử ngươi tốt nhất không cần cô phụ nàng, ngẫm lại nàng đại ca cùng nàng ca lang, hắc hắc, ngươi cẩn thận một chút. 215 công chúa quy xuống. Nói như thế tới. Chúng ta Đường thị cùng Lý gia có khả năng đối thượng một môn việc hôn nhân. Đường gia chủ đi theo trêu ghẹo. Cha, ngài nghĩ đến thật tốt quá. Đường Tố Lạc lắc lắc đầu, đáy mắt quang mang chợt lóe, Bạch Thần Phong tựa hồ đối Cẩm Dung tiểu thư cũng còn có tâm tư, cuối cùng như thế nào, còn nói không chừng. Tiểu tử, đừng chướng người khác khí thế, diệt chính mình uy phong. Đường Trấn Thiên không vui mà chừng hắn liếc mắt một cái, nhân gia tiểu cô nương đối với ngươi cố ý, ngươi còn không thể đem nhân gia cưới trở về, quá ném chúng ta Đường gia mặt. Nay không phải ta nói được tính, nàng còn có người nhà. Đường Tố Lạc nói nhỏ. Lạc Nhi, mặc kệ như thế nào, cha duy trì ngươi. Đường gia chủ nheo lại hai mắt, một cổ cường đại hơi thở từ trong thân thể hắn thình lình phát ra. Bạch quận vương phủ lại như thế nào, hắn Bạch Thần Phong thích Lý gia tiểu cô nương lại như thế nào, chúng ta Đường thị gia tộc cũng không so với bọn hắn kém. Lạc Nhi nên có tin tưởng đem chính mình thích nữ nhân cưới về nhà tới. Cha, ta quên nói cho ngài, Cẩm Dung tiểu thư không có tu vi. Đường Tố Lạc cảm thấy nên đem điểm này nói cho chính mình phụ thân. Không tu vi. Đường gia chủ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đường Trấn Thiên đi theo gật đầu nói, không tồi, Lý gia cái kia tiểu cô nương giống như thật sự không có tu vi, không biết sao lại thế này. Không sao, chúng ta Đường gia nữ nhân đều không phải là đều là tu luyện người, chỉ cần Lạc Nhi thích liền hảo. Đường gia chủ thực mau tiếp thu sự thật này. Hắn cũng rôi tay vô vô Nhi tử bả vai, ý vị thâm trường nói, Lạc Nhi ngươi muốn suy xét rõ ràng, ngươi không thèm để ý điểm này, chúng ta trưởng bối càng sẽ không để ý, rốt cuộc nhân gia tiểu cô nương là cùng ngươi quá cả đời. Cha, ta minh bạch. Đường Tố Lạc trong mắt toát ra kiên định chi sắc. Vậy là tốt rồi. Đường gia chủ lộ ra thư thái tươi cười, về sau có rảnh liền đi tìm Lý gia tiểu cô nương, bồi nàng hảo hảo ở đế đô chơi đùa, mặc kệ yêu cầu nhiều ít ngân lượng trực tiếp đi chướng phòng lấy. Nông đậm thổ hào hơi thở ập vào trước mặt. Là, cha. Đường Tố Lạc cười khổ không thôi. Lý phủ năm xưa như nước trong viện. Nay tòa tinh xảo sân so với bọn hắn tỷ đệ hai người vừa tới trụ sân khá hơn nhiều. Tỷ đệ hai người mới vừa dùng qua cơm, đang chuẩn bị đi ra ngoài chơi đùa, lá cây lại lánh một vị mang theo áo choàng đi đến. Tiểu thư, nhị công tử, vị này đại gia nói muốn gặp các ngươi. Không cần nàng giới thiệu, tỷ đệ hai người đã nhìn thấy vị này kẻ thần bí. Hắn bóc áo choàng lúc sau, một trương hung hãn, dữ tợn gương mặt lộ ra tới, vẻ mặt dữ tợn, che kín vết sẹo, thấy thế nào như thế nào khủng bố. Ngươi là ai, tìm chúng ta có chuyện gì? Lý Cẩm Lâm đứng dậy đứng ở nhà mình đại tỷ trước mặt. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Hung hãn trung niên nhân nghiêm túc đánh giá hắn liếc mắt một cái, nghẹn ngào thanh âm vang lên, cha ngươi là Lý Chính Hảo. Không tồi, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Cẩm Lâm bất chi bất giác vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Các ngươi, không nên trở về. Hung hãn trung niên nhân hướng về phía hắn lắc lắc đầu, phân phó nói, đi thôi, đi được rất xa càng tốt. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Cẩm Dung từ nhỏ đệ phía sau đi ra, nghi hoặc ánh mắt đánh giá vị này đáng sợ người. Nàng có thể cảm nhận được đối phương thiện ý. Phần 187. Đúng vậy, người rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn chúng ta tỉ đệ rời đi? Lý Cẩm Lâm đi theo nói. Các ngươi không cần quản ta là ai, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ không cần lưu lại nơi này, mau rời khỏi. Chúng ta sẽ không rời đi. Lý Cẩm Dung lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên tinh quang, nói, nếu ngươi lo lắng chúng ta, không bằng lưu lại bảo hộ chúng ta được không? Không được, trừ phi các ngươi rời đi, ta bảo hộ các ngươi rời đi. Đối phương do dự một chút đáp lại. Thật muốn rời đi. Lý Cẩm Dung trong mắt vừa chuyển, gật đầu nói, hảo, chúng ta hiện tại liền đi, bất quá đi chỗ nào, ngươi đều cần thiết đi theo chúng ta đi. Không thành vấn đề. Hắn gật gật đầu đáp. Cùng chúng ta tới. Lý Cẩm Dung cấp nhà mình tiểu đệ sử một ánh mắt, tỷ đệ hai người lập tức đi ra ngoài. Như ý khách điếm. Nàng như thế nào lại tới nữa? Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, không chút nào cấp đối phương mặt mũi, trực tiếp hướng bắc đường là lướt hỏi. Xin lỗi Cẩm Thư. Bác đường là lướt chạy nhanh giải thích, Cẩm Thư, ta đại tỷ tìm ngươi thực sự có sự, nàng. Nàng lời nói không có nói xong, bác đường Tú Tú đã quỳ gối Lý Cẩm Thư trước mặt, vô cùng trịnh trọng mà khái cái văng đầu, lần trước là ta chi sai, thỉnh Lý Dược Sư trừng phạt. Đại tỷ. Bác đường là lướt không thể tin được trừng lớn đôi mắt. Từ trước đến nay kiêu ngạo đại tỷ thế nhưng hướng người quỳ xuống nhận sai, thật sự là quá ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn còn có Lý Cẩm Thư. Hắn cũng không nghĩ tới thân là công chúa Bắc Đường Tú Tú nói quỳ liền quỳ, không khỏi quá kỳ quái. Người muốn thế nào? Lý Cẩm Thư nhìn nhìn nàng, lại xem xét Bắc Đường là lướt, lại nói, công chúa điện hạ như thế làm, có thể thấy được có việc yêu cầu. Là có việc muốn nhờ, thỉnh Lý Dược Sư thứ lỗi. Bắc Đường Tú Tú lại khái cái văng đầu. Cẩm Thư, ta đại tỷ thật là có khổ chung. Bắc Đường là lướt đáy mắt phím hồng, đáng tiếc hề hề mà nhìn hắn. Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài, mở miệng nói. Công chúa điện hạ đứng lên đi, bị người ngoài thấy còn tưởng rằng là ta khi dễ người. Cẩm Thư, ngươi đáp ứng rồi. Bác đường là lướt đại hỉ. Ta đáp ứng cái gì? Lý Cẩm Thư nhịn không được hướng về phía hắn mắt trợn trắng. Ta cũng không biết các ngươi vì sao mà đến, ta đáp ứng cái gì? Như thế nào đáp ứng các ngươi? Hắc hắc, đó chính là nói Cẩm Thư ngươi tha thứ ta đại tỷ. Bác đường là lướt vẫn là thật cao hứng, dôi tay đem nhà mình tỷ tỷ túm lên, nói, đại tỷ, chúng ta đứng lên mà nói. Mau đem ngươi cùng thượng quan đại ca sự tình cùng Cẩm Thư nói một câu. Lý Dược Sư Bắc Đường Tú Tú hai mắt gắt gao nhìn Lý Cẩm Thư, chờ hắn lên tiếng. Lên nói. Lý Cẩm Thư vẫn là vô pháp cự tuyệt bọn họ. Đầu tiên thuyết minh, ta trước hết cần biết là sự tình gì, đến nỗi ta có thể hay không giúp đỡ các ngươi, ta cũng không dám xác định. Biết, chúng ta biết. Bắc Đường là lướt cười tủm tỉm mà đáp lại. Bắc Đường Tú Tú bên miệng xả ra một mặt cứng đờ tươi cười, đứng dậy ngồi xuống. Cẩm Thư. Ta nói cho ngươi sự tình trải qua. Bác đường là lướt chủ động đem chuyện xưa nói cho hắn, kỳ thật chúng ta tưởng ngươi hỗ trợ cứu một người, hắn kêu lên quan vô ảnh. Thượng quan vô ảnh là cái cô nhi, từ nhỏ bị hoàng thất nuôi lớn, bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, được đến hoàng đế yêu thích, đem hắn trở thành con nuôi đối đãi. 8 năm trước, Thượng Quan Vô Ảnh năm ấy 18 tuổi đã là linh đế tu giả, ngày ngày đêm đêm canh giữ ở hoàng đế bên người, như tựa bóng dáng tồn tại. Bác Đường Tú Tú 16 tuổi là lúc bị thích khách hiệp cầm, thiếu chút nữa mệnh tang trong tay đối phương, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thượng Quan Vô Ảnh lấy thương đổi thương tình huống dưới, đem nàng cứu xuống dưới. Mỹ nữ ái anh hùng, đặc biệt là cứu mạng anh hùng, càng chọc mỹ nữ chú ý. Thân là công chúa Bắc Đường Tú Tú mạc danh đối hắn nổi lên hảo cảm, hai người tuy rằng giao lưu không nhiều lắm, lại càng ngày càng ăn ý, có đôi khi một ánh mắt đều biết đối phương tưởng cái gì. Hoàng đế mơ hồ biết nữ nhi tâm tư, lại không có ngăn cản, ngược lại cấp Thượng Quan Vô Ảnh ám chỉ, tương lai có cơ hội trở thành phò mã. Nửa năm lúc sau, hoàng đế cùng Thượng Quan Vô Ảnh đi ra ngoài một chuyến, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không người biết hiểu. Đãi bọn họ phản hồi là lúc, hoàng đế lông tóc vô thường, mà Thượng Quan Vô Ảnh không chỉ có hủy dung mạo, một thân tu vi cũng bị hủy chi. Ngự y thì cùng quốc sư đối Thượng Quan Vô Ảnh dung mạo cùng tu vi đều ứng phó vô sách, rốt cuộc vô pháp làm này khôi phục lại. Cẩm thư, ngươi liền giúp Thượng Quan đại ca, hắn đối đại tỷ thật sự rất quan trọng. Bác Đường là lướt chờ mong mà nhìn hắn. Bác Đường tú mặt đẹp sắc không nhiều lắm biến hóa, thực tế nàng càng vì khẩn trương, tay áo hạ đôi tay gắt gao nắm lấy, sắc nhọn móng tay hung hăng mà cắm vào lòng bàn tay, nàng vẫn còn bất tri giác. Không nhìn thấy người, các ngươi cũng không biết nguyên nhân, ta vô pháp nói cái gì, càng vô pháp đáp ứng cái gì. Lý Cẩm Thư đạm nhiên nói. Bác Đường tú tú nhịn không được mở miệng nói, Lý Dược Sư, ta có thể đưa lên quan đại ca lại đây, làm ơn ngươi giúp ta xem hắn tình huống. Tùy tiện ngươi. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Cảm ơn. Bác Đường tú tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lạnh băng khuôn mặt khó được xả ra một mạt ý cười. Thật tốt quá. Bác Đường là lướt vui mừng quá đỗi, cười vui nói, có Cẩm Thư ra tay, Thượng Quan đại ca khẳng định sẽ thực mau hảo lên. Đừng ôm quá lớn hy vọng, ta chỉ là vị dược tề sư mà không phải thần tiên. Lý Cẩm Thư trực tiếp cho các nàng bắt một chậu nước lạnh. Cẩm Thư, ta tin tưởng ngươi nhất định lấy cứu Thượng Quan đại ca. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Sao có thể, Cẩm Thư, ta tin tưởng ngươi. Bác Đường là lướt đối hắn mù quáng tín nhiệm, Lý Cẩm Thư không biết nên nói cái gì mới hảo. Bác Đường tú tú đứng dậy đứng lên, nói, Lý Dược Sư, ta lập tức đi đem người mang đến nơi này, không biết hay không phương tiện. Đại tỷ, ngươi hiện tại đi tìm tới quan đại ca. Càng nhanh càng tốt, không thể lại kéo xuống đi. Bác Đường tú tú ánh mắt lại nhìn Lý Cẩm Thư, chờ hắn đáp lại. Ta nơi này không thành vấn đề. Đã đáp ứng đối phương, Lý Cẩm Thư cũng sẽ không lại làm khó dễ nhân ra. Đại tỷ, ta cảm thấy Thượng Quan đại ca khẳng định sẽ không theo ngươi tới. Bác Đường là lướt lắc đầu nói, từ hắn bị thương tới nay, tính tình càng ngày càng cổ quái, càng không muốn thấy người xa lạ, hắn sao có thể cùng ngươi tới nơi này. Nói tới đây, hắn chuyển hướng đối với bên cạnh nhân đạo, Cẩm Thư, ngươi người tốt làm tới cùng, theo chúng ta đi một chuyến được không? Hắn ở đâu? Lý Cẩm Thư trong lòng biết lần này lại gặp được không chịu phối hợp người bệnh. Bác Đường tú tú có chút xấu hổ mà đáp lại, Nam phố tiểu viện tử. Tính, ta và các ngươi đi một chuyến. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi Cẩm Thư. Bác Đường là lướt vui vẻ cực kỳ. Bác Đường tú tú lộ ra cảm kích chi sắc, cảm ơn Lý Dược Sư. Đi thôi. Ba người cùng rời đi như ý khách điếm. Lập tức kinh động vô số âm thầm theo dõi giả nhóm. Một đường mà đi, Lý Cẩm Thư tinh tường cảm nhận được vô số người tùy đôi, phảng phất bị những người này bảo hộ, không cấm âm thầm cảm thấy buồn cười. Ước chừng nửa canh giờ, bọn họ đi vào Nam phố mỗi tràng trong viện. Ở trong viện hoa viên nhỏ, Lý Cẩm Thư thấy một vị đầy đầu đầu bạc người trẻ tuổi. Hắn nhìn như tuổi trẻ khuôn mặt, ai cũng vô pháp xem nhẹ trên mặt hắn tang thương, tựa như gỗ mục điêu suy, không còn cái vui trên đời. Thượng Quan đại ca. Bác Đường tú tú hai mắt nháy mắt đỏ bừng, nổi lên một tầng lệ quang. Bác Đường là lướt tiểu tâm rửa tiến lên đi, nhẹ giọng hỏi, Thượng Quan đại ca, ta là lướt, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thượng Quan Vô Ảnh chậm rãi nâng mục mà vọng, vô thần con ngươi đảo qua nàng, sau đó lại rũ xuống đôi mắt, làm lơ bọn họ. Thượng Quan đại ca, ngươi không nhận ta. Bác Đường là lướt có chút không tiếp thu được, trước kia đối phương vẫn là thực sủng ái chính mình. Bác Đường tú tú đi lên trước, nước mắt lưng tròng mà nhìn chăm chú vào hắn, Thượng Quan đại ca, ta là tú tú, ta tới xem ngươi. Đi. Khô khô môi phun ra một chữ. Không đi. Bác Đường là lướt trừng mắt trước người, sinh khí nói, Thượng Quan đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đại tỷ, mệt nàng mỗi ngày đều lo lắng ngươi, khắp nơi vì ngươi tìm thầy trị bệnh. Thượng Quan Vô Ảnh trầm mặc không nói. Ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi có thể trốn tránh bất luận kẻ nào, tuyệt đối không thể trốn tránh ta đại tỷ, ngươi sao lại có thể làm lơ ta đại tỷ trả giá, thượng quan đại ca, ngươi quá làm chúng ta thất vọng. Bác Đường là lướt tức giận đến dậm chân, cái miệng nhỏ như là phong pháo dường như hoa hoa lạp nói không ngừng. Lý Cẩm Thư lẳng lặng mà nhìn một màn này, cùng hòn đá nhỏ giao lưu lên. Hắn là chuyện như thế nào? Ngươi có thể hay không nhìn ra tới? Không tính cái gì đại sự, lấy ngươi năng lực có thể làm hắn khôi phục lại. Hòn đá nhỏ nói được so ăn cơm còn đơn giản. Lý Cẩm Thư căn bản không tin, nếu là đơn giản vấn đề, ngự y hoặc là sở lão nhân đã sớm đem vấn đề cấp giải quyết. Hắn mặt như thế nào biến thành như vậy? Nhìn hắn kia trương giống bị bắt quá axit gương mặt, trong lòng thực kinh ngạc. Hắn hẳn là gặp được có ăn mòn tính thực vật, bị phun ở trên mặt mặt hủy dung mạo. Có thể khôi phục lại. Lý Cẩm Thư đánh trong lòng đồng tình hắn. Một vị người trẻ tuổi, cả ngày đỉnh một trương vô pháp gặp người gương mặt, có thể thấy được hắn nội tâm có bao nhiêu thống khổ cùng cùng trào. Hẳn là có thể, hắn mặt bộ cốt cách cũng không có hư hao, chẳng qua là trên mặt kia trương da bị bỏng rát mà thôi. 216 quen thuộc người. Như vậy nói đến là làn da vấn đề. Lý Cẩm Thư tự hỏi một chút, hỏi, phá sinh dung trạch đan có thể hay không giải quyết vấn đề này? Người thử xem bái. Hòn đá nhỏ không có phản đối, tỏ vẻ phá sinh dung trạch đan có thể khôi phục hắn dung mạo. Trong lòng hiểu rõ Lý Cẩm Thư lại hỏi, hắn tu vi là như thế nào hủy diệt? Một vị vạn chúng chú mục thiên chi tiêu tử, đột nhiên tu vi đốn thất, từ thiên đường ngã vào địa ngục, không có cắt cổ tìm chết, hắn xem như tâm trí kiên định người. Hắc hắc, thư nhi, ngươi tuyệt đối là không tưởng được. Hòn đá nhỏ hứng thú giạt rào địa đạo. Nhìn không ra tới. Lý Cẩm Thư híp híp mắt, lại nói, cảm thụ không đến trong thân thể hắn dị thường, giống như trong thân thể hắn chân khí chống rông tin tức, giống như là một cái không có tu vi người. Không tồi, không tồi, thư nhi cảm giác không tồi. Ý của ngươi là hắn tu vi thật sự bị người trừ quang. Có thể nói như vậy. Hòn đá nhỏ cười hì hì nói, thư nhi, ngươi có hay không phát hiện hắn treo ở trên cổ kia khối mặc ngọc? Gặp được, chẳng lẽ là kia khối mặc ngọc tắc quái? Ngươi đừng coi khinh mặc ngọc, ngươi nếu là có thể đem nó lộng lại đây, so ngươi mấy ngày nay bắt được bảo vật còn muốn quý trọng. Nói như thế tới, chúng ta là cần thiết cứu hắn mới được. Muốn nhân ra đồ vật, tự nhiên là yêu cầu trả giá. Lý Cẩm Thư nhấp nhấp môi, lại nói, hy vọng hắn mặc ngọc có thể cho ta kinh hỉ. Khẳng định có kinh hỉ, mặc ngọc không thể bỏ lỡ. Hắn đan điền tựa như một ngụm giếng cạn, như thế nào có thể khôi phục hắn tu vi? Ngươi đều nói là giếng cạn, đương nhiên là phóng thủy lấp đầy bái. Nhanh lên thu phục chuyện của hắn, kết thúc công việc trở về ăn cơm. Lý Cẩm Thư nhỏ giọng nói thầm một tiếng, lập tức cất bước về phía trước phương ba người đi đến. Thượng quan đại ca, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có nghị trị liệu, lần này nhất định phải trị. Bác Đường là lướt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có biết hay không, Lý Dược Sư là đại tỷ quỳ xuống vì ngươi câu tới, ngươi lại đạp hư đại tỷ tâm ý thử xem. Thượng quan Vô Ảnh rốt cuộc có phản ứng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy đi tới tuổi trẻ nam tử. Tuấn nếu tiểu tiên quân, hắn có thể trị hảo tự mình. Trị, vẫn là không trị. Lý Cẩm Thư đứng ở hắn năm bước ở ngoài, nhàn nhạt mà dò hỏi. Thượng quan Vô Ảnh không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, kia lôi trống ánh mắt hình như là đang xem hắn. Lại giống như lướt qua hắn xem hướng nơi xa. Bác Đường Tú Tú tỉ mỗi hai người khẩn trương lại chờ mong, lẳng lặng mà nghe đối thoại. Ngươi sống không bằng chết đều có thể chống đỡ, còn sợ trị liệu sau thất bại. Lý Cẩm Thư ngữ khí đạm mạc cực kỳ, là còn sống là chết, tưởng khôi phục hoặc là bảo trì như vậy, ngươi đều có lựa chọn. Phần 188. Sống đến nay, tin tưởng ngươi cũng không muốn chết, không muốn chết liền lại làm một lần lựa chọn, miễn cho cô phụ mỹ nhân ân tình. Lý Cẩm Thư nhìn hắn, lại ngắm ngắm hai vị công chúa, cười nhạo một tiếng, lại nói, nam tử hán đại trượng phu dứt khoát lưu loát một chút được không, mở miệng làm ra lựa chọn, bản công tử không có thời gian ở chỗ này bồi ngươi ngấm ngầm dở trò trầm. Ngươi có bực này bản lĩnh? Thượng quan Vô Ảnh con ngươi rốt cuộc có một tia thần thái, ngươi cứu ta muốn cái gì kiện điều? Thông minh. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, cứu ngươi tự nhiên có điều kiện, đệ nhất, bắt ngươi trên người một kiện vật phẩm, đệ nhị, yêu cầu ngươi một cái hứa hẹn, nếu ngươi đáp ứng, ta bảo đảm ngươi ngày mai liền có thể đi ra ngoài chơi đùa. Thật sự, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Cái thứ nhất yêu cầu, ngươi yêu cầu cái gì? Mặc ngọc. Hảo, cho ngươi. Thượng quan Vô Ảnh dứt khoát lưu loát túm hạ trên cổ mặc ngọc ném cho hắn, lại nói, cái gì hứa hẹn? Tiếp nhận hắn vứt tới mặc ngọc, Lý Cẩm Thư rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáp lại hắn nói, ngươi giúp ta bảo hộ một người, đến nỗi là ai, muộn một chút nói cho ngươi. Không thành vấn đề. Thượng quan Vô Ảnh miệng đầy đáp ứng. Tìm cái an tĩnh địa phương, trước khôi phục hắn tu vi. Lý Cẩm Thư quay đầu đối với phát ngốc Bắc Đường tỷ muội phân phó. Thư nhi, thượng quan đại ca thật có thể khôi phục tu vi. Bắc Đường là lướt phục hồi tinh thần lại, run rẩy thanh âm lại lần nữa xác định vấn đề này. Nhiều lời vô ích. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, có thể hay không, các ngươi thực mau biết. Mau tìm an tĩnh nơi. Lý Dược Sư, xin theo ta tới. Bác Đường Tú Tú gắt gao áp xuống trong lòng kích động, chủ động dẫn đường. Hai người khoanh chân mà ngồi, Lý Cẩm Thư một tay đè lại hắn ngực, một cổ bàng bạc màu tím tiên khí, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh hơi thở, vọt vào trong thân thể hắn. Thượng quan Vô Ảnh lập tức cảm nhận được này cổ đào đào như hồng thủy năng lượng, lập tức vận chuyển chân khí, bị hắn dẫn đường vào bảy kinh tám mạch. Khô cạn kinh mạch nháy mắt bị năng lượng cấp bao phủ, thân hình hắn hơi hơi rung động lên, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng vang, đây là vui sướng hoan huýt. Này đó bàng bạc mà lại thuần túy màu tím tiên khí ở thượng quan Vô Ảnh trong cơ thể không ngừng tuần hoàn lưu động, dần dần hóa thành chân khí cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể. Vâng. Lúc này, toàn bộ trong sân hư không linh khí đều hỗn loạn lên. Phạm vi mấy chục mét nội linh lực phảng phất là đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, điên cuồng hướng về này tòa sân mà đến, linh khí độ dày đạt tới ngày thường mấy chục lần. Nơi này dị thường lập tức kinh động không ít người. Từng điều thân ảnh từ đế đô trên không xẹt qua, khi bọn hắn đi vào cái này sân, lập tức bị hoàng thất người cấp ngăn cản ở. Hạ Hiên Nghệ không cấm âm thầm lắc đầu, trải qua hôm nay việc, nhà mình Lang Nhi thanh danh chỉ sợ càng ngày càng vang dội. Trong nhà, linh khí điên cuồng tụ tập lại đây, đêm này Lý Cẩm Thư cùng thượng quan Vô Ảnh hai người bao vây ở bên nhau, hơn nữa hình thành một cái siêu đại lốc xoáy, mà hai người còn lại là lốc xoáy trung tâm. Nhưng mà, thượng quan Vô Ảnh thân thể phảng phất một cái động không đáy giống nhau, vô luận nhiều ít linh khí tụ tập lại đây, đều bị thân thể hắn sở cắn ướt. Theo thời gian trôi đi, thượng quan Vô Ảnh kinh mạch cùng đan điền bị linh khí sở tràn ngập, mà hắn tu vi đang ở kế tiếp bay lên. Võ giả, trúc cơ, tông sư, linh hoàng, linh đế. Một hơi xông thẳng thượng linh đế tu vi, mọi người bị này ngồi hỏa tiễn đột phá, hoàn toàn sợ ngây người. Bác Đường tỷ muội hai người càng là ôm nhau, khóc hoa khuôn mặt nhỏ, đầy mặt ý cười lại như thế nào giấu cũng giấu không được. Nhưng mà, ngập trời hơi thở cũng không có đình chỉ, tựa hồ còn ở đột phá. Thượng quan Vô Ảnh trong cơ thể chân khí quần quận lắc lư, trên người hắn phát ra chân khí dao động, càng ngày càng nùng liệt, cụ bị một loại càng cường đại hơn hủy diệt lực cùng lực đánh vào. Ầm vang. Vang một tiếng nổ mạnh mở ra, một cổ vô hình lực lượng từ thiên địa chi gian phun trào mà ra, khí thế ngập trời. Linh quân. Mọi người ý thức được thượng quan Vô Ảnh lần này trực tiếp xông lên linh quân, hai mươi mấy tuổi linh quân, quá chỉ sợ. Thượng quan Vô Ảnh mở mắt ra tới, trong mắt một sợi ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Hắn công lực tận phục, sinh long hoặc hổ, xoay người nhảy lên, hướng Lý Cẩm Thư không lưng nói, thượng quan Vô Ảnh cảm tạ Lý Dược Sư. Người tu vi đã khôi phục, đến nội dung mạo. Lý Dược Sư, chẳng qua là một khuôn mặt ra, không đáng lo lắng. Thượng quan Vô Ảnh đạm nhiên địa đạo. Ngươi không để bụng, có người để ý. Lý Cẩm Thư chừng hắn một cái, lại nói, huống chi, ta có đáp ứng người khác khôi phục ngươi dung mạo. Hắn móc ra bốn cái bình ngọc tử vứt cho hắn, mỗi ngày mạt một lần, không ra một tháng ngươi liền có thể khôi phục nguyên lai dung mạo. Đa tạ. Thượng quan Vô Quan cảm kích chi tình, bộc lộ ra ngoài. Đến nỗi Bắc Đường tỷ muội đối Lý Cẩm Thư càng là ngàn ân vạn tạ, chọc đến hắn đành phải chạy nhanh rời đi. Mới vừa đạp sân, lập tức cảm nhận được vô số đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, Lý Cẩm Thư có một loại bị người đương con khỉ vây xem cảm giác. Lang Nhi, ta tiếp ngươi trở về. Hạ Hiên Nghệ thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chỉ thấy hắn ngạo nghễ mà đứng, cả người kim quang sáng sáng, giống như ngưỡng mộ như núi cao. Vô số người chấn động, trong mắt khó nén kinh sắc, có điểm không thể tưởng tượng mà nhìn tựa như đích tiên người. Lý Cẩm Thư thả người nhảy xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, đi, trở về. Hảo. Hai người ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nắm tay biến mất ở đại gia tầm mắt bên trong. Lần này, mặc kệ là Lý Cẩm Thư, vẫn là Hạ Hiên Nghệ, lần đầu tiên chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức kiếp nổ vô số đề tài. Này hết thảy, cùng Lý Cẩm Thư cũng không cái gì quan hệ, hai người nhẹ nhàng phản hồi như ý khách điếm. Trong hoàng cung mặt, hoàng đế Bắc Đường Vân Vũ ngưng thần mặc tưởng, ngón tay chính nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lẩm bẩm tự nói, Lý Cẩm Thư còn tuổi nhỏ có như vậy thực lực. Cái kia Hạ Hiên Nghệ thực lực cũng là cường đại như vậy. Vô Ảnh, như thế nào? Hoàng đế hỏi. Quỳ gối hắn phía trước ảnh vệ bẩm báo, thượng quan đại nhân thực hảo, hai vị công chúa điện hạ vẫn cứ ở trong sân. Mấy năm nay khổ Vô Ảnh cùng Tú Tú. Bác Đường Vân Vũ khẽ thở dài một tiếng, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp quan mang, Vô Ảnh chỗ đó không cần lại nhìn chằm chằm, đi xuống đi. Là. Ảnh vệ chợt lóe rồi biến mất, nếu đại thư phòng nội, chỉ còn lại có hoàng đế một mình một người. Vậy hạ. Ôn nhu tiếng quát tháo bừng tỉnh phát ngốc người. Bác Đường Vân Vũ nâng mục mà vọng, phát hiện hoàng hậu không biết đi khi nào tiến vào. Tuyết Giao, ngươi đã đến rồi a? hoàng đế hơi hơi mỉm cười. Bệ hạ hay không có cái gì phiền lòng sự. Phượng Tuyết Giao đi qua, dựa vào hắn mà ngồi, liếc mắt đưa tình nói, có không cùng thiếp thân nói một câu. Vừa rồi động tĩnh hoàng hậu nhưng phát hiện. Như thế đại động tĩnh, thiếp thân bị kinh động, xem ra chúng ta đế đô lại xuất hiện một vị tôn giả. Không tồi, lại một vị tôn giả. Hoàng đế ánh mắt ánh sao lấp lánh, nói nhỏ, vẫn là chúng ta quen thuộc người. Ai? Hoàng hậu vẻ mặt kinh ngạc. Vô ảnh. Cái gì, vô ảnh? Hoàng hậu há là thực giật mình, quả thực chính là khiếp sợ, bệ hạ, ngài không nói giỡn. Chấm sao lại lấy như vậy sự tới nói giỡn? Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng hậu thấy hắn thật không giống như là nói dối, nàng nhịn không được truy vấn, bệ hạ, đây là có chuyện gì, không phải nói vô ảnh đứa nhỏ này đã hủy. Đúng vậy, hắn rõ ràng bị hủy, hiện giờ lại đột phá, một hơi từ võ giả trực tiếp đột phá linh quân. Tại sao lại như vậy? Phát sinh chuyện gì? Nhớ rõ Hạo Nhi ân nhân cứu mạng sao? Chính là cái kia tiểu tử kiệt tác. Cái kia kêu Lý Cẩm Thư tiểu tử. Không tồi, chính là hắn. Hoàng đế trên mặt thần sắc biến ảo, ngũ vị trần tạp, hắn không chỉ có trợ vô ảnh đột phá, hắn còn lưu lại nước thuốc cấp vô ảnh làm này khôi phục dung mạo. 217 tiểu thuốc công. Bệ hạ, vô ảnh thật có thể khôi phục sao? Hoàng hậu bán tín bán nghi, rốt cuộc nàng không có chính mắt nhìn thấy. Hẳn là có thể. Hoàng đế gật gật đầu. Khôi phục cũng hảo. Hoàng hậu thần sắc lỏng xuống dưới, nói, Tú Tú đối vô ảnh vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, hiện giờ hắn khôi phục lại, cũng coi như là chấm dứt một cọc tâm nguyện. Ân, vô ảnh vẫn là không tồi, thành bọn họ cũng không sao. Bệ hạ, nghe nói Lý Cẩm Thư chỉ 18 tuổi phải không? Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia hồ nghi thân sắc. Thượng 2 tháng mới tổ chức thành niên chi lễ, hẳn là không sai lầm. Hoàng đế đáp lại nàng lúc sau, dơ dơ lên mày, hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Đứa nhỏ này quá yêu nghiệt, giống nhau người chỉ sợ hàng không được hắn, bệ hạ không bằng đem hắn gả cho ta nhóm là lướt chẳng phải là thực hảo. Nữ nhi vẫn là nhà mình hảo. Hoàng hậu chưa từng gặp qua hắn lại nghĩ ghép đôi nhà mình nữ nhi. Ngươi đừng đánh cái này chủ ý. Hoàng đế buồn cười mà lắc lắc đầu, nói, Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ có hôn ước, chấm cũng không thể hạ chỉ chia rẽ bọn họ nhân duyên. Đáng tiếc. Hoàng hậu lộ ra tiếc hận chi sắc, ta không có nhớ lầm, Lý gia giống như có cái nha đầu, năm nay bao lớn. Có phải hay không nhìn xem nhà chúng ta mấy cái tiểu tử đối nhân gia có hay không hứng thú. Ngươi nha, liền thích hạt nhọc lòng. Cẩm Thư, từ từ ta. Phía sau truyền đến quen thuộc tiếng quát tháo. Lý Cẩm Thư mới phát hiện Bắc Đường là lướt đuổi theo lại đây, nhướng mày sao, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên muốn lại đây. Bắc Đường là lướt chu cái miệng nhỏ nói, đại tỷ trong mắt chỉ có thượng quan đại ca, bọn họ hai người tình chàng ý thiếp, ta lưu tại chỗ nào có cái gì kính, còn không bằng tới tìm ngươi chơi đâu. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lý Cẩm Thư vừa đi vừa hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Có, đương nhiên có chuyện. Đột nhiên lấy ra một cái không gian túi thơm, Bác Đường y y cười hì hì đưa cho hắn, Cẩm Thư, ngươi nhìn xem bên trong bảo vật có thể mua đổi nhiều ít bình chú nhan đan nước thuốc. Ngươi muốn chú nhan đan nước thuốc không thành vấn đề. Vừa nói chuyện, Lý Cẩm Thư dùng thần thức quét không gian túi thơm liếc mắt một cái, nói, tam bình, đổi không đổi. Hảo, hảo. Bác Đường là lướt cười tủm tỉm gật đầu nói, có thể, chúng ta thay đổi. Lý Cẩm Thư lấy ra tam bình chú nhan đan nước thuốc cho nàng thu hảo. Hai người trở lại phòng khách, cùng nhau ngồi xuống. Cẩm Thư, ta hảo tưởng bái ngươi vi sư, ngươi quá lợi hại. Bác Đường là lướt hai mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, một bộ phan não tàn bộ dáng. Không thu đồ đệ. Lý Cẩm Thư tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Không đồ đệ, thu không thu thị nữ. Ta tới làm ngươi thị nữ được không? Đường đường công chúa khi ta thị nữ, chỉ sợ ngươi lão cha trước tiên đem ta cấp chém. Sao có thể, ta phụ hoàng khẳng định sẽ không có ý kiến, Cẩm Thư, ngày mai bắt đầu, ta mỗi ngày tới ngươi nơi này, nếu không, ta dọn lại đây cùng ngươi trụ. Đình chỉ, đừng càng xả càng xa. Đại ca, chúng ta tới. Lý Cẩm Lâm tiếng nói từ ngoại chuyện tới, Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, đầu hướng cửa chỗ. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Trừ bỏ Lý Cẩm Thư quen thuộc ba người ở ngoài, một thân áo đen mang áo choàng người, khiến cho hắn cảnh giác. Đại ca, ngươi nơi này còn có khách nhân. Lý Cẩm Dung biểu tình hơi trệ, không cấm đánh giá vị này xa lạ xinh đẹp mà lại cao quý nữ tử. Ân, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút. Thu hồi tầm mắt lúc sau, Lý Cẩm Thư vì bọn họ giới thiệu lên, vị này là lướt công chúa. Là lướt công chúa mạnh khỏe, ta là Lý Cẩm Dung. Nguyên lai ngươi chính là Dung Nhi muội muội, ta sớm nghe nói qua ngươi. Bác Đường là lướt tiến lên giữ chặt nàng, vui mừng mà cười nói, về sau có thời gian chúng ta cùng nhau chơi đùa, ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể bồi ngươi đi. Cảm ơn là lướt công chúa. Đại Lý Cẩm Lâm tiến lên đánh so chiêu huyết sau, Lý Cẩm Thư ánh mắt lại lần nữa rơi xuống vị này người áo đen trên người. Dung Nhi, Lâm Nhi, vị này chính là. Phần 189. Đại ca, hắn nhận thức chúng ta cha mẹ. Lý Cẩm Dung biểu tình có chút cổ quái, mở miệng giải thích, ta đành phải dẫn hắn tới gặp ngươi. Lý Cẩm Lâm đi theo nói, đại ca, hắn vẫn luôn kêu chúng ta rời đi, đừng lưu tại Lý Phủ. Nga. Ít hỏi nói mấy câu, Lý Cẩm Thư lập tức đoán được đối phương thiện ý, lập tức đứng dậy đón chào, không biết vị tiền bối này như thế nào xưng huyết. Ngươi chính là mấy ngày nay danh dương đế đô Lý Dược Sư. Áo choàng truyền ra nghẹn ngào thanh âm. Có hay không danh dương ta cũng không rõ ràng, đến nỗi dược sư cái này thân phận xác thật là ta. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, ánh mắt hiện lên một mạt ánh sao, không biết tiền bối hay không có thể gỡ xuống áo choàng. Cũng thế. Đương áo choàng bóc tới kia một khắc, đại sảnh không hẹn mà cùng vang lên vài tiếng hít hà một hơi thanh âm. Hắn gương mặt xác thật là có chút kinh người. Các ngươi không quen biết ta, ta cũng không quen biết các ngươi. Áo đen trung niên nhân tầm mắt đầu hướng hai vị công chúa điện hạ. Hai người lập tức minh bạch hắn ý tứ, không nói hai lời lập tức rời đi. Hạ Hiên Nghệ từ phòng đi ra, hiển nhiên nghe thấy vừa rồi đối thoại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên bối, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là cũng là Lý gia người. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng mở miệng, không biết chúng ta nên như thế nào xưng huýt tiền bối. Quả nhiên là cái thông tuệ hải tử. Áo đen trung niên nhân lộ ra tán dương ánh mắt, lại nói, lấy Lý gia bài bối, ta là các ngươi tiểu thúc công, ngươi gia gia là ta tam ca, đáng tiếc ngươi gia gia mất tích. Ông nội của ta không có mất tích, hắn ở nhà của chúng ta đâu. Lý Cẩm Lâm nói, cái gì, ngươi nhưng nói chính là lời nói thật. Áo đen trung niên nhân lập tức kích động lên, các ngươi gia gia không có việc gì. Tiểu thúc công, ông nội của ta nhưng hảo đâu, hắn cùng vạn giảm gia gia bọn họ đều ở nhà của chúng ta. Lý Cẩm Dung đi theo cười nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Áo đen trung niên nhân khó nghe trong thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, lập tức cảm nhiễm ở đây mọi người. Tiểu thúc công, ngài ngồi đi, chúng ta ngồi xuống lại liêu. Lý Cẩm Thư cười nói. Áo đen trung niên nhân gật gật đầu ngồi xuống. Hắn tầm mắt dừng ở Hạ Hiên Nghệ trên mặt, ngữ khí mang theo vài phần kinh hỉ. Gần đây đều ở truyền thuyết Hiên Nghệ công tử thực lực kinh người, không dự đoán được ngươi như thế tuổi trẻ. Tiểu thúc công quá khen. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, thần sắc như thế. Áo đen trung niên nhân vừa lòng gật gật đầu, không tiêu ngạo không xiểm định, không cao ngạo không nóng nảy, không màng hơn thua. Thực hảo, thực hảo. Tiểu thúc công, ta như thế nào không nghe ra ra nhắc tới quá ngươi? Lý Cẩm Lâm nhịn không được mở miệng dò hỏi. Bởi vì các ngươi ra ra cũng không biết ta còn sống, sao có thể hướng các ngươi nhắc tới ta? Áo đen trung niên nhân trong mắt ý cười biến mất, ngữ khí lộ ra vài phần cô đơn, ta đã mười mấy năm không có trở về quá, không nghĩ tới ngươi ra ra cùng phụ thân ngươi gặp chuyện không may. Tiểu thúc công, cho chúng ta nói chuyện của ngươi bái. Lý Cẩm Lâm tò mò. Lý Cẩm Thư huynh muội cùng Hạ Hiên Nghệ đồng dạng đối hắn chuyện xưa thập phần cảm thấy hứng thú. Các ngươi muốn biết, ta liền cùng các ngươi nói, dù sao các ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết. Áo đen trung niên nhân liếc mắt một cái nhìn thấu mọi người ý tưởng, hắn liền đáp ứng xuống dưới. Theo hắn tự thuật, mấy người liền minh bạch hắn thân phận. Áo đen trung niên nhân tên là Lý Thiên Nguyên, hắn nếu là người của Lý gia, cũng có thể nói không phải người của Lý gia. Trên người hắn chảy Lý gia huyết mạch, Lý gia lão tổ ở bên ngoài lưu lại nhi tử. Cũng không có nhập Lý gia gia phả, càng không có được đến Lý gia lão tổ giáp mặt thừa nhận, cho nên nói hắn không phải Lý gia người. Hắn xác xác thật thật là Lý gia lão tổ nhi tử, không chỉ có Lý gia lão tổ lưu lại thư tử, đồng thời trải qua máu kiểm nghiệm chứng minh, hắn chính là Lý gia lão tổ nhi tử, điểm này ai đều không thể phủ quyết. Vốn nên nhận tổ quy tông, Lý gia mặt khác trưởng bối phát hiện hắn thiên phú cũng không tốt, không chỉ có không muốn cho hắn thượng gia phả, càng không nghĩ lưu hắn ở Lý phủ. Bị thân là gia chủ Lý Lao gia tử lực bảo hạ tới. Hơn nữa nguyện ý nhận hắn vì đệ đệ, lưu tại bên người chiếu cố. Lúc ấy tuổi nhỏ hắn cùng Lý Chính Hảo cùng nhau lớn lên. 20 tuổi kia một năm, hắn nghe nói mộ bí cảnh có thay đổi thể chất đồ vật, không màng Lý Lao gia tử cùng Lý Chính Hảo phản đối, hắn trộm chạy tới bí cảnh. Từ đây lúc sau, hắn không còn có hồi quá Lý gia. Nửa tháng trước phản hồi đế đô, phát hiện Lý gia hết thể đều thay đổi, đặc biệt là Lý Lao gia tử một nhà càng là biến mất. Giận tím mặt hắn lập tức triển khai truy tra, như thế nào cũng không có dự đoán được Lý Lao gia tử đám người không tìm được, ngoài ý muốn nghe nói Lý Chính Hào hài tử xuất hiện ở Lý Phủ. Vì Lý Cẩm Dung tỷ đệ an toàn, hắn không thể không xuất hiện. Biết rõ ràng tiền căn hậu quả, mọi người cũng không quá đại ý ngoại, kỳ thật nhiều ít đã đoán được. Hòn đá nhỏ, hắn có hay không nói dối? Lý Cẩm Thư cùng hòn đá nhỏ giao lưu lên. Hắc hắc, Thư Nhi, ngươi là sợ hắn bị người giả mạo. Hòn đá nhỏ vui vẻ lên, trêu ghẹo nói, lấy ngươi hiện tại Lý Dược Sư thanh danh, khẳng định có không ít người tưởng giả mạo ngươi thân thích, rốt cuộc cùng ngươi phản thượng quan hệ có thể có không ít chỗ tốt nột. Cho ta ít nói vô nghĩa. Lý Cẩm Thư tức giận địa đạo. Không phải vô nghĩa, là lời nói thật. Hòn đá nhỏ tiếp tục trêu chọc, nếu không phải cố kỵ ngươi cùng Hạ Hiên Nghệ thực lực, không biết có bao nhiêu người tới cửa giả mạo các ngươi thân thích. Không ảnh sự, đừng nói lung tung. Lý Cẩm Thư ngăn cản hắn đề tài, lại lần nữa dò hỏi, ngươi nói một chút đối hắn cái nhìn. Có thể có ý kiến gì không, một cái xui xẻo trứng mà thôi, mấy chục tuổi mới là linh đế tu vi, hắn không có chết đoán mệnh đại. Hòn đá nhỏ thập phần ghét bỏ. Kỳ thật linh đế tu vi đã không tồi, rốt cuộc các thế lực lớn gia chủ đại bộ phận cũng chỉ là linh đế. Một cái phế tài biến thiên tài chuyện xưa. Mặc kệ nói như thế nào đối phương xác thật là trưởng bối, thuộc về nhà mình một hệ người, Lý Cẩm Thư trong lòng hoàn toàn tiếp thu người này. Tiểu thúc công, ngài mặt như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không ai mặt có thể trời sinh trưởng thành như vậy, Lý Cẩm Lâm nhịn không được hỏi. Năm đó ta không có gì thực lực, bị người lấy ngược tìm niềm vui, may mắn ta mạng lớn, không có chết đi. Lý Thiên Nguyên vững tâm như thiết, đã không để bụng gương mặt này, hắn nói chuyện ngự khí cũng không có cảm xúc dao động. Quá đáng giận. Tiểu thúc công, người báo thù không? Lý Cẩm Lâm truy vấn. Lý Thiên Nguyên gật gật đầu, nói, ân, này thù há có không báo. Ngược người tìm niềm vui, loại người này đáng chết. Lý Cẩm Dung phẫn hận địa đạo. Tiếp theo quay đầu tới, nói, đại ca, ngươi có biện pháp chữa khỏi tiểu thúc công gương mặt đúng hay không? Vấn đề nhỏ. Lý Cẩm Thư lại lấy ra bốn cái bình ngọc nhỏ, nói, tiểu thúc công, đây là ta tinh luyện phá sinh dung trạch đan dược dịch, chuyên môn bị thương mà hủy dung tinh luyện ra tới nước thuốc, mỗi ngày bôi trên mặt một lần, một tháng sau khôi phục như lúc ban đầu. Hảo, ta liền không khách khí. Lý Thiên Nguyên không có cự tuyệt, nhận lấy nước thuốc. Rốt cuộc có thể khôi phục khuôn mặt, ai nguyện ý đỉnh một chương người gặp người ghét, quỷ gặp quỷ sầu gương mặt. Tiểu thúc công, ngươi có phải hay không ở tại Lý gia? Lý Cẩm Thư hỏi. 218 Cẩm Thư chơi xấu muốn thu đồ đệ không có khả năng. Các ngươi có cái gì an bài? Lý Thiên Nguyên nhìn bọn họ huynh đệ muội ba người hỏi, nếu các ngươi nơi này không có việc gì, ta liền đi Hồ Lô thôn tìm ngươi ra ra đi. Tiểu thúc công không cần chạy đến. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt ánh sao lập lòe, nói không chừng, lại quá một vài tháng, ông nội của ta bọn họ sẽ đến đế đô một chuyến. Ngươi ra ra trở về. Lý Thiên Nguyên ngẩn ra một chút, lập tức nghĩ tới cái gì, đồng tử bên trong phun ra ra từng luồng sát khí, không tồi, ngươi ra ra nên trở về tới. Tiểu thúc công không bằng lưu tại chúng ta bên người như thế nào. Ngẫu nhiên giúp ta chăm sóc Dung Nhi cùng Lâm Nhi. Lý Cẩm Thư đứng dậy đứng lên, Phúc Thi Lê nói, làm ơn tiểu thúc đưa ra giải quyết chung. Cũng hảo. Lý Thiên Nguyên hiền từ ánh mắt đảo qua hai tiểu, mỉm cười gật gật đầu, có ta coi chừng bọn họ tỉ đệ ngươi yên tâm. Cảm ơn tiểu thúc công. Tiểu thúc công, đà tạ ngươi. Hai tiểu ngoan ngoãn đứng dậy hướng hắn hành thi lễ. Lý Thiên Nguyên tươi cười càng đậm, thập phần vừa lòng hướng về phía hai tiểu hơi hơi gật đầu. Hoàng hậu, nàng chơi trò gì? Lý Cẩm Thư nhíu chặt mày, suy tư vừa rồi thái giám truyền chỉ ý tứ. Hạ Hiên Nghệ buông chén trà, cười nói, lang nhi hà tất nhiều lự, mặc kệ nàng có cái gì mục đích, ngươi đi nhìn một cái liền biết. Chúng ta mới vừa tiến đế đô là lúc, bọn họ cũng không có nghĩ tới muốn triệu kiến ta, hiện giờ đột nhiên tới này nhất chiêu, có ý tứ. Lý Cẩm Thư câu môi cười, hẳn là cùng thượng quan vô ảnh có quan hệ. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt hiện lên một mạt khen ngợi, ngươi lấy bản thân chi lực, làm thượng quan vô ảnh khôi phục tu vi, hơn nữa trực tiếp đột phá linh quân, bằng điểm này cũng đủ kinh động toàn bộ hoàng thất, bọn họ mở tiệc chiêu đãi ngươi có cái gì kỳ lạ? Phiền toái. Lý Cẩm Thư thở dài, đột nhiên lại nở nụ cười, giả như ta không đi nói, hoàng hậu nương nương có thể hay không báo nổi, phán ta một cái đại bất kính chi tội. Khẳng định không dám phán ngươi, khó tránh khỏi cho ngươi bên người người làm khó dễ, ngươi muốn hay không thử xem. Hạ Hiên Nghệ cười nói, yêu cầu đi một chuyến. Lý Cẩm Thư híp híp mắt, hoàng hậu nương nương chắc chắn biết Dung Nhi ở đế đô, nàng tìm ta, khẳng định sẽ không sai quá Dung Nhi, vẫn là như nàng mong muốn. Như thế sự thật. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười gật đầu. Hoàng cung nội viện, hẳn là không tồi địa phương, ta coi như làm ra đi du ngoạn một ngày. Không có gì hảo chơi, chỉ cần ngươi đi một chuyến, về sau không bao giờ sẽ đối loại địa phương kia cảm thấy hứng thú. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như thực chán ghét hoàng cung. Sắc thật không thích, quá buồn. Miêu miêu. Một đạo hắc ảnh vọt tiến vào, hắc diệu vội gọi, miêu miêu. Lý Cẩm Thư sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, đống nhiên đứng dậy, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Lâm Nhi bị người bắt đi, chúng ta đi xem. Có người dám hướng Lâm Nhi xuống tay. Hạ Hiên Nghệ lược cả ngoài ý muốn, lại hỏi, tiểu thúc công đâu? Đuổi theo. Chúng ta cũng đi xem. Hai người một miêu lập tức biến mất, nhanh chóng đi trước một phương hướng mà đi. Miêu. Hát rượu phát ra một tiếng, hai người lập tức ngừng ở một tòa phủ đệ trước cửa, nâng mục hướng tấm biển vọng qua đi. Đường phủ. Đường Tố Lạc. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ vậy một người, Lý Cẩm Thư cảm thấy lần này bắt người sự kiện có điểm quỷ dị. Bọn họ tiến lên, báo thượng chính mình tên họ bái phỏng Đường gia chủ. Một đám người nhanh chóng xuất hiện, đặc biệt là đầy mặt tươi cười, phảng phất nên đón khách quý trận trượng, Lý Cẩm Thư cảm thấy hình ảnh này tựa hồ có vài phần không đúng. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ Công Tử, hai vị đại gia quang lâm, hàn xá bồng tất sinh huy. Đường gia chủ cười tủm tỉm địa đạo. Đường gia chủ, thất lễ. Hạ Hiên Nghệ chắp tay, đáp lễ lại. Lý Cẩm Thư hơi hơi hành lễ, quấy rầy Đường gia chủ. Ha ha ha, Lý Dược Sư cùng Hiên Nghệ Công Tử khách khí. Đường gia chủ thoải mái cười to. Hai vị, bên trong thỉnh, hai vị thỉnh. Hai người bị Đường thị mọi người siêu quy cách lễ nghi nên vào phủ nội. Đường bên trong phủ một khắc chàng tiểu viện nội chính sảnh. Lý Cẩm Lâm đánh giá cái này xa lạ địa phương, đương nhìn thấy quen thuộc gương mặt, bật thốt lên hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý thiếu gia, như thế nào là ngươi? Đường Tố Lạc kinh ngạc cực kỳ. Từ lão đầu nhìn trước mắt hai người, cười tủm tìm hỏi, các ngươi hiểu biết. Sư phụ, ngươi nói tiểu sư đệ là Lý thiếu gia. Đường Tố Lạc phục hồi tinh thần lại hỏi. Lý Cẩm Lâm giật mình, hỏi, Đường thiếu gia là sư huynh. Không tồi, thật không sai. Từ lão đầu nhìn hai vị đồ đệ, tươi cười càng sán lạ, về sau các ngươi sư huynh đệ phải hảo hảo nâng đỡ nhau, không thể nội đấu. Sư phụ, chúng ta minh bạch. Đường Tố Lạc khuôn mặt tuấn tú rào rạt một mặt ôn hòa tươi cười, lại nói, không dự đoán được Lý sư đệ đó là sư phụ tân thu đồ đệ, Lý sư đệ về sau thường lại đây ngồi ngồi xuống. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Lâm miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Lý tiểu tử, trở về này trước lão phu thuận tay phóng đảo một người, hắn có phải hay không dám thị người của ngươi? Từ lão đầu đột nhiên nói. Phần 190. Không xong. Lý Cẩm Lâm nghe vậy sắc mặt đại biến, lại nói, lão sư phóng đảo người khẳng định là ta tiểu thúc công, hiện tại ta đại ca cùng ca lang hẳn là đã biết. Sư phụ, ngươi mang Lý sư đệ trở về, ngươi không cùng Lý Dược sư cùng Hiên Nghệ công tử nhắc tới. Đường Tố Lạc sắc mặt thay đổi lại biến. Có chút sốt ruột. Từ từ. Từ lão đầu nhi có điểm ngốc vòng, hỏi, Lý tiểu tử, ngươi không phải chỉ có một vị đại tỷ sao, từ đâu ra tiểu thúc công? Như thế nào đột ngột xuất hiện đại ca lang linh tinh thân thích? Sư phụ có điều không biết, Lý sư đệ đại ca cùng ca lang đã đi vào đế đô, bọn họ hẳn là thực mau xuất hiện. Chúng ta đã tới. Một đạo quặng cu ẽ thanh âm đánh gãy Đường Tố Lạc nói nhi. Từ lão đầu nhi nghe tiếng mà vọng, một đôi thiên tiên tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở hắn lão nhân ra trước mặt. Đương hắn đối thượng Lý Cẩm Thư cặp kia tràn ngập hàn ý ánh mắt, tức khắc cảm thấy chung quanh độ ấm giống như hàng xuống dưới, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Lao đầu nhi, ngươi bắt đi nhà ta Lâm nhi. Lý Cẩm Thư ngữ khí thực không tốt. Khu khu. Từ lao đầu nhi tức khắc trột dạ, rõ ràng an bài bọn họ sư huynh đệ thấy cái mặt, như thế nào làm cho hình như là làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Ngươi là Lý tiểu tử đại ca. Từ lao đầu nhi không dám tiếp hắn vấn đề, hỏi ngược lại. Lý Cẩm Thư làm lơ đối phương. Nhàn nhạt mà kêu to một câu, Lâm Nhi. Đại ca. Lý Cẩm San sát tức lĩnh hội này ý, giải thích nói, từ lão sư, vị này chính là ta đại ca, còn có ta ca lang. Khu khu khu từ lão đầu xấu hổ cực kỳ, trừ bỏ trang ho khan ở ngoài, hắn không biết nên nói cái gì. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, thỉnh thứ lỗi. Đường Tố Lạc hướng hai người không lưng hành lễ, tại hạ thế sư hướng hai vị xin lỗi, tôn sư vội vã làm Lý sư đệ cùng tại hạ gặp mặt, liền có vừa rồi cử chỉ. Đều không phải là làm hai vị lo lắng. Đường công tử không cần xin lỗi, làm sai sự người lại là không ngươi. Lý Cẩm Thư đáp lại một câu, trên người hàn ý lại thu liễm không ít. Đại ca, đừng nóng giận, chỉ không đây là một hồi hiểu lầm. Lý Cẩm Lâm đối từ lao đầu ấn tượng không tồi, cũng không hy vọng nhà mình đại ca cùng từ lao đầu giằng co. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, hai vị mời ngồi. Mấy người ngồi xuống, thị nữ đưa lên linh trà. Lâm Nhi, hắn chính là ngươi gặp được từ lao đầu. Lý Cẩm Thư buông chén trà, hỏi. Từ lão đầu nghe vậy, khoe miệng mất tự nhiên chịu vài cái, tự biết đối lý, thật không có nói cái gì. Lý Cẩm Lâm cười gật đầu nói, đúng vậy, từ lão sư từng nói rõ thu ta vì đồ đệ. Việc này cần thiết trải qua ra ra cùng phụ thân đồng ý. Hắn lời này thuyết minh, không phải Lý Cẩm Lâm tưởng bái sư là có thể bái, từ lão đầu nhi muốn nhận đồ đệ là có thể nhận lấy. Từ lão đầu nhi trong lòng càng buồn bực. Nếu không biết có bao nhiêu người tưởng bái hắn làm thầy đâu. Hiện giờ hắn muốn nhận đồ đệ cũng không giống như dễ dàng. quan trọng nhất chính là không biết vì sao, hắn nhìn thấy vị này họ Lý tiểu công tử, mặc danh cảm thấy chột dạ. Đường Tố Lạc nhìn thần sắc xấu hổ sư phụ, không mở miệng không được nói, Lý Dược Sư, sư phụ ta là trưởng sinh điện đại trưởng lão, tính tình không câu nệ tiểu tiết, tại hạ thực hy vọng Lý sư đệ trở thành ta sư đệ. Có lẽ có thể. Lý Cẩm Thư cười cười, tầm mắt chuyển dừng ở Từ lão đầu trên người, Từ tiên bối, ngươi hẳn là nhận thức Sở lão đầu nhi đi. Sở lão nhân, quốc sư. Từ lão đầu lập tức nghĩ đến quen thuộc người. Không tồi, đúng là hắn. Lý Cẩm Thư đầy mặt sán lạn tươi cười, lại nói, Sở lão đầu nhi đang ở nhà ta, bất quá hắn cũng tịch thu Lâm Nhi vì đồ đệ, Từ tiên bối muốn nhận Lâm Nhi vì đồ đệ, không biết có cái gì nắm chắc thuyết phục chúng ta người một nhà. Lấy lý ra như thế tình huống, Lý Cẩm Lâm căn bản không cần cái gì sư phụ, bằng hạ hiên nghệ cho hắn kiếm pháp cùng hắn cấp đốt dương đại pháp, cũng đủ hắn sử dụng. Lý công tử, ý của ngươi là, Từ lão đầu có điểm sờ không được đầu óc. Sở lão nhân không có nói chuyện này, tất nhiên có nguyên nhân. Lý Cẩm Thư rộng mở cười, ta chờ mong Từ tiền bối có thể trở thành Lâm Nhi sư phó. Từ lão đầu hoàn toàn đốc. Đường Tố Lạc không cấm mở miệng hỏi, Lý Dược Sư ý tứ, Sở quốc sư cũng muốn nhận Lý sư đệ vì đồ đệ. Hắn có hay không cái này ý tưởng ta không rõ ràng lắm, hắn cũng không có để chuyện này, nếu có người muốn nhận Lâm Nhi đồ đệ nói, tưởng tin Sở lão đầu nhi hắn. Lý Cẩm Thư nói tới đây, cố ý ngắm ngắm Tử Công thầy trò, cười nói. Hữu Nghị cung cấp tin tức, Sở lão nhân cùng ông nội của ta thượng 2 tháng đột phá linh tôn, bọn họ chính khắp nơi tìm đối thủ, tin tưởng bọn họ khẳng định rất vui lòng cùng Từ tiền bối hảo hảo giao lưu giao lưu. Một câu, muốn thu đồ đệ, cần thiết trải qua 2 vị linh tôn đồng ý. Từ lão đầu nhi mặt già xuất sắc cực kỳ. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười, nhìn ra đối phương bị dọa đến không nhẹ. Đường Tố Lạc có tâm trợ giúp nhà mình sư phụ, lại một câu đều nói không nên lời. Đường công tử, chúng ta trên người còn có việc muốn xử lý, trước cáo tử. Lý Cẩm Thư đứng dậy đứng lên. Lý Dược Sư, hay không quá nóng nảy. Đường Tố Lạc ngẩn người, lập tức mở miệng xăm lưu, đang chuẩn bị tiệc rượu vì Lý Dược Sư cùng Hiên Nghệ công tử tiếp trần. Không cần khách khí, lần sau có cơ hội lại đến quấy rầy Đường công tử. Lý Cẩm Thư cự tuyệt hắn hảo ý. Một khi đã như vậy, tại hạ không dám lại lãng phí Lý Dược Sư thời gian. Đường Tố Lạc ngữ khí lược chút tiếc nuối, đứng dậy đưa bọn họ ra phủ. Từ lao đầu vẻ mặt nghẹn quất, trơ mắt nhìn dự định tiểu đồ đệ rời đi, trong lòng chửi má nó lại không có bất luận cái gì biện pháp. Đương Lý Cẩm Lâm rời đi trước cho hắn xử một ánh mắt, cuối cùng làm hắn trong lòng dễ chịu một chút. Đường phủ cửa. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, Lý sư đệ, tại hạ tùy thời hoan nghênh các vị tiến đến làm khách. Đường Tố Lạc khách khí lại có lễ, một bộ khiêm khiêm quân tử hảo bộ dáng. Đường công tử thỉnh về, không cần tạo. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Trong lòng cảm thấy người này xác thật không tồi, đối với hắn đánh nhà mình tiểu muội chủ ý, tạm thời giữ lại ý kiến. Lý Dược Sư Đường Tố Lạc đột nhiên gọi lại cất bước rời đi người. Lý Cẩm Thư quay đầu mà vọng, nhướng mày sao, Đường công tử còn có mặt khác sự. Tại hạ thất lễ. Lý Dược Sư không biết về bảy mệnh huyền môn đan Đường Tố Lạc mắt trông mong mà nhìn hắn. Xin lỗi, tạm thời vô pháp tinh luyện, dược liệu không đồng đều. Kỳ thật bảy mệnh huyền môn đan cùng thất bảo hồi hồn đan dược dịch đều tinh luyện ra tới, hắn cũng không tưởng lập tức đem nước thuốc giao cho đối phương. Có đôi khi, quá dễ dàng được đến đồ vật, nhân ra là sẽ không quý trọng. Đường Tố Lạc trong mắt hiện lên thất vọng, khuôn mặt tuấn tú vẫn cứ treo ý cười, chắp tay nói, Lý Dược Sư, chúng ta Đường gia cũng thu thập không ít dược liệu. Tại hạ quá 2 ngày cấp Lý Dược Sư đưa qua đi. Hành, nếu có yêu cầu dược liệu, ta sẽ mua tới. Lý Cẩm Thư lại cười nói. Nghe theo Lý Dược Sư an bài. 219 Tam Hoàng Tử. 3 người rời đi đường phủ lúc sau, chậm gì gì mà đi ở trên đường phố, bọn họ thành công khiến cho vô số người ánh mắt. Lâm Nhi, không có lần sau. Lý Cẩm Thư vừa đi vừa huấn đệ. Đại ca, ta biết sai rồi. Lý Cẩm Lâm thần sắc hổ thẹn, nhỏ giọng đáp lại. Lý Cẩm Thư tiếp tục nói, về sau gặp được sự tình, muốn suy xét bên người tình huống, miễn cho xuất hiện hiểu lầm. Nếu chỉ có ngươi cùng Dung Nhi ở đế đô, không có bất luận cái gì giao đại dưới, ngươi đột nhiên bị bắt đi, ngẫm lại Dung Nhi có thể hay không thừa nhận. Mặc kệ gặp được cái gì đột phát sự kiện, cần thiết ở trước tiên cấp bên người người lưu lại tin tức. Lý Cẩm Thư ngắm ngắm ủ rũ cụp đuôi tiểu đệ, lại nói, trở về lúc sau, đầu tiên cấp tiểu thúc công đạo khiểm, có hiểu hay không? Là, đại ca. Lúc ấy ngươi không vội đến cùng Từ lão đầu nhi rời đi, Dung Nhi sẽ không lo lắng, tiểu thúc công cũng sẽ không chịu thai bay vạ gió. Lang Nhi, Lâm Nhi là cái người thông minh, hắn đã ý thức được vấn đề này, việc này làm nó qua đi đi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói một tiếng, sau đó phân phó phía sau người, Lâm Nhi, ngươi đi về trước, ta và ngươi đại ca trước dạo một dạo. hắn một người như thế nào trở về, trước đưa hắn. Lý tiểu tử, Hiên Nghệ tiểu tử, Lâm tiểu tử. Lý Thiên Nguyên thanh âm truyền đến, chỉ thấy hắn sắc mặt không tốt lắm xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiểu thúc công. Lý Cẩm Thư đánh một tiếng chiêu huýt. Lý Cẩm Lâm càng là đầy mặt tay náy, không màng ở trên đường cái liền cho hắn khom lưng thi lễ. Tiểu thúc công, thực xin lỗi, đều là Lâm Nhi sai. Tiểu tử ngốc, cái gì là ngươi sai là lao phu vô dụng. Lý Thiên Nguyên xem hắn ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nói, hiện tại thấy ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Tiểu thúc công, là ta. Hảo, Lâm Nhi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hạ Hiên Nghệ đánh gây hắn giải thích, đối với người bên cạnh chắp tay nói, tiểu thúc công, ngươi cùng Lâm Nhi đi về trước tốt không? Hành, ta trước mang Lâm Nhi trở về. Lý Thiên Nguyên miệng đầy đáp ứng. Lý Cẩm Lâm cũng chỉ hảo nuốt xuống xin lỗi cùng giải thích, đi theo hắn rời đi. Nhìn theo bọn họ rời đi. Hạ Hiên Nghệ thu hồi tầm mắt, nói, Lang Nhi, chúng ta trước dạo mở dạo. Tùy ý. Lý Cẩm Thư không sao cả nhún vai. Hắn vừa lúc ánh mắt dừng ở phía trước cách đó không xa một tràng khí phái đại lâu, chân bảo các ba chữ ở Thái Dương hạ thập phần lóa mắt. Chúng ta đi chân bảo các nhìn xem. Hạ Hiên Nghệ theo hắn ánh mắt mà vọng, nhuận miệng cười, hành, chúng ta nhìn xem đế đô chân bảo các có này đó chân phẩm. Hẳn là không ít thứ tốt. Lang Nhi yêu nhất bảo vật, thuận tiện nhìn một cái có hay không chợp mắt. Nhìn nhìn mới biết được có hay không. Hai người vừa đi vừa liêu, tinh thần phân chấn thế bàng bạc chân bảo các đại lâu mà đến. Chân bảo các khách đến đời nhà, ra ra vào vào đều là tu giả, có thể thấy được cái này địa phương cỡ nào được hoan nghênh. Theo dòng người tiến vào chân bảo các trong vòng, một tầng đại đường như quảng trường khổng lồ, gọi người không thể không tán thưởng chân bảo các thực lực cường đại. Hai vị khách quan, xin hỏi yêu cầu cái gì? Một vị tiểu nhị đón nhận hai người, khách khách khí khí mà đánh chiêu huýt. Chúng ta chỉ là đến xem, ngươi không cần chiêu huýt chúng ta. Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn phất phất tay. Là. Tiểu nhị mặt mang mỉm cười, khách khí nói, khách quan có chuyện gì ra tiếng triệu hoán tiểu nhân đó là. Tiểu nhị cũng không có lại dây dưa bọn họ, thực mau lại đón nhận mặt khác khách nhân. Mỗi trà lâu nội. Bọn họ tiến chân bảo các đi. Tam hoàng tử điện hạ nhàn nhạt mà dò hỏi. Quỳ trước mặt hắn thị vệ đáp lại nói, đúng vậy, nô tài chính mắt nhìn thấy bọn họ đi vào. Hảo, đi xuống tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Tam hoàng tử híp híp mắt, phân phó nói. Là. Thị vệ thực mau rời đi. Ngồi ở bên kia quỷ nô trên mặt không có nửa điểm biểu tình, một bộ hoạt tử nhân bộ dáng. Quỷ nô, ngươi muốn hay không tự mình đi nhìn một cái hắn? Tam hoàng tử điện hạ ngắm hắn liếc mắt một cái, mở miệng dò hỏi. Có thể thấy được, cũng nhưng không thấy. Quỷ nô chậm rãi mở miệng nói, Lý Cẩm Thư càng thêm nắm lấy không ra, lão hủ cảm thấy thực khó khăn. Tam hoàng tử điện hạ minh bạch chỉ khó khăn là cái gì? Nhưng là kêu hắn từ bỏ là không có khả năng, không có thử qua hắn lại như thế nào cam tâm. Ngươi đi chân bảo các. Không tiện làm cái gì, trước tới gần hắn, thử xem hắn phản ứng. Tam hoàng tử điện hạ trầm giọng phân phó. Quỷ nô thần sắc bất biến, hắn đứng dậy cung tay nói, là. Ngay sau đó, hắn thân ảnh chợt lóe, lập tức rời đi trà lâu, hướng chân bảo các mà đến. Tam hoàng tử điện hạ nhấp nhấp môi, ngưng thần sau một lúc lâu, ưu nhã mà đứng lên, Lý Cẩm Thư, bổn hoàng tử cũng đi gặp một lần ngươi, chỉ mong ngươi sẽ không làm bổn hoàng tử thất vọng. Làm ra quyết định, tam hoàng tử điện hạ mục tiêu đồng dạng là chân bảo các. Chứ bỏ hắn ở ngoài, còn có những người khác bởi vì Lý Cẩm Thư hai người mà chạy đến chân bảo các. Chân bảo các nội. Dạo xong lầu một Lý Cẩm Thư chọn hai kiện không chớp mắt đồ vật, sau đó thượng nhập lầu hai, tiếp tục từ bảo vật chung tìm kiếm bảo vật. Hai người đồng dạng phân biệt các dạo một phương, ai cũng không có quấy rầy ai. Phần 191. Lý Cẩm Thư mới vừa xem xong một loại phòng ngự phù, đột nhiên cảm thấy có một loại bị rắn độc nhìn thẳng cảm giác. Hắn biết có không ít người theo dõi chính mình. Lại không có loại này nguy hiểm mà lại quỷ dị cảm giác. Hòn đá nhỏ, nhưng có cái gì phát hiện? Lý Cẩm Thư cũng không có chính mình đi tra tìm, trực tiếp dò hỏi. Một người không người quỷ không quỷ ra hỏa muốn tìm người phiền toái. Hòn đá nhỏ thản nhiên thanh âm vang lên, bất quá cũng không có muốn động thủ ý tứ, hẳn là tưởng thăm dò rõ ràng tình huống của ngươi lại động thủ. Người không người, quỷ không quỷ. Có ý tứ gì? Một người, tu luyện quỷ pháp, tự nhiên là biến thành người không người, quỷ không quỷ. Quỷ tu. Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ, không phải chết đi người chỉ còn lại có linh hồn mới có thể trở thành quỷ tu sao? Vốn là như vậy, có người cũng có thể trở thành quỷ tu. Hòn đá nhỏ cho hắn giải thích lên, trở thành quỷ tu đều không phải là việc khó, chỉ cần có âm khí liền có thể trở thành quỷ tu. Quỷ tu là hấp thu âm khí hóa thành chân khí, cùng nhân loại hấp thu linh khí giống nhau. Âm khí toàn thuộc về quỷ vật sở thích, nhân loại trong cơ thể yêu cầu dương khí, nếu là trong cơ thể âm khí nhiều hơn dương khí, tự nhiên sẽ biến thành người không người, quỷ không quỷ. Đầu óc có vấn đề nhân tài nguyện ý đem chính mình biến thành quỷ dạng. Lý Cẩm Thư âm thầm nhíu môi, hòn đá nhỏ, ngươi nói hắn vì cái gì theo dõi ta? Quỷ tu cũng yêu cầu nước thuốc. Hắc hắc, ngươi quên mất, có chút đan dược thiên hướng âm hàn, quỷ tu đồng dạng có thể dùng, nhân ra theo dõi ngươi có cái gì kỳ quái? Hắn yêu cầu đồ vật có thể cùng ta mua đổi, mà ta cảm giác đến hắn đối ta không có hảo tâm. Vấn đề này, ta cũng không biết, chờ hắn tìm ngươi liền biết đáp án. Hai người nói chuyện với nhau chẳng qua là trong chớp mắt, Lý Cẩm Thư vừa lúc đi đến chỗ rẽ quẹo vào chỗ, khỏe mắt ngắm thấy bên phải một vị cả người hơi thở âm trầm người áo đen. Đối phương lại không có cùng lại đây, ngược lại xoay người rời đi. Hắn từ bỏ. Vẫn là khác tìm thời cơ. Lý Cẩm Thư trong đầu nghĩ vấn đề này, mới vừa rôi tay dục tưởng kênh kiệu thượng dược đỉnh, ai ngờ phát cái không. Không biết khi nào, một vị tuổi trẻ xoáy khí nam tử đứng ở hắn bên cạnh, trong tay đối phương vừa lúc cầm dược đỉnh. Công tử muốn cái này đỉnh. Tuổi trẻ nam tử khuôn mặt tuấn tú treo nhợt nhạt ý cười, hỏi. Đánh ra hắn liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư không nói một lời, lập tức xoay người liền đi. Tuổi trẻ nam tử trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, tựa hồ có điểm không thể tin được. Hắn nháy mắt hoàn hồn, cất bước đuổi theo đi, cười nói, công tử, cái này dược đỉnh cho ngươi đi. Không cần. Lý Cẩm Thư lắc đầu cự tuyệt, hắn lại không phải thật muốn mua ngoạn ý nhi này. Công tử, vừa rồi là tại hạ thất vọng, vọng công tử bao dung. Tuổi trẻ nam tử tùy tay đem dược đỉnh ném ở trên kệ để hàng, biên đi theo hắn, biên nói, công tử tìm kiếm cái gì, tại hạ có thể hỗ trợ. Ngươi có thể hỗ trợ. Lý Cẩm Thư nghỉ chân mà đứng, hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi thật muốn giúp ta, hy vọng công tử đừng ở đi theo ta, như vậy tương đương là giúp ta, có thể chứ. Ách! Tuổi trẻ nam tử khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười rốt cuộc không nhịn được. Tiên đại thiếu, lại ở chỗ này gạt người đâu, ngươi thật là tính xấu không đổi. Trêu chọc thanh âm truyền đến, lại một vị môi hồng răng trắng phong lưu phong khoáng tuổi trẻ công tử đi tới. Tam hoàng tử điện hạ. Tiên đại thiếu sắc mặt đỏ đậm, lộ ra sán sán chi sắc. Tam hoàng tử điện hạ dùng cây quạt chỉ vào hắn, cười mắng, mỗi lần bị thu thập thật sự thảm, ngươi chính là không nhớ được, thật là xứng đáng bị thu thập. Tam hoàng tử điện hạ nói đùa. Tiên đại thiếu thần sắc biến hữu, lập tức chắp tay nói, tại hạ còn có chút sự, cáo lui. Hắn có điểm chật vật lạc hoảng mà chạy. Giờ phút này, lầu hai khách nhân nhìn thấy một màn này, cũng không có quá lớn kinh ngạc, rốt cuộc loại này tiểu cọ sát tựa hồ chỗ nào đều có thể thấy được. Gia hỏa này, lại là như vậy. Tam hoàng tử điện hạ nhẹ nhàng lắc đầu, lóe sáng con ngươi nhìn chăm chú trước mắt người, tại hạ Bắc Đường Hạo Chí, ra mắt công tử, xin hỏi công tử hay không đế đô nhân sĩ? Tam hoàng tử điện hạ, Bắc Đường Hạo Chí. Lý Cẩm Thư đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, gặp qua Tam hoàng tử điện hạ, không biết Tam hoàng tử điện hạ có chuyện gì? Không có việc gì. Bắc Đường Hạo Chí ánh mắt chợt lóe, nhẹ giọng nói, xin hỏi công tử hay không Lý Dược Sư? Ách. Lý Cẩm Thư nghe vậy, trong lòng không cấm lạnh lùng cười. Cười như không cười mà nhìn hắn, Tam hoàng tử điện hạ hảo nhãn lực. Tại hạ thất lễ. Bác Đường Hạo Chí thần sắc nghiêm túc, chắp tay nói, cảm tạ Cẩm Thư tiểu ca cứu ta ngũ đệ một mạng, vốn nên mở tiệc cảm tạ, tại hạ lại không có cơ hội này. Tam hoàng tử điện hạ là trách ta không có đáp ứng lời mời. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, hỏi ngược lại. Không dám, Cẩm Thư tiểu ca tùy tâm sở dụng, tại hạ không dám cưỡng cầu. Bác Đường Hạo Chí vẻ mặt xin lỗi, ngữ khí thập phần thành khẩn. Tại hạ tạo thành Cẩm Thư tiểu ca không tiện, thỉnh Cẩm Thư tiểu ca không lấy làm phiền lòng, tại hạ ở chỗ này hướng Cẩm Thư tiểu ca xin lỗi. Lang Nhi, gặp được bằng hữu. Thanh nhã thuần hậu thanh âm vang lên. Hạ Hiên Nghệ hướng hai người đi tới, hắn quặn cu é con ngươi không khách khí đánh giá Bắc Đường Hạo Chí. Nhìn thấy người tới, Bắc Đường Hạo Chí tâm thần một bẩm. Trong lòng sinh ra một loại cường đại uy hiếp cảm. Hắn là Hạ Hiên Nghệ, tuấn giật như tiên, nhàn nhạt uy nghiêm bất luận kẻ nào vô pháp bỏ qua. Giờ phút này, hắn tản mát ra vô biên áp lực, giống như đổ sộ dây núi giống nhau, hướng Bắc Đường Hạo Chí triển áp lại đây. Bắc Đường Hạo Chí sắc mặt khẽ biến, bất động thanh sắc lui ra phía sau hai bước, gắt gao ngăn trở đối phương không khí. Không phải. Lý Cẩm Thư biết hắn biết rõ câu hỏi, vẫn là mở miệng đáp lại. Hạ Hiên Nghệ đi đến hắn bên người, thu hồi trên người hơi thở, cười nói, không phải liền hảo. Tại hạ Bắc Đường Hạo Chí gặp qua Hiên Nghệ công tử. Bắc Đường Hạo Chí âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thay ôn hòa gương mặt, chắp tay nói. Nga, nguyên lai ngươi chính là Tam hoàng tử điện hạ. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng câu, sắc bén vô cùng con ngươi lại lần nữa dừng ở trên người hắn, không biết Tam hoàng tử điện hạ tìm ta Lang Nhi có chuyện gì. Hiên Nghệ công tử thứ lỗi, tại hạ tưởng hướng Cẩm Thư tiểu ca nói lời cảm tạ. Bác Đường Hạo Chí không thể không giải thích. Cảm tạ. Đã nói lời cảm tạ quá. Nếu đã nói lời cảm tạ, Tam hoàng tử điện hạ thỉnh đi. Hạ Hiên Nghệ trực tiếp hạ chụp lệnh khách, một chút mặt mũi đều không cho đối phương. Bác Đường Hạo Chí sắc mặt sắc thật có điểm khó coi, chắp tay nói, tại hạ không quấy rầy hai vị, cáo tử. Xin cứ tự nhiên. Hạ Hiên Nghệ phất phất tay, kia thủ thế giống như là ở đuổi rồi bỏ. Sau này còn gặp lại. Ném xuống trường hợp lời nói, Bác Đường Hạo Chí miễn cưỡng bảo trì hoàng tử phong độ rời đi chân bảo các. Đường hắn đi ra chân bảo các lúc sau, sắc mặt một mảnh xanh mét, trong mắt lập lòe hàn quang, bước nhanh rời đi. 220 tiến cung, bà mối. Lang Nhi, có cần hay không cho ngươi mua phó đầu mũ sa? Hạ Hiên Nghệ nhíu lại mày cấp ra kiến nghị. Lý Cẩm Thư chừng hắn một cái, không nghĩ để ý tới cái này nhảm chán ra hỏa, tránh ứng ra, thiếu tắc quái. Lang Nhi, lần sau ra cửa, ngươi mang đầu mũ sa tương đối an toàn. Lang Nhi, quá nhiều người nhìn chỗ ngươi, ta thực không yên tâm. Ngày hôm sau, Lý Cẩm Thư bị một đội hoàng gia thị vệ tiếp đi. Mới vừa đến cửa cung, một tiếng quen thuộc tiếng nói truyền đến, đại ca, ngươi cũng tiến cung. Ân. Từ trên xe ngựa xuống dưới, Lý Cẩm Thư hướng muội muội vẫy tay, lại đây, chúng ta cùng nhau đi vào. Hảo. Lý Cẩm Dung ngoan ngoãn đi theo nhà mình đại ca bên người, nàng dẫn theo tâm rốt cuộc thả lại trong bụng. Đại ca, hoàng hậu nương nương tìm chúng ta chuyện gì? Vấn đề này nghẹn ở trong lòng lâu lắm, Lý Cẩm Dung không rảnh lo đã ở hoàng cung, vẫn là nhịn không được dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Cẩm Thư ngắm nàng liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, nhiều nghe, nhiều xem, nghĩ nhiều, ít nói lời nói. Ta đã biết. Huynh muội hai người bị người mang tiến một tòa xa hoa cung điện. Cẩm Thư, Dung Nhi, các ngươi tới. Bắc đường là lướt tràn ngập vui mừng thanh âm vang lên. Một đạo hình bóng quen thuộc nên đón mà đến, đúng là đầy mặt tươi cười là lướt công chúa. Gặp qua là lướt công chúa. Lý Cẩm Thư xả ra một mặt ý cười, đánh một tiếng chiêu huyết. Lý Cẩm Dung đi theo nói, gặp qua là lướt công chúa. Cùng ta khách khí cái gì, mau tới đây. Bắc đường là lướt lôi kéo Cẩm Dung, đưa bọn họ mang nhập trong đại điện. Liếc mắt một cái nhìn thấy ngồi ở thượng vị đoan trang mỹ diễm trung niên nữ tử, một đôi xinh đẹp mắt phượng nóng nhìn lại đây. Trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có một vị quen thuộc người, đúng là Bắc đường Tú Tú. Lý Dược Sư. Bắc đường Tú Tú đứng dậy đón chào. Lý Cẩm Thư hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, xem như đánh so chiêu huyết. Ngay sau đó, hắn hướng chủ vị người trên phúc thi lễ, thảo dân Lý Cẩm Thư gặp qua Hoàng hậu Nương Nương. Lý Cẩm Dung tham kiến Hoàng hậu Nương Nương. Lý Cẩm Dung đi theo hành lễ. Bình thân. Hoàng hậu Nương Nương cười khanh khách mà nhìn bọn họ, ôn hòa mà phân phó, sớm nên trông thấy các ngươi, đều ngồi xuống nói chuyện. Cảm tạ Hoàng hậu Nương Nương. Huynh muội hai người chăm miệng một lời đáp lại. Cung nữ thực mau nâng tới hai trương ghế dựa, đặt ở bọn họ phía sau. Đãi bọn họ ngồi xuống sau, hoàng hậu lộ ra tán dương tươi cười, nói, đều nói Lý gia huynh muội, một cái tuấn nếu tiên quân, một cái đẹp như thiên nữ, hiện giờ vừa thấy, thật đúng là đẹp cực kỳ. Hoàng hậu nương nương chê cười, tiểu sinh huynh muội hai người chẳng qua là người thường, chịu không nổi hoàng hậu nương nương khích lệ. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, thần sắc như lúc ban đầu. Cẩm Thư, mẫu hậu nói không tồi, ngươi cùng Dung Nhi đều rất đẹp, đế đâu người chi gian, không một cái có thể so sánh thượng các ngươi. Bác đường là lướt cười nói, các ngươi đi ra ngoài một chuyến, chỉ sợ khiến cho vô số thiên tài tuấn kiệt thiếu nữ truy phủng. Sao có thể? Lý Cẩm Thư trên mặt ý cười không giảm, nhìn trước mắt hai nàng, nói lên bộ dạng, ai đều không bằng hai vị tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành công chúa điện hạ. Cẩm Thư, ngươi quá đâu? Bác đường là lướt cười che miệng mà cười, cái gì khuynh quốc khuynh thành, nào có loại này nữ tử? Nói lên khuynh quốc khuynh thành, chỉ có Cẩm Dung cô nương mới có bực này tư sắc. Hoàng hậu nương nương đi theo trêu ghẹo, đi theo lại nói, không biết Dung Nhi cô nương hay không có ái mộ đối tượng. Hoàng hậu nương nương nói đùa. Lý Cẩm Dung đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giọng đáp lại. Bổn cung biết Lý Dược Sư cùng Hiên Nghệ có hôn ước, không biết Dung Nhi cô nương hay không cũng có hôn ước. Cuối cùng một vấn đề, Hoàng hậu nương nương đem ánh mắt chuyển rơi xuống Lý Cẩm Thư trên người, không tiếng động dò hỏi. Lý Cẩm Thư rốt cuộc minh bạch đối phương triệu hoán chính mình huynh muội tiến cung nguyên nhân. Hồi nương nương, Dung Nhi tuổi còn nhỏ, tạm thời không có đính hôn sự. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói. Thì ra là thế. Hoàng hậu nương nương tươi cười càng sán lạn một ít, ôn nhu nói, bổn cung thực thích Dung Nhi cô nương, không biết Lý Dược Sư có nguyện ý hay không làm Dung Nhi cô nương bồi bổn cung mấy ngày. Dung Nhi có thể được đến nương nương yêu thích, là Dung Nhi phúc khí. Lý Cẩm Thư không nhanh không chậm nói, Dung Nhi bị gia mẫu sủng hư, liền tìm kiếm phu quân loại sự tình này đều đáp ứng giao cho nàng làm chủ. Hy vọng nương nương vì Dung Nhi tìm một môn nàng thích việc hôn nhân. Hóa ra hảo. Hoàng hậu nương nương càng vui vẻ, Lý Dược Sư yên tâm, bổn cung chắc chắn cấp Dung Nhi tìm môn hảo việc hôn nhân. Cái gì thân phận, đều không quan trọng, nặng nhất Dung Nhi thích liền hảo, dù sao cũng là nàng sinh hoạt, ai cũng thay thế không được nàng. Lý Dược Sư tuổi không lớn, đã sự tình nhìn thấu đế. Hoàng hậu nương nương trên mặt tươi cười giảm bớt một ít, lại nói, nói đến, bổn cung còn không có hướng Lý Dược Sư nói lời cảm tạ, cảm ơn Lý Dược Sư đã cứu ta Hạo Nhi. Nói tới đây, nàng đứng lên, thế nhưng hướng Lý Cẩm Thư phúc thi lễ. Nương nương, không được. Lý Cẩm Thư chợt lóe, tránh thoát đối phương hành lễ, lắc đầu nói, nương nương, ta sớm thuyết minh, đều không phải là cố ý cứu Ngũ Hoàng tử điện hạ. Mặc kệ như thế nào, Lý Dược Sư xác xác thật thật đã cứu ta Hạo Nhi, bổn cung nên hướng ngươi nói lời cảm tạ. Lý Cẩm Thư nhất không thích cái này đề tài, cố tình mỗi lần gặp được hoàng gia người, cần thiết nói một lần. Phần 192. Buồn bực, trừ bỏ buồn bực vẫn là buồn bực. Lại cùng hoàng hậu nương nương nói một trận nhàn thoại, Lý Cẩm Thư mang theo muội muội từ biệt ra cung. Đại ca, hoàng hậu muốn làm gì? Lý Cẩm Dung nhịn không được dò hỏi. Lý Cẩm Thư ghé mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi thật không biết. Biết cái gì? Lý Cẩm Dung đô khởi cái miệng nhỏ, không rất cao hứng nói, ta như thế nào cảm thấy nàng muốn làm bà mối? Biết rõ cố hỏi. A, thật sự. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ giật mình cực kỳ, trừng mắt hạt châu nói, đại ca, ngươi là nói hoàng hậu phải cho ta làm mai mối. Ngươi nói đi. Lý Cẩm Thư duỗi tay chọc chọc nàng chán, ngươi liền không hảo hảo suy nghĩ một chút, nàng vì sao phải đem lực chú ý đặt ở trên người của ngươi? Vì cái gì? Nàng ngây ngốc hỏi. Bởi vì ngươi là ta muội muội. Lý Cẩm Thư câu môi cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, nàng sẽ thường thường tiếp ngươi tiến cung, sau đó an bài các vị hoàng tử điện hạ xuất hiện ở ngươi trước mặt, thuận tiện bắt ngươi trêu ghẹo, hy vọng ngươi làm nàng con dâu. Đại ca, ngươi đều biết. Ngươi cảm thấy có phải như vậy hay không? Lý Cẩm Thư nhìn hắn hỏi ngược lại. Lý Cẩm Dung ngẩn ngơ, lẩm bẩm tự nói, đại ca, ta không hề tu vi, lại không mặt khác bản lĩnh, hoàng hậu nương nương vì cái gì sẽ nhìn chúng ta? Bởi vì ngươi là ta muội muội. Lý Cẩm Thư lại lặp lại những lời này. Chính là. Lý Cẩm Dung khổ khuôn mặt nhỏ, rối rắm lại có chút khẩn trương. Lý Cẩm Thư vô vô nàng bả vai, trấn an nói, không có gì chính là, nên nói ta đã thuyết minh, ai cũng không thể cưỡng bách ngươi. Đại ca Lý Cẩm Dung xinh đẹp mắt tràn ngập lên án ánh mắt. Đừng nóng giận, sinh khí cũng vô dụng. Lý Cẩm Thư cười, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính mình sự tình chính mình làm chủ, mặc kệ là ai không tư cách vì ngươi nhân sinh làm chủ. Đừng nói hoàng đế hoàng hậu, cho dù là cha mẹ cũng không được. Đại ca. Lý Cẩm Dung kinh ngạc cực kỳ. Dung Nhi, kiên trì chính mình nguyên tắc, không cần vì bất luận kẻ nào cải biến, rốt cuộc ai cũng không biết ngươi muốn thế nào sinh hoạt. Lý Cẩm Thư cười cười, ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt, tiếp tục nói, chính mình quá đến thư thái hạnh phúc liền hảo, không cần bận tâm quá nhiều. Đại ca, có thể sao? Lý Cẩm Dung bắt đầu mê mang. Ngươi không thử xem như thế nào biết không khả năng. Huynh muội hai người không có nói nữa. Có một số việc nhiều lời vô dụng, mấu chốt ở chỗ chính mình lĩnh ngộ. Lý phủ nội viện. Dung Nhi muội muội, Dung Nhi tỷ, chúng ta tới. Cẩm Lâm tiểu đệ, Cẩm Lâm ca, ngươi có ở đây không? Theo huýt tiếng kêu truyền đến, lớn lớn bé bé thân ảnh xuất hiện ở bọn họ tỷ đệ trước mặt. Nói, từ tỷ đệ hai người đi như ý khách điếm gặp qua nhà mình đại ca cùng ca lang sau khi trở về, bọn họ tỷ đệ liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc kệ bọn họ đi đến chỗ nào đều có người tiến lên lôi kéo làm quen, càng đừng nói tìm cái gì ủy khuất, hiện giờ là hận không thể đưa bọn họ tỷ đệ đương Bồ Tát cung lên. Mỗi khi tỷ đệ hai người không ra cửa, chắc chắn có không ít người tìm tới cửa, thân mật chơi cái gì tỷ tỷ muội muội, ca ca đệ đệ thâm tình tiết mục. Này không, nhất xuyên xuyến nhân mã lại tới nữa. Dung Nhi muội muội, nghe nói hoàng hậu nương nương triệu ngươi tiến cung. Lý Như Á tiểu thư cười khanh khách hỏi. Lý Như Cơ đi theo cười nói, Dung Nhi muội muội hảo phúc khí, hoàng hậu nương nương đều không có đơn độc triệu kiến quá chúng ta đâu. Dung Nhi tỷ tỷ, hoàng hậu nương nương tìm ngươi chuyện gì? Lý Như Á trực tiếp dò hỏi. Không có gì sự. Lý Cẩm Dung thẹn thùng mà cười cười, nương nương phân phó ta có rảnh đi tìm hai vị công chúa chơi đùa. Cứ như vậy. Lý Như Cẩu hiển nhiên có chút không tin. Không chỉ có là nàng, mặt khác hai vị biểu tình giống như một triệt, trên mặt viết hai chữ, không tin. Là thật sự, ta không cần thiết lừa các ngươi. Lý Cẩm Thư tươi cười thực hồn nhiên, ngữ khí thực thành khẩn, gọi người không thể không tin. Bất quá ở đây lớn lớn bé bé trong lòng bán tín bán nghi, thật không có lại truy vấn đi xuống. Dung Nhi muội muội, Cẩm Lâm tiểu đệ, hôm nay có hay không hứng thú đi ra ngoài chơi một chút? Lý Thiếu Lâm cười tủm tỉm hỏi. Lý Cẩm Lâm cười nói, Thiếu Lâm ca, chuẩn bị mang chúng ta đi chỗ nào chơi? Tùy các ngươi quyết định, muốn đi chỗ nào, chúng ta đều cùng các ngươi đi. Lý Thiếu Thần hào sảng địa đạo. Giữ lại vài vị. Đầy mặt tươi cười, vẻ mặt duy trì, gọi người không đành lòng cự tuyệt. Chúng ta cũng không biết chỗ nào có hảo ngoạn. Lý Cẩm Lâm nhún vai, đối với người bên cạnh hỏi, đại tỷ, ngươi đâu, có hay không muốn đi địa phương? Không nghĩ đi. Lý Cẩm Dung làm lơ bọn họ chờ mong ánh mắt, lại nói, ta mới từ Hoàng Cung trở về, không nghĩ lại đi ra ngoài chạy. Không có việc gì, Dung Nhi muội muội không nghĩ đi ra ngoài chơi, chúng ta quá hai ngày đi ra ngoài cũng đúng. Lý Như Á chân ăn nói. Lý Thiếu Lâm cười gật đầu, kỳ thật chúng ta chính là sợ Dung Nhi muội muội cùng Cẩm Lâm tiểu đệ ngốc tại trong nhà quá buồn, nghĩ cùng các ngươi đi ra ngoài đi vừa đi. Chính là. Lý Thiếu Thần cười nói. Các ngươi một đám tẫn nói vô dụng. Lý Như Cẩu khinh bỉ nhà mình huynh đệ tỷ muội liếc mắt một cái, không chút khách khí mà nói, Dung Nhi tỷ, nghe nói đại ca cũng tới đế đô có phải hay không? Nga, các ngươi đều đã biết. Lý Cẩm Thư chớp đôi mắt hỏi. Hắn trong lòng ghê tởm không thôi, còn không có thấy mặt, đã không biết xấu hổ hướng lên trên thấu. Đương nhiên biết. Lý Như Cẩu vẻ mặt ngạo kiều, còn nói đại ca rất lợi hại, sẽ tinh luyện rất nhiều nước thuốc, đúng hay không? Ở đây mấy người tức khắc gỡ ra mồ hôi lạnh, muốn ngăn cản nàng, lại có điểm luyến tiếc, vì thế một đám trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy, bên ngoài người đều biết. Hừ, đại ca quá kỳ cục, biết rõ chúng ta Lý gia ở chỗ này, hắn cũng không trở lại. Lý Như Cẩu không cao hứng mà oán giận. Chúng ta cũng yêu cầu rất nhiều nước thuốc à, làm gì bán tự cấp người khác, cũng không muốn bán cho chúng ta. Ta nói Dung Nhi tỷ, đại ca có phải hay không cố ý? Vẫn là khinh thường chúng ta người của Lý gia. Như vậy chẳng phải là để cho người khác chê cười chúng ta Lý gia. Có đạo lý. Lý Cẩm Dung tán đồng gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lộ ra tiếc nuối biểu tình. Bất quá nhà của chúng ta đều là từ ta đại ca làm chủ, hắn muốn thế nào liền thế nào. Có ý tứ gì? Lý Như Cẩu thập phần không hài lòng. Dung Nhi tỷ ý tứ là đại ca sẽ không trở về. Vẫn là không muốn thừa nhận hắn là chúng ta người của Lý gia. Ta cũng không biết ta không hỏi qua đại ca. Lý Cẩm Dung vẻ mặt vô tội. Rất đơn giản, chúng ta hiện tại liền đi tìm đại ca. 221 như gà, như cẩu. Lý Như Cẩu đông nhiên đứng dậy, trong mắt mạo hưng phấn quan mang. Chúng ta tự mình đi đem đại ca kêu trở về, thế nào? Ta rất mệt, không nghĩ động, muốn đi các người đi bái. Lý Cẩm Dung không sao cả mà đáp lại. Lý Cẩm Lâm nhếch miệng cười, ta hôm nay chuẩn bị trở về phòng tu luyện, quá hai ngày lại ra cửa chơi. Ngươi, các ngươi như Lý Như Cẩu sắc mặt hồng bạch đan sen, trong mắt phun ra lửa giận. Hảo, hảo. Lý Như Á chạy nhanh mở miệng nói, không nghĩ đi ra ngoài liền không ra đi, quá hai ngày đi ra ngoài lại đi ra ngoài cũng giống nhau. Muốn hai ngày sớm hai ngày cũng giống nhau. Lý Thiếu Thần vui tươi hớn hở nói, Dung Nhi muội muội, Cẩm Lâm tiểu đệ, các ngươi đi gặp đại ca thời điểm, đừng quên mang chúng ta cùng đi. Chúng ta cũng tưởng nhận thức đại ca đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều chờ mong thấy đại ca một mặt. Lý Cẩm Dung trong lòng cười lạnh không thôi, sao lại không biết bọn họ đánh có ý tứ gì. Bởi vì bọn họ không phối hợp, những người này nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền cáo từ rời đi. Một người không đầu óc, còn dám đem chúng ta trở thành là ngu ngốc. Lý Cẩm Lâm khinh thường nhíu môi, đánh đáy lòng xem thường những người này. Lý Cẩm Dung ánh mắt lấp lánh, nói, trưởng bối tạm thời không hảo xuất hiện. Đương nhiên là từ bọn họ tới cùng chúng ta hảo hảo thân thiết. Đại ca sớm hay muộn sẽ thu vào bọn họ. Lý Cẩm Lâm không đem Lý gia tiểu bối để vào mắt, hắn nhìn trước mắt người hỏi, ngươi nói hoàng hậu chuẩn bị đem ngươi chỉ hôn cho ai? Không biết. Lý Cẩm Dung không có lúc trước hoảng loạn, mỉm cười nói, ta sẽ không cho nàng chỉ hôn cơ hội. Hắc hắc, cẩn thận một chút, bị nàng bán ngươi còn giúp nàng đếm tiền. Hừ, xem ai bán ai. Tam hoàng tử bên trong phủ. Lý Cẩm Dung. Mẫu hậu thế nhưng muốn cho Lý Cẩm Dung gả vào hoàng thất. Bác Đường Hạo Chí đáy mắt hiện lên cổ quái chi sắc, trừ bỏ lão ngũ không có chính thê ở ngoài, dư lại người hẳn là không cơ hội. Phu hoàng mẫu hậu vĩnh viễn như vậy bất công, cái gì chuyện tốt đều cấp lão ngũ, hừ. Bác Đường Hạo Chí lạnh lùng cười, chuẩn bị tính toán đem Lý gia cùng hoàng đệ buộc chặt ở bên nhau, cái này chủ ý thật không sai. Đáng tiếc nàng không có tu vi. Nghĩ đến này người, Bác Đường Hạo Chí não trong biển hiện lên kia trương xuất trần gương mặt. Duyệt nữ vô số hắn lần đầu tiên nhìn thấy như thế xuất sắc nữ nhân. Quỳ nô, thông qua Lý Cẩm Dung không chế Lý Cẩm Thư thế nào. Áp xuống không nên xuất hiện ý niệm, Bác Đường Hạo Chí bắt đầu mưu hoa trong lòng việc, nàng là Lý Cẩm Thư thân muội muội, hẳn là đối nàng nhất không có dự bị chi tâm, tương đối dễ dàng thành công, ngươi cảm thấy đâu? Không ổn. Quỳ nô phủ quyết hắn ý kiến, đừng tưởng rằng không có tu vi càng dễ dàng khống chế, kỳ thật là nhất không hảo khống chế. Vì sao sẽ như vậy? Nói rõ ràng. Không có tu vi giả, thần thức yếu kém, một không cẩn thận liền đem này biến thành ngu ngốc, không quá khả năng trở thành trợ lực. Nhất định phải có tu vi, lại không thể quá cao. Bác Đường Hạo Chí nhăn mày đầu, bị cảm khó xử, lại nói, Lý Cẩm Lâm thế nào? Hắn là tông sư tu vi, lại có thể tới gần Lý Cẩm Thư bên người, lợi dụng đồng dạng phương tiện. hắn đảo có thể. Quỷ nô gật gật đầu, trong mắt ánh sao lấp lánh, lão phu nhắc nhở một chút, Lý Cẩm Thư quá thần bí, nhìn không thấu hắn người này, đến nỗi có thể khống chế hắn, lão phu không dám bảo đảm. Hắn xác thật là thần bí, nhưng là đáng giá chúng ta mạo hiểm như vậy. Quỷ nô khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, cũng không có làm đối phương phát hiện. Hách Hiên Nghệ là đến tột cùng là cái gì tu vi? Bác Đường Hạo Chí đột nhiên nghĩ đến cái kia cường đại vô cùng tuổi trẻ nam tử, trong lòng dâng lên một cổ điên cuồng hâm mộ ghen tị hận. Ngày mai lại là bọn họ mua đổi ngày, bổn hoàng tử liền đi xem náo nhiệt. Ngươi có đi hay không? Mắt sau một câu là đối quỷ nô. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, lão phu chuẩn bị mấy ngày nay tìm cơ hội tới gần Lý Cẩm Lâm. Cẩn thận một chút, đừng lòi. Điện hạ yên tâm, ra không được sự. Như ý khách điếm. Mấy ngàn người tê ở lầu một đại đường, mọi người chờ mong bên trong, Bác Đường là lướt đám người rốt cuộc xuất hiện. Mọi người chờ đợi mua đổi tổng nên bắt đầu rồi. Bác Đường là lướt không có làm đại gia thất vọng, tùy tiện ở đám người bên trong điểm ra 20 danh may mắn giả, thế bọn họ tiến hành mua đổi. Các người muốn mua đổi cái gì? Bác Đường là lướt hỏi. Nguyên thần đan dược dịch. Tại hạ cũng mua đổi nguyên thần đan dược dịch. Ta cũng là muốn mua đổi nguyên thần đan dược dịch. Một đám mở miệng, thế nhưng đều là muốn nguyên thần đan dược dịch, nói cách khác hôm nay bị mua đổi đi 20 bình nguyên thần đan dược dịch. Tức khắc, ở đây mọi người sắc mặt hơi hơi đổi, không sai biệt lắm 90% người, đều là hướng về phía nguyên thần đan dược dịch mà đến. Hôm nay 20 cái danh ngạch thế nhưng đều mua đổi nguyên thần đan dược dịch, về sau lại tưởng mua đổi không biết có hay không. Bác Đường là lướt nghe vậy ngơ ngác thần, liền gật đầu nói, hành, ta đi vào hỏi một chút. Hy vọng Lý Dược Sư trong tay còn có 20 bình nguyên thần đan dược dịch. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Bác Đường là lướt tiến vào nội viện. Nửa khắc trung tả hữu. Bác Đường là lướt lại xuất hiện, nhìn nàng đầy mặt tươi cười đi ra, mọi người mạc danh an lòng. Các vị, vừa lúc Lý Dược Sư trong tay còn có nguyên thần đan dược dịch, 20 bình nguyên thần đan dược dịch đều mua đổi cho đại gia. Mọi người nghe vậy, lập tức lộ ra vui mừng, đặc biệt là có vài vị càng là nhếch miệng cười vui. Bác Đường là lướt đem mọi người biểu tình tỉnh thu đáy mắt, lại nói, bất quá Lý Dược Sư có giao đãi, lần này là đặc thù, về sau không có khả năng mỗi lần đều mua đổi nguyên thần đan dược dịch. Phần 193. Lý Dược Sư ý tứ, sau này chỉ có thể mua đổi 5 bình nguyên thần đan dược dịch, mặt khác 15 cái danh ngạch chỉ có thể mua đổi mặt khác, thỉnh các vị nhớ kỹ. Mặc kệ ở đây trong lòng mọi người tưởng cái gì, thật không có người phản đối. Rốt cuộc Lý Dược Sư không có khả năng có được đại lượng nguyên thần đan dược dịch cho bọn hắn mua đổi. Lần này mua đổi thành công 20 người, đầy cõi lòng vui mừng mang theo nguyên thần đan dược dịch rời đi. Dư lại mọi người top 5 top 3 đi theo tan đi. Hôm nay như thế danh tác mua đổi nguyên thần đan dược dịch, lập tức truyền khắp toàn bộ đế đô, lại lần nữa khiến cho hoành động. Mặc kệ bên ngoài như thế nào náo nhiệt, Lý Cẩm Thư tránh ở trong viện lười đi để ý. Thượng quan Vô Ảnh bước vào chính sảnh, liếc mắt một cái nhìn thấy chính mình nhân cứu mạng. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ khôn kể chi tình. Di, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người tới, Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn hỏi. Bác Đường là lướt cười hì hì tiếp nhận đề tài. Cẩm Thư, thượng quan đại ca là cùng chúng ta cùng nhau tới. Thượng quan Vô Ảnh, gặp qua Lý Dược Sư, gặp qua Hiên Nghệ công tử. Thượng quan Vô Ảnh cung kính mà chắp tay nói. Hắn bên cạnh Bác Đường tú tú đạm đạm cười. Phúc thi lễ, tú tú gặp qua Lý Dược Sư, gặp qua Hiên Nghệ công tử. Hạ Hiên Nghệ hướng hai người nhẹ nhàng gật đầu. Xem như đánh sò chiêu huyết. Tú tú công chúa khách khí. Lý Cẩm Thư đáp lễ lại, cười nói, không nghĩ tới hai vị tiến đến, mời ngồi. Ba người cùng nhau ngồi xuống, Bác Đường là lướt nhịn không được than lên. Cẩm Thư, ngươi thật hào phóng, một hơi vứt ra 20 bình nguyên thần đan đi ra ngoài, bên ngoài khẳng định lại nháo phiên thiên. Cỡ nào? Lý Cẩm Thư bưng lên chén trà nhẹ nhàng xuýt một ngụm, nhàn nhạt nói, mấy chục bình nguyên thần đan dược dịch vẫn phải có, thả xem cuối cùng ai có thể mua đổi đến đi. Mấy chục bình Bác Đường tú tú không cấm nghẹn họng nhìn chân chối, quá làm hắn giật mình. Thượng quan Vô Ảnh trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn rốt cuộc minh bạch vị này tuổi trẻ dược tề sư có bao nhiêu lợi hại cùng đáng sợ. Cẩm Thư, ngươi chuẩn bị đều nguyên thần đan dược dịch đều mua đổi đi ra ngoài. Bác Đường là lướt tò mò hỏi. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, xem tình huống, bảo vật làm ta vừa lòng, bộ mua đổi đi ra ngoài cũng không sao. Hắc hắc, bên ngoài người đã biết, phi điên rồi không thể. Bác Đường là lướt tấm tắc bảo lạ. Ít thấy việc lạ, thấy nhiều, tự nhiên không cảm thấy kỳ quái. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nói một câu, nhìn trước mắt ba người, hỏi, ba vị tay trong tay mà đến, hay không có chuyện gì? Không có gì sự. Thượng quan Vô Ảnh cảm kích mà nhìn hắn, tại hạ lần này tiến đến là nghe theo Lý Dược Sư sai xử, có chuyện gì Cẩm Thư tiểu ca cứ việc phân phó. Nghe ta sai xử. Lý Cẩm Thư khỏe mắt nhảy vài cái, thượng quan công tử khách khí, ta giống như cũng không có để yêu cầu này. Tại hạ tự nguyện, không có Lý Dược Sư, liền không có hiện tại thượng quan Vô Ảnh. Thượng quan Vô Ảnh thần sắc nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Lý Cẩm Thư nhịn không được nhíu mày, ta lúc ấy giao đái, ngày sau ngươi đáp ứng ta một sự kiện có thể, thượng quan công tử không cần như thế. Lý Dược Sư, ngươi liền nhận lấy thượng quan đại ca, bằng không, hắn vô pháp tâm an. Bác Đường Tu Tú đi theo nói. Không cần thiết, hắn đã phó quá thù lao, còn có một điều kiện, cũng đủ đã. Tại hạ biết, Lý Dược Sư, thỉnh đáp ứng ta. Thượng quan Vô Ảnh đống nhiên đứng dậy, chắp tay nói, mặc kệ Lý Dược Sư có gì phân phó, tại hạ chắc chắn lực ứng phó. Ta nơi này thật không có gì sự. Không dự đoán được hắn như thế chấp nhất, Lý Cẩm Thư cảm thấy đau đầu, tính, có việc ta sẽ tìm ngươi. Là. Thượng quan Vô Ảnh lập tức đáp lại, tại hạ sáng mai tiến đến đưa tin. Lý Cẩm Thư không lời gì để nói. Cẩm Thư, ngươi cùng Hiên Nghệ công tử cả ngày ngốc tại khách điếm không cảm thấy nhàm chán sao? Bác Đường là lướt nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lại nói, Cẩm Thư, chúng ta đi ra ngoài đi vừa đi, thế nào? Đi chỗ nào? Lý Cẩm Thư cười hỏi. Bác Đường là lướt bĩu môi nói, tùy tiện dạo sao, ngốc tại nơi này quá nhàm chán. Hành, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Lý Cẩm Thư đáp ứng xuống dưới, nhìn những người khác hỏi, các ngươi có hay không hứng thú? Không có hứng thú nói, lưu lại nơi này, ta cùng là lướt công chúa đi ra ngoài dạo một dạo. Ta cũng đi. Bác Đường Tu Tú mở miệng nói, thật tốt quá, chúng ta nhân lúc còn sớm ra cửa. Mấy người cùng đi ra khách điếm, bắt đầu đế đô đi dạo chi lữ. Theo dòng người chậm rãi mà đi, Bác Đường là lướt ở bên cạnh Kỷ Phái Lạp nói cái không dứt, chủ yếu là giới thiệu đế đô các loại tình huống, Lý Cẩm Thư đảo nghe được có tư có vị. Bọn họ nói là đi dạo phố, còn không bằng nói là tản bộ. Đảo mắt qua đi một canh giờ, bất chi bất giác chuyển tới một khác con phố. Lý Cẩm Thư tầm mắt vô tình ngắm thấy phía trước đám người xuất hiện lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, nện bước không cấm cứng lại, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Vẫn luôn chú ý người của hắn, lập tức phát hiện hắn dị thường. Theo hắn tầm mắt mà vọng, đồng dạng nhìn thấy quen thuộc hai cái tiểu gia hỏa. Dung Nhi, Cẩm Lâm. Bác Đường là lướt hướng về phía trước hai người lớn tiếng kêu to. Vang dội tiếng quát tháo áp quá phố xá thượng ồn ào, danh mạch truyền vào bọn họ tỉ đệ bên hai. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn thấy quen thuộc đoàn người. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ lộ ra vui vẻ cười, vừa định kêu to đánh chiêu huýt, đột nhiên nghĩ đến gì đó hắn lập tức nhắm lại miệng. Như thế nào ở chỗ này gặp được đại ca cùng ca lang, lúc này có chuyện phiền thoái. Đồng dạng lộ ra gương mặt tươi cười Lý Cẩm Dung lập tức thu liễm lên, cũng không có trước tiên đón nhận đi. Dung Nhi muội muội, Cẩm Lâm tiểu đệ, hắn có phải hay không đại ca? Lý Như Á trong mắt lập lòe kinh hỉ quan mang, hắn cùng Dung Nhi muội muội lớn lên rất giống, hắn chính là chúng ta đại ca đúng hay không? Hắn chính là đại ca. Lý Như Cơ vẻ mặt hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước người. Những người khác biểu tình vừa mừng vừa sợ, bọn họ như thế nào cũng không dự đoán được thế nhưng ở trên phố gặp được nhất muốn gặp đến người. Là lướt công chúa, ngươi có nhận thức hay không những người đó? Lý Cẩm Thư mở miệng do hỏi, lạnh nhạt ánh mắt đánh giá kia vài vị xa lạ người trẻ tuổi. Bác Đường là lướt gật đầu nói, biết, đế đô Lý ra người, một đám tự cho là đúng ra hỏa. Nga. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch muội đệ cố kỵ cái gì. Nếu đối thượng bọn họ, cũng không cần thiết chôn tránh cái gì. Dung Nhi, Lâm Nhi, lại đây. Lý Cẩm Thư phân phó một tiếng. Hai người do dự một chút, hướng bọn họ một đám người đi tới. Mặt khác mấy người càng sẽ không sai quá cơ hội, một đám mặt mang kích động chi sắc, đi theo mà đến. Đại ca, ca lang. Hai tiểu đánh chiêu huýt kêu to. Lý Như Á mặt đẹp chất đầy tươi cười, nói, Như Á gặp qua đại ca. Đại ca, ta là, Như Cơ, Như Cẩu. Đại ca, là Thiếu Thần, Thiếu Lâm. Một đám không cần nhân ra giới thiệu, trực tiếp cùng hắn đánh lên chiêu huýt tới. Lý Cẩm Thư khỏe miệng chịu á chịu, Như Gà, Như Cẩu, này tên là gì? Hai vị công chúa điện hạ cùng thượng quan Vô Ảnh cố nén ý cười, bọn họ lập tức ý thức được hôm nay có trò hay xem. 222 chết lao nhân, ngươi có phải hay không có tật xấu? Nhàn nhạt mà ánh mắt đảo qua những người này, Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói, người ở đây nhiều, không phải nói chuyện địa phương, trước tìm một chỗ ngồi xuống. Cẩm Thư, phía trước liền có một nhà sái lâu, chúng ta đi tiểu lầu ngồi xuống. Bác Đường là lướt nhấp miệng cười nói. Hảo! Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Ý bảo hai tiểu đi theo chính mình mà đến. Lý gia đệ tử bay nhanh nhìn nhau, ngay sau đó, bọn họ theo sát mà thượng. Một đám người mênh mông quần quần tiến vào tên thiên hạ đệ nhất tiểu lầu. Đương cất bước tiến vào tiểu lầu kia một sát, Lý Cẩm Thư trong lòng dâng lên một cổ hắn ý, lại là bị rắn độc nhìn thẳng cảm giác. Dùng thân thức đảo qua đi, hắn lại không có phát hiện cái gì. Hòn đá nhỏ, có phải hay không ngày nào đó ở chân bảo các gặp được quỷ tu? Lý Cẩm Thư cảm giác theo dõi chính mình ánh mắt có điểm quen thuộc. Không tồi, ngươi biết cảm cũng không tệ lắm, bị ngươi đoán đúng rồi. Như thế xem ra, hắn là theo dõi ta. Lý Cẩm Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, ta đảo muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị khi nào xuống tay. Hắc hắc, ngươi mấy ngày nay cẩn thận một chút, nói không chừng nhân ra có năng lực làm ngươi lật thuyền trong mương. Ta chờ. Lang Nhi, ngươi làm sao vậy? Bên hai truyền đến Hạ Hiên Nghệ thanh âm, Lý Cẩm Thư lập tức thu liễm tâm thần, đáp lại nói, không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười. Một đám người ở tiểu nhị dẫn dắt hạ tiến vào đại sương phòng nội, vừa lúc cất chứa mười mấy người. Ta nhớ rõ các ngươi không phải nói muốn tham gia cái gì yến hội, như thế nào có rảnh ra tới đi dạo phố. Lý Cẩm Thư buông chén trà hỏi. Là hậu thiên. Lý Cẩm Lâm cười hì hì nói, hôm nay không có việc gì, ra tới hẳn dạo, không nghĩ tới ý kiến đại ca cùng ca lang. Đừng khắp nơi chạy loạn. Lý Cẩm Thư cười cười. Đại ca, ngươi sao lại có thể không để ý tới chúng ta? Lý Như Cẩu trừng lớn trong mắt, khí huýt huýt địa đạo. Ai là đại ca ngươi, kêu sai người. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh xuống dưới, ta chỉ có một muội một đệ, nhận không nổi các vị đại ca danh hiệu, huống chi, ta vì cái gì muốn lý các ngươi. Lời này vừa nói ra, Lý thị đệ tử sắc mặt đổi đổi, kịch bản cũng không có dựa theo bọn họ suy nghĩ mà trình diễn. Đừng loạn làm thân thích, ta nhận không nổi. Lý Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, không chút khách khí đả kích bọn họ. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Lý Như Cẩu lại thẹn lại giận, vẻ mặt phẫn nộ biểu tình, gia chủ đều nói ngươi là người của Lý gia. Ngươi dám quên tổ tông, thật là không giáo. Như Cẩu câm miệng. Lý Thiếu Lâm khiển trách một tiếng, xả ra một mặt mất tự nhiên tươi cười. Đại ca, chúng ta Lý ra một mạch tương liên, sao có thể không tương nhận? Không dám, đừng tự cho là đúng. Lý Cẩm Thư như cũ không cho mặt mũi, lạnh lùng thốt, lấy các ngươi thân phận, không tư cách quản những việc này, không nghĩ tìm chịu, tốt nhất thiếu cho ta mở miệng. Đại ca có phải hay không quá phận, chúng ta tỉ đệ muội thiệt tình lấy đãi, ngươi lại lánh chúng ta tâm. Lý Như Cơ căm giận bất bình địa đạo. Thiệt tình lấy đãi. Lý Cẩm Thư không cấm cười, tươi cười lạnh như băng không có nửa điểm độ ấm, vỗ lương tâm hỏi một chút các ngươi chính mình, thật không có tính toán ở chúng ta trên người vớt chỗ tốt. Đủ rồi, ngươi đây là có ý tứ gì? Lý Như Á giận tím mặt, hét lớn một tiếng. Bất quá ở người khác xem ra thấy thế nào cũng có một cổ thẹn quá thành giận cảm giác. Câm miệng. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt phun ra hai chữ. Một đạo lợi như lưới dao ánh mắt bắn nàng. Thanh âm lạnh lẽo như xương, ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, tin hay không ta lột sạch ngươi quần áo ném xuống lâu đi. Ngươi Lý Như Á sắc mặt sắt bạch, trong mắt lập lòe sợ hãi. Mặt khác Lý gia đệ tử trên mặt đồng dạng khó nén kinh giận chi sắc, lại không dám nói cái gì. Lan! Hét to thanh như sấm. Lý gia đệ tử cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đặc biệt là ba vị chỉ có võ vương tu vi đệ tử, sợ đến thiếu chút nữa nằm liệt ngồi ở thượng. Không nói hai lời, mỗi người đoạt môn mà chạy, bằng mau tốc độ rời đi cái này địa phương. Phụt. Bác Đường là lướt nhịn không được cười nhạo lên, Lý gia đệ tử, vẫn cứ là bắt nạt kẻ yếu, một chút cốt khí đều không có. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, có thế nào cha mẹ liền có thế nào nhi nữ, bọn họ là này phó tính tình cũng không hiếm lạ. Lời này nói rất đúng. Bác Đường là lướt nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Bác Đường tú tú cùng thượng quan vô ảnh âm thầm gật đầu. Tuy nói đều không phải là tuyệt đối, đại bộ phận đều là như thế. Dung Nhi, Lâm Nhi, gần đây các ngươi nhật tử quá đến không tồi đi. Lý Cẩm Thư nhìn hai tiểu hỏi. Đúng vậy, khá tốt. Lý Cẩm Dung gật gật đầu, bọn họ một đám nhiệt tình đến không được, cái gì ăn ngon hảo chơi chiếu cố, chúng ta chính là tưởng chịu ủy khuất cũng chưa cơ hội. Từ hôm nay trở đi khẳng định có. Lý Cẩm Thư nói. Bác Đường là lướt lại cười, nàng che cái miệng nhỏ cười nói, vừa rồi bọn họ ở Cẩm Thư trước mặt mất hết mặt mũi. Khẳng định sẽ nhân nhượng Dung Nhi cùng Cẩm Lâm ở tại nhà bọn họ, không tìm các ngươi phiền toái mới là lạ. Phần 194. Tìm liên tìm bái, chúng ta mới không sợ bọn họ. Lý Cẩm Lâm không sao cả địa đạo. Cẩn thận một chút. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng phân phó, ta đánh bọn họ mặt, bọn họ khẳng định sẽ đánh các ngươi mặt, nếu là... Tránh ra. Cẩn thận. Theo kinh giận tiếng kêu, mấy người lập tức thả người né tránh. Ầm vang. Vang lớn cùng với một trận thiên diêu mà hoảng. Phanh phanh phanh. Sương phòng bên trong, phảng phất thổi qua một trận cơn lốc giống nhau. Rất nhiều bàn ghế, bộ đều sốc đến bay lên, đụng vào trên tường, quăng ngã thành phân tiết. Hừ, tìm chết. Hạ Hiên Nghệ thân ảnh chiều một phương hướng lao đi. Thượng quan vô ảnh biểu tình lạnh băng, giao đái một tiếng, Lý Dược Sư, hai vị công chúa điện hạ cẩn thận. Bọn họ trước sau đuổi theo. Dung Nhi, Lâm Nhi, các ngươi lập tức hồi Lý ra đi. Lý Cẩm Thư đáy mắt hàn mang lập lòe, tiếp tục phân phó, hai vị công chúa thỉnh về trước, ta cũng đi gặp. Mặc kệ bọn họ đáp ứng không đáp ứng, hắn thân ảnh biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Người nào dám ở đế đô động thủ, quả thực là tìm chết. Bác Đường là lướt vẻ mặt phẫn nộ, đối với bên người người hỏi, đại tỷ chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta thực lực không bằng bọn họ, cùng qua đi đối chúng ta không có chỗ tốt. Bác Đường tú tú phân tích tình huống, không thể giúp được bọn họ, cũng không thể làm kéo chân sau việc, chúng ta đi về trước lại nói. Vậy được rồi. Bác Đường là lướt miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Hai vị công chúa điện hạ xử lý tiểu lầu việc. Đuổi theo ra tới Lý Cẩm Thư lập tức phát hiện tháo chạy người. Chạy trốn sao? Lý Cẩm Thư lập tức đuổi theo, thân ảnh như tia chớp xẹt qua đế đô trên không. Đuổi theo ra nửa dặm lộ trình, đối phương thân ảnh biến mất ở một mảnh rừng trúc. Lý Cẩm Thư không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo đi vào. Ngay sau đó, an tĩnh rừng trúc nháy mắt biến mất, hắn thật giống như đi tới một thế giới khác, trắng xóa một mảnh. Trận pháp. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, chính mình quả nhiên rơi vào đối phương bẫy dập bên trong. Hòn đá nhỏ, mắt trận ở nơi nào? Chính mình sẽ không trận pháp, chỉ có làm hòn đá nhỏ ra tay. Ngươi thật vất vả tiến vào người khác trận pháp bên trong, không chuẩn bị hảo hảo bồi bọn họ chơi một chút. Thiếu ở đàng kia nói vô nghĩa, mau nói cho ta biết trận pháp ở đâu. Thật không chơi. Trước hủy diệt bọn họ trận pháp, sau đó lại bồi bọn họ hảo hảo chơi một chút. Cái này chủ ý không tồi. Hòn đá nhỏ rốt cuộc vừa lòng, phân phó nói, thấy kia đôi cục đá không, đem cục đá cấp hủy diệt, trận pháp cũng liền tan. Minh bạch. Lý Cẩm Thư tầm mắt dừng ở phía trước cũng không đột ngột thạch đối thượng. Nếu không phải hòn đá nhỏ chỉ điểm, hắn tuyệt đối không thể tưởng được mắt trận sẽ là một đống cục đá. Trận pháp ngoại. Ba vị lão nhân đứng ở rừng trúc bên trong, bọn họ nóng cháy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một đoàn khói bụi, phảng phất lập tức sẽ xuất hiện bảo bối dường như. Chu lão nhân, muốn hay không động thủ? Một vị bạch mi lão nhân hỏi. Chu lão nhân hai mắt sáng lên, trong miệng đáp lại, không vội không vội, không đều nói Lý gia tiểu tử thực lực chỉ sợ, chúng ta trước tỏa tỏa hắn nguyệt khí. Không tồi, lần này chúng ta thật vất vả đem hắn đưa tới, tuyệt không có thể ra ngoài ý muốn. Dâu dài lão giả đi theo nói. Như vậy, xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Và anh. Đột nhiên, không gian chấn động, mang theo nùng liệt sát phạt hơi thở, lao ra hư không, phảng phất hướng bọn họ áp lại đây. Tam lão nhân sắc mặt kỳ biến, không thể tưởng tượng chừng lớn trong mắt, nhìn trước mắt vị này thiên quân nam tử. Hắn cả người lạnh băng hơi thở, gọi bọn hắn cảm thấy lớn lao áp lực, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Lý gia tiểu tử, ngươi có phải hay không sẽ trận pháp? Trong đó một vị lão giả giật mình không thôi. Bạch mi lão giả run rẩy ngón tay hắn hỏi, ngươi hủy hoại mắt trận. Hủy hoại liền hủy, không hủy diệt ta như thế nào ra tới? Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, các ngươi dẫn ta tới nơi này, có chuyện gì? Tiểu tử, ngươi tốt nhất ứng phó chịu trói. Bạch mi lão giả trong mắt bắn ra lánh khóc quan mang, lão chu, lão ngô, trước đem hắn bắt lấy tới. Có ý tứ. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, khoe mắt đảo qua trước mắt ba người, muốn bắt ta, xem các ngươi có hay không bực này bản lĩnh. Lý gia tiểu tử, ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi, lão phu bảo đảm ngươi sẽ không đã chịu thương tổn. Chu lão nhân vẻ mặt ôn hòa địa đạo. Đi, cùng các ngươi đi chỗ nào? Lý Cẩm Thư híp mắt hỏi. Nô lão nhân không kiên nhẫn phất phất tay, theo chúng ta đi liền thành, hỏi ít hơn một ít. Xin lỗi, ta không có hứng thú cùng các ngươi đi. Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh. Vẫn là các ngươi theo ta đi đi. Lý gia tiểu tử, không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt. Xin lỗi, ta cái gì rượu đều không uống. Lý Cẩm Thư ánh mắt chấn định mà sáng ngời, không có chút nào khiếp sợ, cười lạnh nói, không biết các ngươi tưởng uống cái gì rượu. Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Nô lão nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hy, băng hàn lạc cốt, đông lạnh tận xương thủy. Lý gia tiểu tử, cho chúng ta một cái mặt mũi, như thế nào? Chu lão nhân vẫn cứ một bộ hòa ái dễ gần gương mặt. Chúng ta chẳng qua tìm ngươi thương lượng một chút sự tình, sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì bất lợi. Có việc thương lượng. Lý Cẩm Thư lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Thương lượng sự tình, theo ta đi cũng giống nhau, ngươi cảm thấy đâu? Tiểu tử, thiếu cho ta xảo ngôn lệnh sắc. Bạch mi lão nhân ánh mắt sát khí phát lạnh, phát ra từng trận khiếp người sát khí. Chết lao nhân, ngươi có phải hay không có tật xấu? Lý Cẩm Thư sắc mặt mãnh nhiên trầm xuống. Một cổ vô hình uy áp phát ra, chung quanh nhiệt độ không khí đầu hàng, ta cùng ngươi có cái gì thủ có cái gì oán. Ta giết cha mẹ ngươi vẫn là đoạt ngươi nữ nhân, ta chỗ nào đắc tội ngươi. Cho ta nói ra cái lý do ra tới. Ngươi bạch mi lão đầu nhi đồng tử co rụt lại, một cổ lạnh băng sắc khí, tức khắc như báo tuyết thổi quét bốn phía. Hừ, ta nói sai rồi. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ trâm trọng, nói, bổn đại gia căn bản không quen biết ngươi cái này lão bất tử chính là ai, càng không có đắc tội quá ngươi, ngươi đảo nói dựa vào cái gì đối ta kêu đánh kiểm sát. Hảo ngươi một cái miệng lưỡi sắc bén tiểu tử. Bạch mi lão đầu nhi bị tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, quát lên một tiếng lớn, ngươi quá cuồng vọng. Lao phu trước giáo huấn ngươi. Hắn không chút do dự, lập tức ra tay. Quay một tiếng, một cổ bàng bạc kinh khí, bộc phát mở ra. Lý Cẩm Thư giữa mày, xét qua một mặt lãnh khốc thần sắc. Chỉ thấy hắn vươn một chút, một đạo tiên thật phá không mà ra, mang theo khổng lồ hơi thở, trực tiếp bắn về phía Bạch mi lão đầu nhi. Cẩn thận! Lóe! Chu lão nhân cùng Ngô lão nhân đại kinh thất sắc hô to. Đáng tiếc đã quá muộn. 223 cho các ngươi một cơ hội. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, Bạch mi lão nhân dừng hình ảnh ở trên hư không bên trong, vẫn không núp đích. Ngay sau đó, hắn cả người như pháo hoa dường như nổ tung biến mất ở bọn họ trước mặt. Người, không thấy. Hai lão đồng tử co rút lại một chút, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Tại đây một khắc, hai người ánh mắt ở trên hư không đứng sừng sững người va chạm, cho nhau đối diện. Hai lão đều nhịn không được một trận tim đập nhanh. Muốn hay không vì hắn báo thủ. Lý Cẩm Thư thanh âm không cao, nhưng lại rõ ràng ở bọn họ bên tai vang lên. Hai lão khỏe mắt run rẩy một chút. Bọn họ cảm giác được vừa rồi kia cổ tim đập nhanh lực lượng, không phải do kiêng kỵ trước mắt tiểu tử. Nói đi, vì sao dẫn ta tới nơi này? Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà dò hỏi. Hai lão trong mắt quang mang lập lòe, lại không nói gì. Kỳ thật, các ngươi chính là không nói, ta cũng biết. Lý Cẩm Thư nhìn bọn hắn chầm chầm cười lạnh, đều là vì nguyên thần đan dược dịch mà đến đi. Lý Dược Sư, thất lễ. Chu lão đầu nhi chắp tay, than một tiếng. Nô lão đầu nhi do dự một chút, chắp tay nói, lão hủ đám người thất lễ, thỉnh Lý Dược Sư thứ lỗi. Các ngươi muốn vô thần đan dược dịch, vì sao không đi như ý khách điếm mua đổi? Lý Cẩm Thư mắt lạnh nhìn bọn họ, lấy các ngươi năng lực, muốn mua đổi nguyên thần đan dược dịch đều không phải là việc khó, cố tình phải đi con đường này, quả thực chính là tìm chết. Tin hay không bản công tử có thực lực đem các ngươi đều diệt ở chỗ này? Tin, như thế nào không tin? Chu lão đầu nhi trong lòng nhịn không được run rẩy một chút, hắn tự hỏi vô pháp chặn lại đối phương vừa rồi một lòng tay, cười khổ nói, Lý Dược Sư, chúng ta cũng coi như là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Lý Cẩm Thư lánh lệ ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều, không hề giống nguyên lai như vậy lạnh như băng sương, hùng hổ doa người. Sấn ta hiện tại tâm tình không tồi, cho các ngươi nói giải thích cơ hội. Nếu là không thể làm ta vừa lòng. Hắn ngữ khí bên trong ẩn chứa nồng đậm sát ý, này ý tứ không nói mà minh. Hai lão trong lòng hối hận cực kỳ, tại đây một khắc, bọn họ có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Ai kêu bọn họ không tin tương Lý Cẩm Thư thực lực, làm ra loại này trận trượng ra tới. Lý Dược Sư thiện tâm, cấp mọi người mua đổi nguyên thần đan, chỉ là yêu cầu nguyên thần đan Dược Sư người quá nhiều, cho dù là có cơ hội mua đổi một lọ, cũng chỉ bất quá là như muối bỏ biển. Tham lam. Vô hiếm. Lý Cẩm Thư khỏe miệng hiện lên một tia lạnh băng tới cười, không nghĩ trả giá liền tưởng được đến càng nhiều, cũng không nghĩ hậu quả các ngươi hay không có thể chịu nổi. Chúng ta tìm Lý Dược Sư chủ yếu là tưởng lén mua đổi, đều không phải là. Chu lão nhân lộ ra xấu hổ chi sắc, có một số việc ngươi biết ta biết, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nói xong lời cuối cùng chính hắn đều ngượng ngùng nói chuyện đi. Lời này thật sự. Lý Cẩm Thư ánh mắt sắc bén vô cùng, một cổ khổng lồ hơi thở, che trời lấp đất, trấn áp bọn họ. Đối mặt khí thế bức người, hai mặt già thượng huyết sắc, lập tức cởi đến sạch sẽ. Thật sự, hai lão trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ kính sợ cảm giác. Hảo, cho các ngươi một cái cơ hội, xem các ngươi có không nắm chắc được. Lý Cẩm Thư khỏe miệng tươi cười lạnh hơn, các ngươi cùng nhau động thủ, nếu có thể chiêu trụ ta nhất chiêu, lần này bản công tử liền tha các ngươi một con ngựa. Hắn cũng không có cảm thụ trước mắt hai lão nhân đối chính mình có sắc ý, cố ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Lý Dược Sư. Chúng ta. Một sợi sợ hãi ánh mắt, từ hai lão đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên. Nghĩ đến Bạch mi lão nhân kết cục, bọn họ không rét mà run. Các ngươi không tiếp chiêu, liền không có sống sót cơ hội. Lý Cẩm Thư thanh âm lãnh khốc vô cùng. Ẩn ẩn mang lên một loại âm lãnh hương vị. Có thể sống, ai ngờ chết. Hai lão lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lập tức nhìn đến đối phương trong mắt ý tứ. Hảo, lão phu linh giáo Lý Dược Sư biện pháp hay. Lão hủ không khách khí. Lưỡng đạo thân ảnh thiên thạch giống nhau, từ thiên dựng lên, lấy lôi đỉnh vạn quân chi tốc, hướng Lý Cẩm Thư công kích mà đến. Lý Cẩm Thư thần thái cư nhiên là chấn định, đôi mắt nhíu lại, ánh mắt bắn ra tức tức hàn ý cùng hưng phấn. Ầm vang, đại địa chấn động, trong thân thể hắn phun trào ra một đợt quần quận tiên khí, bàn tay dương lên, căn bản không cho phân trần, lập tức chính là một trưởng oanh đi ra ngoài. Trong nháy mắt gian, bọn họ chóp mũi nghe thấy được nùng liệt tử vong hương vị. Vâng! Thiên diêu địa chấn, phảng phất thiên địa tận thế giống nhau, lưỡng đạo thân ảnh giống như cỏ khô héo giống nhau, bay đi ra ngoài. Lang nhi! Quen thuộc tiếng quát tháo truyền đến. Mỗi một cái nghe được thanh âm này người, đều sẽ cảm giác được một cổ tôn quý, uy nghiêm hơi thở, phảng phất đối mặt nào đó tôn quý đế vương giống nhau, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ kính sợ cảm giác. Quăng ngã nhập rừng trúc bên trong hai lão không rảnh lo chính mình thương thế, bọn họ mở to hai mắt, ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt khiếp sợ thần sắc. Ngơ ngác mà nhìn lên trong hư không một đôi nhân nhi, bọn họ không biết nên nói cái gì mới hảo. Lang nhi, muốn hay không ta ra tay? Hạ Hiên Nghệ chim ưng giống nhau ánh mắt, từ bọn họ trên người đảo qua, phảng phất muốn bóp chết một con kiến. Hai lão đầu nhi nghe vậy hít hà một hơi, chỉ cảm thấy giữa lưng phát lạnh. Phần 195. Không cần. Lý Cẩm Thư đáp lại một tiếng, tiếp theo ánh mắt lạnh lẽo đầu hướng trong rừng trúc hai người, bản công tử giữ lời nói, lần này tha các ngươi một mạng, nhưng là, các ngươi đáp ứng ta một cái ước định. Không biết Lý Dược Sư muốn thế nào ước định? Chu lão nhân ánh mắt lập lòe, môi rung động dò hỏi. Nửa năm lúc sau, các ngươi chăm sóc đế đô người của Lý gia, này mấy tháng nội mặc kệ phát sinh sự tình gì, các ngươi đều không cần nhúng tay. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh lẽo, nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không quan tâm đến nỗi hậu quả. Nghe Huyền Ca mà biết nhã ý hai mặt già sắc đột biến. Hậu quả bọn họ sẽ minh bạch. Hạ Hiên Nghệ sắc bén ánh mắt đảo qua hai người. Chỉ thấy hắn đôi tay bay múa, mau kết ra hai người phù ấn, nhẹ nhàng bắn ra, phân biệt đầu hướng hai lão trong cơ thể. Hai lão thân khu chấn động, lộ ra kinh hãi thần sắc. Nghe đồn, Hiên Nghệ công tử là cái trận pháp sư, quả nhiên là sự thật. Sinh tử phù, loại này trận phù trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, không người nhưng giải. Tương đương bọn họ cả đời này chịu Hạ Hiên Nghệ khống chế. Hách, Hiên Nghệ công tử, này, này. Chu lão nhân sắc mặt trắng bệnh, run run đến lời nói đều nói không nên lời. Nô lão nhân vẻ mặt không cam lòng, trong mắt toát ra thật sâu tuyệt vọng. Hạ Hiên Nghệ biết hắn ý tứ, nhàn nhạt nói, sinh tử phù, một năm nội yêu cầu dùng giải phù, mỗi năm lúc này, các ngươi đến chân bảo các lĩnh một quả giải phù. Lấy bọn họ thực lực tự nhiên vô pháp cùng chân bảo các đối kháng, tương đương là đưa bọn họ gắt gao cấp thúc. Lão hủ minh bạch. Lão hủ đáp ứng. Hai lão gian nan ngẩng đầu nhìn trong hư không hai người liếc mắt một cái, trong miệng đều là chua xót hương vị. Không chỉ có bồi phu nhân lại chết binh, quả thực đem chính mình đương nô lệ cấp bán. Lúc này, trong hư không lưỡng đạo nhoáng lên, lập tức biến mất ở trên hư không trung. Hai người nắm tay trở lại khách điếm tiểu viện. Đại ca lang, các ngươi đã trở lại. Đại ca lang, các ngươi không có việc gì đi. Tỷ đệ hai người nên đón mà thượng. Vẻ mặt quan tâm mà dò hỏi. Nhìn chúng ta không phải hảo hảo, có thể có chuyện gì? Lý Cẩm Thư nhợt nhạt cười, hỏi, các ngươi như thế nào còn không có hồi Lý gia? Lo lắng các ngươi bái. Lý Cẩm Lâm nhíu môi, khinh thường nói, Lý gia có cái gì hảo ngoạn, một đám tiểu nhân, cả ngày tưởng tính kế người, đầu óc lại một chút đều không thanh tỉnh, tiểu gia là bọn họ có thể tính kế. Liền ngươi lợi hại. Lý Cẩm Dung chừng mắt nhìn chừng hắn liếc mắt một cái, ta xem ngươi chừng nào thì có hại. Ta mới sẽ không có hại, sớm biết rằng bọn họ là thế nào người, ai sẽ ngây ngốc tin tưởng bọn họ. Dám coi khinh người khác, sớm hay muộn có hại. Lâm Nhi, không được tự đại, tự cho là đúng. Lý Cẩm Thư mở miệng nói, Dung Nhi nói không tồi, đừng xem thường bất luận kẻ nào, sư tử vồ thỏ cũng dùng sức, có đôi khi ngươi xem thường người cố tình có thể làm ngươi thiệt thòi lớn, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Đã biết, đại ca. Lý Cẩm Lâm ngoan ngoãn nghe huấn. Nhớ kỹ là được. Lý Cẩm Thư biểu tình nhu hòa không ít, phân phó nói, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về trước, có chuyện gì làm Hắc Diệu trở về nói cho ta. Đã biết. Đại ca lang, chúng ta đi về trước. Hai tiểu không có lại dừng lại, ở hai người nhìn theo hạ rời đi. Lang Nhi không cần vì Dung Nhi Lâm Nhi lo lắng, chỉ cần Lý gia trưởng bối không ra tay, Lý gia những cái đó tiểu bối, chơi bất quá bọn họ. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, lại hỏi, Lang Nhi, chuẩn bị khi nào thu thập Lý gia? Nô. Là thời điểm nên thu thập bọn họ. Lý Cẩm Thư như suy tư gì, Gia Gia cùng phụ thân hẳn là mấy ngày nay có thể đổi tới. Gia Gia cùng nhạc phụ xác thật nên xuất hiện. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng gật gật đầu, lại nói, Lang Nhi suy xét hảo nâng đỡ ai đương gia chủ sao. Tạm thời không có suy xét. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, hắn xác thật không có nghĩ tới vấn đề này. Lang Nhi nên suy xét suy xét. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, Gia Gia cùng phụ thân khẳng định sẽ không lưu lại. Hiện giờ ngươi đã vì tương lai Lý gia tìm tới bảo hộ người, tất nhiên là muốn nâng đỡ chọn người thích hợp chọn. Vấn đề này, giao cho gia gia đi. Lý Cẩm Thư chậm rãi giãn ra nhíu lại mày, gia chủ người lựa chọn, ta tin tưởng ra ra hẳn là tìm đến ra tới, chúng ta liền không cần phí cái này tâm. Cũng thế. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, giao cho ra ra quyết định chính là. Đại tỷ, ngươi nói chúng ta trở về, bọn họ sẽ thế nào? Lý Cẩm Lâm vừa đi vừa nói. Lý Cẩm Dung không thèm để ý mà đáp lại, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sợ cái gì? Vừa lúc chúng ta mỗi ngày đều thực nhàm chán, xem bọn họ dùng cái gì biện pháp bồi chúng ta chơi. Tỷ đệ hai người vừa đi vừa nói, vừa lúc một vị áo đen lão giả từ Lý Cẩm Lâm bên người cùng hắn sai vai mà qua. Kia trong nháy mắt, Lý Cẩm Lâm thân thể cứng đờ, có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Hắn lập tức tả hữu nhìn xem, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Làm sao vậy? Lý Cẩm Dung phát hiện hắn động tác, mở miệng hỏi. Không, không có việc gì. Lý Cẩm Lâm lắc lắc đầu, đem vừa rồi khác thường vứt chi sau đầu. Tỷ đệ hai người thực mau trở lại Lý Phủ, mới vừa vào cửa đã bị quản gia chặn đứng. Dung Nhi tiểu thư, bằng thiếu gia chủ cho mời. Nga, gia chủ tìm chúng ta có chuyện gì? Lý Cẩm Dung hỏi. Quản gia trên mặt mang theo khách khí tươi cười, lão nô không biết, hai vị mời theo lão nô tới. Hai tiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua, cất bước đuổi kịp đối phương. Ở quản gia dẫn dắt hạ, hai người thực mau xuất hiện ở chủ viện chính sảnh, gia chủ cùng Lý Lao Tứ đã chờ bọn họ. Gặp qua gia chủ, tứ trưởng lão. Gia chủ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tỷ đệ trước sau mở miệng, đối trước mắt hai người vô nửa điểm tôn kính chi ý. Làm càn. Lý Lao Tứ lạnh thấu xương ánh mắt, giống như băng tuyết giống nhau rét lạnh, cuồng vọng vô lễ. Lý Lao Tam chính là như vậy dạy dỗ của các ngươi. Ông nội của ta như thế nào dạy ta, quan ngươi chuyện gì? Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ mãnh nhiên trầm xuống, không khách khí nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, có cái gì tư cách chịu chúng ta lễ? Hừ. Tiểu tiện loại, ngươi nói cái gì? Lý Lao Tứ giận dữ, thân hình nhoáng lên, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn tuổi nhỏ như thế kiêu ngạo ương ngạnh, Lao Phu trước cho ngươi một người giáo huấn. Lao bất tử, ngươi mới là tiện loại, nhà ngươi đều là tiện loại. Lý Cẩm Lâm nhưng nhận ai không thể nhẫn, trong mắt bạo bắn ra phẫn nộ, tiểu ra xem ngươi như thế nào giáo huấn ta. Lý Cẩm Dung căng chặt khuôn mặt nhỏ, hắn cố nén. Vật nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Lý Lao Tứ trên mặt mục vô biểu tình, trong mắt lại là hiện lên một đạo lãnh khốc quan mang. Lao Đông Tây, xem ngươi có bao nhiêu cuồng vọng. Lý Cẩm Lâm đoán hận địa đạo. Một già một trẻ, ở chính sảnh động khởi tay tới. Vâng. Một cổ rời non lấp biển nổ mạnh lực lượng, huyết khiếu mà đến. Lý Cẩm Lâm cảm giác chính mình tựa như bị một đỉnh núi đâm chung giống nhau, tay phải cánh tay đương trường gãy xương, một búng máu liền phun đi ra ngoài. Tiểu đệ. Lý Cẩm Dung sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Lâm thật giống như một viên bóng cao su giống nhau, bị lăng không quét ngang đi ra ngoài, quay cuồng mười mấy cái té ngã, đánh bay mười mấy trượng, sau đó hung hăng tạp đến trên mặt đất. Tiểu đệ. Lý Cẩm Dung tâm thần đại loạn, kêu sợ hãi nhào tới. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 224 tương kế tự kế. Lao tứ, ngươi có phải hay không quá mức? Lý gia chủ ánh mắt lập lòe, chậm rãi mở miệng. Hừ, tiểu bối không biết trời cao đất dày, tự nhiên muốn giao hấn. Lý Lao Tứ vẻ mặt ngạo mạn, cao cao tại thượng, khinh miệt ánh mắt quét hai tiểu. Lao Đông Tây, ngươi cấp tiểu ra chờ. Lý Cẩm Lâm hai mắt che kín tơ máu, cả người đều tràn ngập sát khí. Ta liền biết các ngươi không phải cái đồ vật, hôm nay các ngươi có bản lĩnh đem chúng ta tỉ đệ lưu lại nơi này, nếu không. Lý Cẩm Dung mặt đẹp tràn ngập sương lạnh, lại không có một chút hoảng loạn hương vị, phân phó nói, tiểu đệ, chúng ta đi. Chấm đã. Lý gia chủ trong mắt quang mang bạ bán, chậm rãi nói, đều là người trong nhà, không cần so đo quá nhiều. Phi. Lao Đông Tây, ngươi không biết xấu hổ nói loại này lời nói. Lý Cẩm Lâm mặt trắng như tờ giấy, phun ra một ngụm mang tơ máu dịch, lão bất tử khi dễ tiểu bối, tiểu gia đảo muốn truyền ra đi cho các ngươi đế đâu người hảo hảo nói nói lý, một đám thật là xú không biết xấu hổ. Cẩm Lâm, lão tứ là trưởng bối của ngươi, đức cao vọng trọng, ai không tôn trọng. Ngươi cư nhiên cũng khẩu ra vô lễ. Lão tứ giao huấn ngươi cũng là vì ngươi hảo. Lý gia chủ lộ ra ôn hòa tươi cười, ngươi hiện tại cũng chỉ bất quá là gia thị thường, lão tứ quản lý gia tộc quy củ, hy vọng các ngươi thủ lễ mà thôi. Xảo lưỡi như hoàng, nói được so sướng còn dễ nghe. Lý Cẩm Dung ánh mắt lạnh băng, không chỉ có nhục nhã chúng ta tỷ đệ, càng ô nhục nhà ta người, đừng tưởng rằng chúng ta tuổi còn nhỏ chính là ngu ngốc. Phân không ra ngươi ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Con không nói cha sai, lão tứ cần thiết là các ngươi tứ gia gia, điểm xuất phát cũng là vì các ngươi hảo, hà tất. Phi, có cái gì tư cách khi ta trưởng bối, các ngươi không xứng. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt phẫn hận, lôi kéo người bên cạnh xoay người liền đi, đại tỷ, chúng ta đi tìm đại ca cùng ca lang. Ngại danh, tìm chết. Lý Lao Tứ thần sắc hung ác, trong mắt toát ra một cổ mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý. Có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta giết, tiểu gia xem ngươi dám không dám, lão bất tử hỗn đản. Lý Cẩm Lâm bạo nộ, chửi ầm lên. Hảo ngươi cái ngại danh, quả nhiên đủ cuồng, đủ không coi ai ra gì. Lý Lao Tứ tức giận đến cả người phát run, gầm lên, hôm nay lão phu liền làm thịt ngươi cái này ngại danh. Vâng! Hắn rơi chân một bước, mặt đất kịch chấn, thật dày đá phiến giống như bị cự thú đạp tiễn, răng rác một tiếng, như mạng nhện vỡ vụn. Chỉ thấy hắn thân hình bắn ra, lập tức tia chớp nhằm phía Lý Cẩm Lâm. Lao Tứ, đủ rồi. Lý gia chủ sắc mặt trầm xuống dưới, trên người nhanh chóng dâng lên ra một đạo cường đại hơi thở, tay phải vung lên, liền bị Lý Lao Tứ cấp chắn xuống dưới. Gia chủ! Lý Lao Tứ biểu tình thực khó chịu. Đương đón nhận Lý gia chủ trách cứ ánh mắt, trong mắt hắn hiện lên một tia bừng tỉnh ánh mắt. Tầm mắt đảo qua làm hắn cảm thấy chán ghét tỉ đệ hai người, trong lòng không cấm dâng lên một loại nhàn nhạt tiếc nuối. Tiếc nuối không thể làm thịt hai tiểu. Các ngươi chỗ nào đều đừng đi, hồi năm xưa như nước ốc. Lý gia chủ nhăn nhăn mày, phát hiện hai tiểu lạnh nhạt mà tràn ngập thù hận ánh mắt, trong lòng cảm thấy thực buồn bực. Người tới, đưa bọn họ trở về. Là. Lưỡng đạo thân ảnh lóe ra tới, đem Lý gia tỉ đệ hai người áp đi. Lao Tứ, ngươi quá nóng nội. Lý gia chủ sắc mặt của hắn xanh mét. Một cái tát hung hăng chụp ở bên cạnh trên bàn, tức giận nói, ngươi cùng hai cái vật nhỏ nháo cái gì, ngươi như vậy một náo, kế tiếp kế hoạch đều quấy rầy. Nhị ca, ta vốn định cho bọn hắn một cái ra vài phủ đầu. Lý Lao Tứ mặt giả trước hồng sau bạch, dần dần nổi lên mấy phần xấu hổ và giận dữ chi sắc. Hừ! Lý gia chủ sắc bén ánh mắt, tựa hồ có thể nhìn đến hắn đáy lòng. Ách! Lý Lao Tứ thần sắc càng xấu hổ, không thể không giải thích, thiếu lâm cùng như cậu bọn họ bị Lý Cẩm Thư vấn một đốn. Ngươi giận chó đánh mèo có phải hay không? Lý gia chủ thần sắc khó coi đã cực, hung hăng mà trừng mắt hắn, tiểu bối ha ha mệt, lại không có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi hà tất gì hai tiểu hết giận. Lý Lao Tứ sán sán mà cười, không dám nói thêm nữa cái gì. Tính, này hai cái vật nhỏ rảo hoạt như hồ, vốn dĩ liền khó đối phó. Lý gia chủ lộ ra ủ rũ, nhẹ nhàng mà xoa mày, nếu vô pháp đánh thân tình bài, chúng ta cũng chỉ muốn cường ngạnh thủ đoạn. Nhị ca, chuẩn bị như thế nào làm? Lý Lao Tứ trong mắt phụt ra một cổ trước lượng quan mang. Trước giam hai cái vật nhỏ, sau đó lại cấp Lý Cẩm Thư truyền tin, làm hắn tới cửa. Lý gia chủ hai hàng lông mày như đao, tản mát ra một cổ thật sâu sắc ý, chỉ cần hắn tiến vào chúng ta Lý Phủ, lại nghĩ ra đi nhưng không dễ dàng. Ý kiến hay, chúng ta chế trụ này đó vật nhỏ, muốn vo tròn bóp dẹp. Lý Lao Tứ lộ ra âm trầm ý cười, trong mắt hàn quang lấp lánh, không những có thể buộc bọn họ giao ra đồ vật, còn có thể làm lão tam kiêng kỵ không dám dễ dàng động thủ. Phần 196. Hai người đồng thời ý thức được cái gì, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười. Năm xưa như nước sân nội. Lâm Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Cẩm Dung vững vàng mặt đẹp, khó nén lo lắng chi sắc, lần sau không được như vậy hồ nháo. Đại tỷ, ta không có việc gì đâu. Lý Cẩm Lâm không phục mà phản bác, ta mới không có hồ nháo, rõ ràng là bọn họ tìm chúng ta phiền toái. Nếu ta không có đoán sai nói, bọn họ tìm chúng ta sự tình, lại bị ngươi tính toán bọn họ kế hoạch. Lý Cẩm Dung mắt đẹp ánh sao lấp lánh, không biết như vậy là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cái gì chuyện tốt, hai cái lao đông tây chuẩn là ở tính kế chúng ta, sao có thể có chuyện tốt? Có lẽ có khả năng là vì Lý Như Á Lý Thiếu Lâm bọn họ. Chúng ta quản bọn họ đánh cái quỷ gì chủ ý, dù sao thủ này ta là nhớ kỹ. Miêu miêu. Tiểu Hắc Miêu đột ngột xuất hiện, dừng ở hai tiểu trước mặt. Nó tiếng kêu để lộ ra tức giận cùng quan tâm. Tỷ đệ tuy rằng vô pháp cùng nó bình thường câu thông, từ nó ánh mắt cùng ngữ khí bên trong, nhiều ít có thể suy đoán ra nó biểu đạt ý tứ. Hắc Diệu yên tâm, Lâm Nhi không có việc gì đâu. Lý Cẩm Dung xả ra một mặt ý cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt nó bóng loáng lông tóc, may mắn ngươi không có lao ra đi cứu Lâm Nhi, bằng không ngươi liền bại lộ ở bọn họ trước mặt. Miêu miêu. Tiểu Hắc Miêu ánh mắt mang theo nho nhỏ lên án, tựa hồ chỉ trích bọn họ không cẩn thận. Được rồi, Hắc Diệu đừng nóng giận, Lý Lao Tứ thật quá đáng, Lâm Nhi mới nhịn không được động thủ. Lý Cẩm Dung chấn an nó, cười tủm tìm hỏi, ngươi hẳn là cũng biết đã xảy ra chuyện gì đúng hay không, ngươi hẳn là cũng nhịn không được muốn ra tay có phải hay không. Miêu. Tiểu Hắc mắt mèo toát ra một tia sắc ý, ghé mắt đối với Lý Cẩm Lâm kêu to, miêu, miêu. Hắc Diệu, ngươi là tưởng trộm động thủ, vì ta báo thủ. Lý Cẩm Lâm hưng phấn mà hỏi. Miêu. Tiểu Hắc miêu gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đoán đúng rồi. Hắc Diệu làm tốt lắm. Lý Cẩm Lâm vui vẻ cực kỳ, trong mắt tinh quang lập lòe, nhỏ giọng phân phó, Hắc Diệu, cho ta hung hăng ngược chết bọn họ, giúp ta xuất khẩu ác khí. Hát Diệu, ngươi tốt nhất trở về tìm đại ca một chuyến, ta cảm thấy kia hai cái lao đông tây khẳng định kế hoạch cái gì. Lý Cẩm Dung nhăn lại mày, nhẹ giọng nói. Sợ cái gì, đại ca cùng ca lang khẳng định sẽ duy trì. Lý Cẩm Lâm đấy mắt toát ra oán hận quan mang, đặc biệt là Lý Lao Tư cái này lao đông tây nhất đáng giận, muốn hung hăng mà thu thập hắn một đốn mới được. Miêu miêu tiểu hắc miêu duỗi móng vuốt nhẹ nhàng vô vô Lý Cẩm Lâm bả vai, tựa hồ an ủi hắn. Hắc Diệu, ngươi chuẩn bị khi nào hành động, ta cũng đi theo tham gia được không? Miêu. Tiểu hắc miêu lắc lắc đầu, cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắc Diệu. Miêu. Tiểu hắc miêu không để ý đến hắn, chuyển hướng về phía Lý Cẩm Thư kêu một câu, tức khắc như tia chớp bay đi ra ngoài, dung nhập trong hư không. Đại tỷ, Hắc Diệu quá không nghĩa khí. Lý Cẩm Lâm căm giận bất bình địa đạo. Lý Cẩm Dung đưa cho hắn một cái đại bạch mắt, tức giận nói, ngươi thiếu cho ta hồ nháo, quấy rầy đại ca kế hoạch xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Tính tính, không tham gia liền không tham gia. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ lộ ra tiếc nuối, chúng ta liền chờ xem Hắc Diệu phát huy, tốt nhất mượn cơ hội này nháo lên, chúng ta tìm lấy cớ rời đi Lý Phủ, nơi này thật sự là quá nhàm chán. Đừng nghĩ quá nhiều, nghe đại ca an bài. Ai? Tỷ đệ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ngồi bất động, mặt như giếng cổ. Một mảnh yên tĩnh, Châm Lạc có thể nghe. Tiểu thư, thiếu gia, dùng nữa. Lá cây cất bước mà nhập, đánh vỡ lý tĩnh không khí, hắn phía sau đi theo bốn vị đưa thiện hạ nhân. Tám đồ ăn nhị canh, cũng đủ ăn căng bọn họ tỷ đệ hai người. Đãi hạ nhân rời đi, Lý Cẩm Dung phân phó nói, lá cây, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Là, tiểu thư. Ba người ngồi vây quanh ở bàn ăn, sôi nổi khởi chiếc đũa. Lý Cẩm Dung đột nhiên nói, chậm đã. Đại tỷ, làm gì? Lý Cẩm Lâm kẹp lên một khối thịt kho tàu đưa bên miệng ngừng lại, chẳng lẽ này đó đồ ăn có vấn đề? Tốt nhất không thành vấn đề, sợ nhất có vấn đề. Lý Cẩm Dung meo lại hai mắt, nói, hôm nay chúng ta liên tiếp đắc tội với người, ngươi nói nhân gia có thể hay không lộng một ít động tác nhỏ. Có khả năng. Lý Cẩm Lâm đem thịt kho tàu ném về đi, lấy ra một lọ nước thuốc, trực tiếp sái nhập đồ ăn bàn, cười lạnh nói. Ta đảo muốn nhìn bọn họ có phải hay không thật tính toán độc chết chúng ta. Thức mau, trong đó một đồ ăn một canh xuất hiện dị sắc, không cần phải nói bên trong bỏ thêm liêu. Quả không ra này nhiên. Lý Cẩm Dung thần sắc bình tĩnh, chút nào không loạn, đáng tiếc ta không biết bọn họ thả cái gì độc. Lá cây sắc mặt sắc bạch, run rẩy thanh âm kêu to, tiểu thư, thiếu gia, ta. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi sợ cái gì. Lý Cẩm Lâm trong mắt quan mang, so cây đuốc còn muốn sáng ngời, lại nói, đại tỷ. Ngươi nói chúng ta muốn hay không tương kế tự kế. Tương kế tự kế, ngươi tưởng như thế nào chơi? Lý Cẩm Dung nhìn hắn hỏi. Rất đơn giản, chúng ta ăn nó. Lý Cẩm Lâm ngón tay có độc một đồ ăn một canh, chúng ta như bọn họ mong muốn, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta trúng độc. Đại ca cùng ca lang nhân cơ hội thu thập bọn họ. Không tồi, ta tin tưởng này đó đều không phải là tức khắc muốn mệnh độc dược. Đại ca khẳng định có thể cho chúng ta giải độc, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể thử một lần. Lý Cẩm Dung do dự một chút, hơi hơi gật đầu đồng ý cái này kế hoạch. Hắc hắc, chúng ta đây tiếp tục dùng nữa. Lý Cẩm Lâm cười ha hả địa đạo. Ăn đi. Tiểu thư, thiếu gia, ta sợ. Lá cây đầy mặt sợ hãi, tay nhỏ run rẩy lấy không xong chiếc đũa. Không cần sợ, ngươi không cần ăn cái kia thịt kho tàu cùng tiên canh cá, ta cùng đại tỷ ăn là được. Lý Cẩm Lâm hướng về phía nàng chớp chớp mắt, cười nói, chúng ta xảy ra chuyện, vừa lúc ngươi chiếu cố chúng ta, ngươi nói có phải hay không? Thiếu gia Lá Cây sắp khóc. Hảo, Lá Cây. Lý Cẩm Dung không cấm bật cười, đừng sợ, ngươi thiếu gia nói không tồi, chiếu cố hảo chúng ta là được. Tiểu thư, thiếu gia, đừng ăn có được hay không? Lá Cây vẻ mặt đưa đám cầu xin nói. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì biết rõ có độc tiểu thư thiếu gia còn muốn ăn. Không được, chúng ta nhất định phải ăn. Lá Cây yên tâm, ta cùng Lâm Nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Chính là. Đừng chính là, mau ăn cơm. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 225 đã chết, cứu không sống. Bọn họ tỉ đệ ăn xong đi. Lý Như Á trong mắt hiện lên một tia sắc bén quan mang. Quỳ trên mặt đất hạ nhân đáp lại nói, đúng vậy, thịt kho tàu cùng tiền canh cá đều bị bọn họ ăn xong. Thật tốt quá. Lý Như cẩu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, lúc này chúng ta xem như báo thủ. Lý Thiếu Thần trong mắt hiện lên một tia hung ác thần sắc, đáng tiếc là mạn tính độc dược, thật muốn đem bọn họ tỉ đệ trực tiếp độc chết, nhìn lại Lý Cẩm Thư người nọ còn có thể hay không kiêu ngạo lên. trực tiếp độc chết bọn họ không chỉ có cho chúng ta đưa tới phiền toái, cũng quá tiện nghi bọn họ. Lý Như Cơ trong mắt lập lòe âm ngoan quan mang, chúng ta không phải nói tốt muốn cho bọn họ sống không bằng chết, như vậy mới có thể làm chúng ta xuất khẩu ác khí. Không tồi. Lý Thiếu Lâm ánh mắt âm trầm trầm đáng sợ, Lý Cẩm Thư không phải được xương dược tề sư sao, chúng ta khiến cho hắn trơ mắt mà nhìn hắn đệ muội chết ở trước mặt hắn, chẳng phải là một kiện rất có ý tứ sự tình. Bọn họ đã bắt đầu trúng độc, chúng ta muốn hay không đem chuyện này bẩm báo gia chủ. Lý Như Á trong mắt chợt loe sáng, nhìn ở đây người hỏi. Mấy người trầm mặc xuống dưới, biểu tình hơi do dự, tựa hồ không quá nguyện ý bẩm báo đi lên. Chúng ta cũng giấu giếm không được bao lâu. Lý Như Á hai điều mày đẹp một ninh, hơn nữa, ta cảm thấy gia chủ cũng không thích Lý Cẩm Dung tỷ đệ hai người. Không phải không thích, mà là thực không thích. Lý Thiếu Thần lạnh lùng cười, chẳng lẽ các ngươi không có nhận được chính viện truyền đến tin tức? Cái gì tin tức? Lý Như cẩu mắt đẹp lưu chuyển, tò mò hỏi. Những người khác cũng nhìn hắn. Lý Thiếu Thần lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình, tứ gia gia báo nổi, thiếu chút nữa đem Lý Cẩm Lâm thương thành trọng thương, gia chủ quyết định ra tay đối phó Lý Cẩm Thư, cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng cái gì. Hảo, thật tốt quá. Lý Như cẩu vui vẻ ra mặt, cười tủm tỉm nói, hiện giờ hơn nữa chúng ta độc dược, các ngươi nói có phải hay không trò hay lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mọi người lẫn nhau coi mà vọng, toàn lộ ra vui sướng tươi cười. Các ngươi đoán một cái, gia chủ sẽ thế nào xử trí này mấy cái dế nhúi? Lý Như Cơ hứng thú bừng bừng hỏi. Lý Như cẩu trong mắt vừa chuyển, nói thẳng nói, ta cảm thấy hẳn là đem bọn họ giam lòng lên. Lưu bọn họ khẳng định là cái phiền toái, ta cảm thấy gia chủ hẳn là sẽ là ở trước tiên tiêu diệt bọn họ. Lý Như Á hiếp mắt nói. Hai nàng đã nói ra chính mình đáp ứng, dư lại hai vị thiếu gia ngưng thần mặc tưởng, tựa hồ đang ở suy xét vấn đề này. Sau một lúc lâu, Lý Thiếu Thần chậm rãi mở miệng nói, mặc kệ là giam lỏng vẫn là tiêu diệt, gia chủ sẽ không sai quá bọn họ tài nguyên, chỉ cần hoàn toàn chiếm dụng bọn họ tài nguyên, về nhà bọn họ người xử trí như thế nào cũng không quan trọng. Nói đến mấy ngày này chúng ta đủ nghẹn quất. Lý Như cẩu nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta vì tài nguyên không chỉ có đối bọn họ tỉ đệ mọi cách lấy lòng, ủy khuất cầu, cố tình một chút hảo cũng chưa vớt đến, thật là tức chết buồn cô nãi nãi. Sợ cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội làm chúng ta hết giận. Lý Như Á lộ ra rét căm căm tươi cười, chắc chắn làm cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ chúng ta chiêu đãi. Không tồi, không tồi, chúng ta tuyệt không có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Lý Như cẩu mặt đẹp tràn đầy ác ma tươi cười. Lý Như Cơ mỉm cười do hỏi, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không hiện tại tới cửa đi hảo hảo thăm bệnh? Tỏ vẻ chúng ta quan tâm. Không vội với nhất thời. Lý Thiếu Lâm lắc lắc đầu, cười lạnh nói, hiện tại tới cửa thăm bệnh quá rõ ràng, ngày mai lại đi mới bình thường. Nói không chừng nhân gia hiện tại còn không biết chúng độc, chúng ta tiến đến không có gì trò hay xem. Lý Thiếu Thần cười lạnh liên tục, nhất muộn ngày mai bọn họ tỷ đệ khẳng định có thể phát hiện, như vậy chúng ta mới có diễn nhìn, các ngươi nói có phải hay không. Ngày mai liền ngày mai. Đại gia tan, ngày mai tái hành động. Mấy người không có gì ý kiến, lập tức tan cuộc rời đi. Đúng là nửa đêm, Nguyệt Minh tinh phồn, thủy tĩnh phong bình. Lý Phủ đêm lặng như nước, trừ bỏ tuần tra thị vệ ở ngoài. Mỗi chảng sân lầu các người toàn bình yên đi vào giấc ngủ. Hưu. Tấm màn đen che lớp dưới, một cái nho nhỏ hắc ảnh như tia chớp xẹt qua hư không, nhảy vào chủ viện. Một lát, tiểu hắc ảnh từ chủ viện rời đi, hướng Lý Lao Tứ sân chạy trốn. Ngồi xếp bằng trên giường Lý Lao Tứ đang ở tu luyện, hắn cũng không biết trong một góc xuất hiện một con nho nhỏ hắc ảnh, một đôi như đá quý con ngươi lập lòe lánh khốc quan mang. Chỉ thấy nó trong cơ thể phụt lên ra tới hàn khí, khoảnh khắc chi gian, phân hóa diễn biến. Hóa thành một trương lưới lớn, đối với liền trên giường người hợp lại cháo mà đi. Lúc này, trong nhà nhiệt độ không khí lấy không thể tưởng tượng tốc độ giảm xuống, vô cùng luồng không khí lạnh từ bốn phương tám hướng xâm nhập lại đây, vô cùng bất nhập, phảng phất muốn đem người đông lạnh thành khối băng giống nhau. Lý Lao Tứ mãnh nhiên mở hai mắt, đánh cái dùng mình. Hắn đầy mặt kinh giận, mê hoặc nhiều quá khiếp sợ. Sao lại thế này? Không đai hắn phản ứng lại đây, trên người mặt ngoài nhanh chóng kết ra đại khối, thật dày băng cứng. Lấy Lý Lao Tứ tu vi cũng cảm giác được cố hết sức cùng thật lớn nguy hiểm. Vâng! Vô cùng chân khí nổ mạnh mở ra, trên người khối băng đánh bay mà ra, hắn cực lực duy trì chân khí vận chuyển, nhưng mà không khí đã bởi vì quá độ lạnh vô cùng, trở nên vận chuyển lên không như vậy linh hoạt rồi. Đáng chết, sao lại thế này? Lý Lao Tứ đế thanh nổi giận gầm lên một tiếng, đóng băng cốt tủy cảm giác làm hắn cảm thấy từ sở không có nguy hiểm, vừa định hành động lại phát hiện chính mình thân thể lại lần nữa đóng băng, vô pháp lúc ních. Phần 197. Giang giác, giang giác. Đóng băng thanh âm càng ngày càng vang, từng luồng quần cuộn luồng không khí lạnh, mãnh liệt mênh ngông, như một đạo sóng lớn nuốt sống hắn. Nhưng mà, đối mặt loại này kỳ dị hàn băng hắn không hề sức phản kháng, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể có chút đỉnh trệ chân khí, trong lòng không cấm vừa kinh vừa giận, chính mình ở phòng ngủ bị người âm. Theo chân khí vận chuyển càng ngày càng chậm, Lý Lao Tứ trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện trước mắt một mảnh băng sương, phát ra từng điểm ánh sáng trắng. Chậm rãi, hắn biết cảm càng ngày càng ít, trước mắt một mảnh choáng váng, hoàn toàn mất đi sở hữu tư tưởng. Tiểu Hắc Miêu nhìn thấy trước mắt người hoàn toàn trở thành khắc băng giống, trong mắt toát ra vừa lòng chi sắc. Ngay sau đó, nó thân hình nhoáng lên, lập tức hóa thành một đạo tia chớp, dán mặt đất, bắn nhanh mà ra. Nó thực mau chui vào năm xưa như nước sân. Miêu nhảy vào Lý Cẩm Dung phòng ngủ, lập tức đem ngủ say người bừng tỉnh. Hắc Diệu, ngươi đã đến rồi. Lý Cẩm Dung xoa xoa đôi mắt, xả ra tươi cười, thế nào, động thủ sao? Miêu Hắc Diệu gật gật đầu, trong mắt lộ ra ý cười, một bộ ta cho các ngươi báo thủ biểu tình. Hi hi, Hắc Diệu thật tốt. Lý Cẩm Dung vui vẻ mà nở nụ cười, sờ vô về nó trên người mềm mại da lông, nói, Hắc Diệu, Lý Như Á bọn người kia cho ta cùng Lâm Nhi hạ độc, hẳn là mạn tính độc dược. Tạm thời ta không cảm giác được cái gì. Miêu. Tiểu Hắc Miêu phát ra phẫn nộ tiếng kêu, trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý. Đừng nóng giận, chúng ta có đại ca không sợ bọn họ hạ độc, thù này chúng ta ghi nhớ. Lý Cẩm Dung đôi mắt híp lại, nhẹ giọng nói, ngươi trở về cùng đại ca nói một tiếng, cho chúng ta xứng giải dược là được. Miêu. Tiểu Hắc Miêu dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng, không tiếng động dò hỏi tình huống của nàng. Trong lòng dũng quá một trận dòng nước ấm, Lý Cẩm Dung cười cười, thật sự không có việc gì. Ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo, mặc kệ là cái gì đâu, ta tin tưởng đại ca chắc chắn giúp ta giải rớt. Tiểu Hắc Miêu gật gật đầu, nó vươn móng vuốt chỉ hướng Lý Cẩm Lâm phòng ngủ. Hắc Diệu ngươi mau chân đến xem Lâm Nhi. Lý Cẩm Dung lập tức minh bạch nó ý tứ, phân phó nói, hành, đi nói cho hắn, ngươi đã giúp hắn báo thủ. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, Tiểu Hắc Miêu hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía ngoài cửa sổ, nháy mắt biến mất đêm tối bên trong. Có Hắc Diệu ở trong tối phá rối. Lý Phủ khẳng định càng ngày càng náo nhiệt, không biết nó là như thế nào chỉnh cổ Lý Lao Tứ. Miêu. Vội vàng tiếng kêu đánh gây Lý Cẩm Dung lầm bầm lầu bầu, Hắc Diệu dừng ở nàng trước mặt, chỉ vào Lý Cẩm Lâm phòng ngủ nói cho nàng đã xảy ra chuyện. Lý Cẩm Dung sắc mặt đột biến, không nói hai lời vọt tới Lý Cẩm Lâm phòng ngủ. Lâm Nhi. Vọt tới giường biên, chỉ thấy nằm người sắc mặt một mảnh thanh hắc, hắn mí mắt giật giật cũng không có mở to mắt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lý Cẩm Dung trong lòng hung hăng chấn động, mặt đẹp trắng bệnh, tâm thần hoảng loạn, không biết như thế nào cho phải. Miêu. Hắc Diệu kéo kéo nàng ống tay áo, làm một cái uống nước động tác. Uống, uống dược. Mạnh nhiên hoàn hồn, Lý Cẩm Dung lập tức từ không gian túi thơm lấy ra một lọ nước thuốc, rót vào Lý Cẩm Lâm trong miệng, nhỏ giọng nhắc mãi, giải độc, nhất định phải giải độc. Mắt thấy hắn có thể đem nước thuốc nuốt đi xuống, Lý Cẩm Dung cuối cùng yên tâm xuống dưới. Hắn lau một phen khỏe mắt nước mắt, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đây là có chuyện gì, Lâm Nhi cùng ta ăn giống nhau độc, ta như thế nào không có việc gì, Lâm Nhi như vậy. Hắc Diệu lắc lắc đầu, nó trong mắt đồng dạng nghi hoặc không thôi. Đại ca cho ta thuốc giải độc dịch không biết có thể hay không giúp Lâm Nhi giải độc, Hắc Diệu, ngươi yêu cầu ngươi cùng. Phúc! Nằm trên giường Lý Cẩm Lâm mãnh nhiên ngồi dậy, há mồm phun ra một ngụm tràn ngập tanh hôi vị máu đen, sau đó thẳng tắp lại ngã xuống. Lâm Nhi! Lý Cẩm Dung kinh huýt một tiếng, lộ ra kinh hãi thần sắc, Lâm Nhi! Lâm Nhi, ngươi thế nào, không cần làm ta sợ, Lâm Nhi. Đại tiểu thư, thiếu gia làm sao vậy? Chuyên đến La Cây dò hỏi, chỉ thấy nàng còn buồn ngủ chạy tiến vào. Nhìn thấy trên giường người, nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân đều run run lên, lòng nóng như lửa đốt hỏi, thiếu gia hắn tại sao lại như vậy? Yên tâm, Lâm Nhi sẽ không có việc gì. Lý Cẩm Dung thần thái cư nhiên là chấn định, bình tĩnh mà phân phó nói, La Cây, đừng sợ, chúng ta đem Lâm Nhi áo ngoài thay đổi. Là. Đại tiểu thư, La Cây nỗ lực khống chế trong lòng sợ hãi, gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không có phát hiện, một cái màu đen tiểu thân ảnh từ trong phòng vụt ra, hóa thành một đạo tia chớp, biến mất ở không trung. Như ý khách điếm. Lý Cẩm Thư nghe xong Hắc Diệu tự thuật xong lúc sau, trong thân thể hắn khuyết tán ra một cổ hàn thấu xương lạnh lẽo. Lang Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt mà dò hỏi. Lâm Nhi dùng giải độc đan dược dịch, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lý Cẩm Thư trên người, từng đợt sát khí, giống như thủy triều giống nhau, lệnh người nhìn thấy ghê người, ngày mai đi tìm hắn cùng Dung Nhi. Bọn họ tự tìm tử lộ, nên thành toàn bọn họ. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Hắc Diệu, ngươi mau đi chăm sóc Lâm Nhi. Miêu. Được đến mệnh lệnh tiểu Hắc Miêu lại lần nữa rời đi. Ngày mới sáng lên. Lý Phủ hoàn toàn đại loạn lên. Lý Tứ lao ra đã xảy ra chuyện, kinh động Lý gia từ trên xuống dưới nhân vật, một tổ ong hướng hắn cư trú sân mà đi. Gia gia, tại sao lại như vậy? Như cường hãn hàn băng. Rốt cuộc là người nào lẻn vào chúng ta Lý phủ? Mọi người vừa kinh vừa giận, sôi nổi mở miệng, phòng ngủ nội lạnh vô cùng khí làm mọi người cảm thấy thập phần không thoải mái. Gia chủ, có phải hay không phá băng cứu cha ta ra tới? Lý Trinh Tùng vẻ mặt lo lắng mở miệng dò hỏi. Một đám ánh mắt dừng ở Lý gia chủ trên người, chờ hắn làm ra quyết định. Đừng vội, này đó băng xương tựa hồ có chút kỳ quái, cũng không như là thủy hệ, băng hệ tu giả việc làm. Gia chủ ánh mắt phát lạnh, gắt gao ninh mày, mạo muội ra tay phá băng, không biết đối lao tứ có hay không thương tổn. Gia chủ, ngài ý tứ là ông nội của ta còn sống. Lý Thiếu Thần kinh hỉ mà dò hỏi. Ách! Lý gia chủ biểu tình cứng lại, do dự một chút mới mở miệng, nếu lao tứ không có bị thương, gần là đóng băng hắn hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chưa chắc. Một đạo lạnh giọng chợt vang, tùy theo, Lý lao đại thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Gặp qua đại trưởng lão. Đại bá bá mạnh khỏe. Đại gia gia hảo. Nhìn thấy hắn xuất hiện, ở đây mọi người một đám không dám chậm trễ, khom lưng hành lễ. Được rồi. Lý lao đại tay háo vung lên, không hề để ý tới mọi người. Hắn hai mắt dùng mình, thân buộc phát ra một cổ dày đặc sắc khí, nhìn chằm chằm trở thành khắc băng dường như người, không cần lo lắng, lao tứ không sống nổi. Đại bà bá, ngài là nói cha ta đã chết. Lý Chính Tùng trong mắt hiện ra một mạt huyết sắc, tàn nhẫn thanh nói, đại bà bá, ngài có biết là ai giết cha ta? Đương nhiên biết. Lý lao đại đi lên trước, chỉ thấy hắn tay ấn ở khắc băng Lý lao tứ đỉnh đầu, tức khắc truyền khởi từng đợt răng rắc thanh âm. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, khắc băng giống nháy mắt nổ tung, Lý lao tứ nháy mắt như rách nát pha lê, chia năm xẻ bảy trở thành một đống băng cha. Cha! Ra ra! Thê lương thanh âm, quần quận lắc lư, bốn phương tám hướng. Mấy người bổ nhào vào giường biên, thất thanh khóc giống, vô pháp tiếp thu Lý lao tứ chết đi tin tức. Đại bà bá, thỉnh ngài nói cho ta, hung thủ rốt cuộc là ai? Lý Trinh Tùng vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, sống thoát thoát giống chỉ ăn người dã thú. Lý lao đại nhíu nhíu mày, nói, nếu ta không có đoán sai nói, hung thủ hẳn là một con mèo. Miêu! Không chỉ có Lý Chính Tùng ngây người, những người khác cũng cho rằng chính mình nghe lầm. Không tồi, hẳn là một con linh yêu mèo đen. Lý Lao Đại vĩnh viễn sẽ không quên hồ lô thôn cái kia buổi tối, một con tiểu hắc miêu phát uy xử linh quân tu giả có hại. Trên mặt hắn lộ ra âm trầm trầm hắn ý, lại nói cho các ngươi một tin tức, Lý Cẩm Thư không chỉ có là dược tề sư, hắn vẫn là cái triệu hoán sư, linh yêu mèo đen đúng là hắn linh sủng trí nhất. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 226 đuổi đến Lý Phủ. Đại bá, ngài là nói ông nội của ta là bị Lý Cẩm Thư giết hại. Lý Chính Tùng cái chán gân xanh nô lên, trong mắt bắn ra thật sâu thù hận ánh lửa. Lý Thiếu Thần đôi mắt trương đến đại, tràn đầy giận phẫn, như thế nào lại là bọn họ, đáng chết, bọn họ đều đáng chết. Hừ. Lý Lao Đại hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm gia chủ, các ngươi lại làm ầm ĩ cái gì? Thế nhưng xử Lý Cẩm Thư ở ngay lúc này xuống tay. Lao tứ động thủ bị thương Lý Cẩm Lâm. Lý gia chủ trong mắt lập lòe, trong đầu một đạo tia chớp mãnh nhiên xẹt qua, trong lòng cũng minh bạch. Xứng đáng. Lý Lao Đại hận sắt không thành thép ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái. Lý Cẩm Lâm, ngươi cái này tiểu vương bắt đản, ta muốn giết ngươi. Lý Thiếu Thần phát ra một tiếng kinh thiên thét dài, hóa thành một đạo tàn ảnh điện xạ mà đi. Không chỉ có là hắn, Lý Chính Tùng hai mắt tận xích, cả người sắc khí, giống giận. Hảo một cái nhãi danh, lao tử trước làm thịt hắn. Nháy mắt, ở đây mọi người theo sát sông ra ngoài. Trong lúc nhất thời chi gian, Lý Phủ lờ mờ thân ảnh, giống như cá giết qua sông giống nhau, đi trước năm xưa như nước sân mà đến. Lý Cẩm Lâm, lan ra đây cho ta. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ Lý Phủ. Âm vang một tiếng, lộ ra một cái đại lỗ thủng. Một cổ khí kình, bọc kẹp rất nhiều vụn gỗ mảnh nhỏ, tặt lại đây. Năm xưa như nước sân bị sốc phi một góc, kinh động bên trong người. Tiểu thư, làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lá cây đã sớm sợ hãi kinh hãi, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Lý Cẩm Dung biểu tình thập phần bình tĩnh, tựa hồ sớm đã đoán trước đến một màn này. Lâm Nhi, ngươi thế nào? Đại tỷ, ta còn hảo. Lý Cẩm Lâm đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn cứ cực kỳ quỷ dị, thanh hắc che kín hắn anh tuấn gương mặt. Hảo, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đại ca cùng ca lang lại đây. Lý Cẩm Dung nói một tiếng, quay đầu phân phó người bên cạnh. Lá cây, ngươi chiếu cố hảo thiếu gia, ta đi ra ngoài gặp bọn họ. Chấm đã. Nằm trên giường Lý Cẩm Lâm lại giữ chặt hắn tay áo, trong mắt toát ra kiên định quan mang. Đại tỷ, đỡ ta lên, chúng ta cùng đi thấy bọn họ. Này sao được, ngươi? Hành, ta nói hành là được. Lý Cẩm Lâm, Lý Cẩm Dung, các ngươi hai cái tiện nhân dế nhũi, cho ta cấp lăn ra. Lý Thiếu Thần ánh mắt lộ ra thật sâu sắc ý. Các ngươi mới là tiện nhân dế nhũi, nhà các ngươi người đều là tiện nhân dế nhũi. Một trận lạnh lẽo lạt cốt thanh âm, từ bên trong ngoại chuyển tới. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy Lý Cẩm Dung cùng tiểu thị nữ lá cây nâng Lý Cẩm Lâm đi ra. Thật không biết xấu hổ, một đám đều không biết xấu hổ đồ vật. Lý Cẩm Dung vẻ mặt chán ghét, khinh thường ánh mắt trừng mắt bọn họ. Tìm chết. Lý Thiếu Thần đôi tay một phách, rảo khởi một cổ cuồng bạo dòng khí, manh nhân đánh. Oanh. Một cổ rời non lấp biển lực lượng, cuốn lên vô cùng khí lãng, hướng về phía trước oanh qua đi. Hử, khinh người quá đáng. Đột nhiên, một cổ mạnh mẽ hơi thở chợt xuất hiện, đối phương nhẹ nhàng một trường, đón nhận Lý Thiếu Thần. A. Lý Thiếu Thần kêu thảm thiết một tiếng, cả người giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Lúc này mọi người mới thấy rõ ra đột ngột xuất hiện người. Hắn khoác áo đen, đầy mặt xương lạnh, sát khí tận trời. Là ngươi. Lý Lao Đại ánh mắt lập lòe, liếc mắt một cái liền nhận ra, trước mắt người. Lý gia chủ trong mắt co rụt lại, hắn đồng dạng cũng nhận ra cái này áo đen trung nhân nhân. Thiên Nguyên, ngươi đã trở lại cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Lý Lao Đại mị mị hai mắt, không nóng không lạnh hỏi. Ta có trở về hay không tới, không nhọc ngươi lo lắng. Lý Thiên Nguyên lạnh nhạt ánh mắt đảo qua mọi người, nói, mặc kệ là ai, đừng nghĩ đối Lâm Nhi cùng Dung Nhi ra tay. Phần 198. Lý Thiên Nguyên, ngươi đây là muốn che chở hai cái nhãi danh. Lý gia chủ trong mắt hiện lên một sợi đao kiếm sáng như tuyết quang mang, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng hối hận. Lão nhị, ngươi trong tay dính đầy chính mình thân nhân máu tươi, thật không biết ngươi về sau có gì bộ mặt đi gặp Lý gia liệt tổ liệt tông. Lý Thiên Nguyên vẻ mặt trầm trọng. Làm càn, Lý Thiên Nguyên. Ngươi thật là càng ngày càng không biết cái gọi là. Lý gia chủ vẻ mặt xanh mét, ngựa khí trở nên lãnh sâm u hàn, nơi này không chuyện của ngươi, nhanh lên cút ngay cho ta. Như thế nào không chuyện của ta? Lâm Nhi Dung Nhi sự chính là chuyện của ta. Lý Thiên Nguyên trong ánh mắt tản mát ra lâu ước sắc bén mũi nhọn, ta xem ngươi ai dám hướng hai cái tiểu bối hạ độc thủ. Ta dám. Lý Chính Tùng hai mắt huyết hồng, sắc khí doanh thiên, gầm lên, ta mặc kệ ngươi là ai. Hôm nay ta một hai phải làm thịt này hai cái nhãi danh, ai cũng ngăn cản không được. Chỉ thấy hắn thân hình chấn động, bàng bạc chân khí phóng lên cao. Tức khắc như mũi tên rời dây cung, hướng tới Lý Cẩm Dung hai người nhào tới. Tìm chết. Lý Thiên Nguyên thanh âm trầm xuống, để lộ ra một cổ sát khí. Dưới chân mãnh liệt một bước, thân hình vừa động, che ở hai tiểu trước mặt, một quyền đón nhận Lý Chính Tùng. Và anh. Hai người hung manh va chạm ở bên nhau. Nhưng mà giao thủ kết quả, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hai người thiết quyền tương giao, tiếp theo chính là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chỉ là nhất chiêu, Lý Chính Tùng liền hoàn toàn bị thua. Hắn cả người cao cao bay lên, giống như người bù nhìn giống nhau, bị một cổ không thể địch nổi lực lượng, vứt tới rồi không trung. Lý gia chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm, thật sâu chấn động. Lý Thiên Nguyên, ngươi quá làm càn. Lý gia chủ một tiếng hét to, phảng phất sấm sét. Hắn tay chảo một thanh ba thước trường kiếm, hàn quang lấp lánh, lập tức động thân sát hướng Lý Thiên Nguyên. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bổn gia chủ tha cho ngươi một mạng. Còn không biết là ai tha ai. Lý Thiên Nguyên trong mắt hiện lên một tia thật sâu phẫn hận. Hắn thân hình nhảy, lập tức giống như một phát đạn pháo giống nhau, cao cao nhảy lên, tay không đoạt nhận. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm từ trong lòng dâng lên. Lý Thiên Nguyên lập tức tia chớp về phía sau thối lui. Nhưng mà, hai người lúc này khoảng cách thân cận quá, mặc dù hắn kịp thời phản ứng, vẫn là đã muộn. Suy. Phảng phất kéo tài qua trang giấy, Lý Thiên Nguyên chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh, máu loang ào ào xôn xao chảy ra, nhiều một cái thật lớn vết thương. Nếu không phải hắn cuối cùng bước ra một lui, giờ khắc này, toàn bộ cánh tay đều bị tước xuống dưới. Tiểu thúc công, cẩn thận. Lý Cẩm Dung cùng Lý Cẩm Lâm ánh mắt thoáng nhìn một màn này, chấn động, vội vàng bạo giống ra tiếng. Như ý khách điếm. Lý Phủ đã xảy ra chuyện. Lý Cẩm Thư ánh mắt lập lòe một chút, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Xem ra Lý Lao Tứ hẳn là bị người phát hiện. Chúng ta có phải hay không nên đi chi viện Lâm Nhi cùng Dung Nhi? Hạ Hiên Nghệ hai tròng mắt bên trong, mãnh nhiên hiện lên một tia sắc bén, chỉ sợ Lý Phủ người sẽ lấy bọn họ tỉ đệ hết giận. Khẳng định sẽ. Lý Cẩm Thư trong thanh âm để lộ ra một cổ sắc khí, lần này chúng ta nên hướng bọn họ tính sổ đòi nợ. Nhiên cũng. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu. Đột nhiên hắn tầm mắt vừa chuyển, đầu hướng trong hư không, xả ra một mặt ý cười, ra ra cùng nhạc phụ đại nhân tới. Quả không ra này nhiên, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Gia Gia, cha. Gia Gia, nhạc phụ. Hai người đứng dậy đón chào, Lý Cẩm Thư mặt giãn ra cười vui. Gia Gia, cha, ta đang chuẩn bị đi Lý Phủ, các ngài tới quá kịp thời. Ta đã biết Lý Phủ bên kia đã xảy ra chuyện. Lý Lao Gia Tử hơi hơi gật đầu, trực tiếp ngồi xuống. Lý Chính Hào giữa mày hiện lên một tia dứt khoát mà kiên quyết thần sắc, nhân lúc còn sớm giải quyết, chúng ta không rảnh bồi bọn họ lãng phí thời gian. Lập tức ta liền đi xử lý. Lý Cẩm Thư cấp hai người đưa lên linh trà, biên hỏi, Gia Gia, cha, các ngài là trước tiên ở nơi này từ từ, vẫn là cùng đi. Các ngươi đi trước đi. Lý Lao Gia Tử trong mắt hiện lên một tia ảm đạm thần sắc. Tốt. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Chính Hào trong mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn. Thư Nhi, không cần cố kỵ quá nhiều, nên ra tay liền ra tay, tiêu diệt một ít cũng không quan trọng. Cha, ta minh bạch. Nhạc phụ, việc này giao cho ta bỏ ra tay đó là. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt hờ hững, nhìn không ra cái gì biểu tình. Được rồi, các ngươi mau đi xem một chút, đừng làm cho Dung Nhi cùng Lâm Nhi xảy ra chuyện. Lý Lao Gia Tử phân phó nói. Tốt. Hai người nhìn nhau, lập tức biến mất ở bọn họ trước mặt. Cha, ngài yên tâm đi, Thư Nhi cùng Hiên Nghệ trong lòng hiểu rõ. Lý Chính Hào tự nhiên minh bạch chính mình phụ thân tâm tư. Lý Lao Gia Tử nhẹ liếc nhìn hắn một cái, gật gật đầu lại không có nói chuyện. Lý Thiên Nguyên, ta xem ngươi còn có cái gì năng lực bao che này hai cái nhãi danh. Lý Gia Chủ đôi mắt, bính ra trước liệt quan mang, hôn tạp nào đó thật sâu khinh thường. Hắn hai tay chấn động, bàng bạc chân khí, phát thiên cái địa, rời non lớp biển, lấy thúc dục khô kéo hủ chi thế, hướng Lý Thiên Nguyên trước ngực chụp lại đây. Muốn ta mệnh, xem ngươi có hay không buồn sự này. Lý Thiên Nguyên giống giận, lập tức liền cảm thấy một cổ huyết khí, xông thẳng tâm trí. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, hai chân vừa dẫm, giống như một đầu hung thú giống nhau, hướng về Lý Gia Chủ vọt lại đây. Vâng! Phảng phất hai đầu mánh thú, ở trên hư không trùng kịch liệt va chạm ở bên nhau. Lý Thiên Nguyên nghe được chính mình trong cơ thể phát ra răng rắc thanh âm, cả người giống như bị lôi hoa trùng, xương cốt đều giống như phải bị này một quyền đánh ra trong cơ thể. Phúc! Một búng máu phun ra. Lý Thiên Nguyên trực tiếp bị đâm bay lên, mắt thấy liền phải đâm tường vách tường, ngoài dự đoán một màn xuất hiện. Chỉ thấy hắn bị một con vô hình tay cấp tiếp được, chậm rãi rơi trên mặt đất. Tiểu thúc công, ta đã tới chậm. Nhàn nhạt thanh âm từ bầu trời truyền đến, lại có thể địa chấn thiên diêu, cả tòa Lý Phủ đều phảng phất đang run rẩy. Lúc này, trong hư không xuất hiện một đôi tuổi trẻ nam tử. Lý Cẩm Thư. Nhìn thấy người này xuất hiện, Lý Gia từ trên xuống dưới trong đầu xuất hiện tên này. Mà hắn người bên cạnh, tuấn giật như thần. Khí vũ hiên ngang, đế vương thân ảnh, thân tản mát ra tôn quý hơi thở. Hắn chim ưng giống nhau ánh mắt, bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, cùng với mưa rền gió giữ hơi thở, lăng giá vạn vật, ngạo thị đàn luân, gọi người vô pháp xem nhẹ hắn tồn tại. Hắn là Hạ Hiên Nghệ. Mọi người đều biết, Lý Cẩm Thư cùng hắn chưa lập gia đình lang mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh, không cần giới thiệu cũng biết người này đó là Hạ Hiên Nghệ. Đại ca. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt mộng ảo, vừa mừng vừa sợ, đại ca, ca lang, các ngươi tới. Lý Cẩm Dung rốt cuộc yên tâm xuống dưới, ý cười doanh doanh, đại ca, ca lang. Các ngươi quá không cẩn thận. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, biểu tình bình tĩnh. Hai tiểu hổ thẹn mà cúi đầu. Các ngươi rốt cuộc tới. Lý Lao Đại mở mắt ra tới, hai tròng mắt trùng, một mảnh ánh sao, có vẻ thập phần quắc thước, các ngươi là nên xuất hiện. Chúng ta không xuất hiện, chẳng phải là làm ngươi thực thất vọng. Lý Cẩm Thư khỏe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, đáy mắt hàn mang bắn ra bốn phía, Lý Lao Nhân. Ngươi đem chúng ta dẫn tới đế đô tới, không biết ngươi có thể hay không gánh vác là cái này hậu quả. Lý Cẩm Thư, cái này Lý Phủ cũng là các ngươi ra. Lý Lao Đại cả người mãnh nhiên chấn động, đãi ngẩng đầu lên, nhìn hư không người, muộn thanh nói, Lao Phu tiếp các ngươi huynh đệ muội về nhà, có gì sai đâu. Thật là không biết xấu hổ. Lý Cẩm Thư ngữ khí tràn ngập khinh thường hương vị, ai là các ngươi Lý Phủ người, đừng tự cho là đúng. Thật to gan. Lý Gia Chủ trên mặt hiện lên một tia tàn bạo, lạnh giọng uống. Lý Cẩm Thư, ngươi tưởng nhiễu loạn đế đô an toàn không thành, đừng quên nơi này cũng là các ngươi ra. Lao Đông Tây, ngươi tính quạng hành nào? Lý Cẩm Thư lạnh băng khiển trách, ngươi cũng xứng cùng ta nói chuyện, cút qua một bên. Ngươi Lý Gia Chủ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cả người đều bị chọc giận. Hắn nổi giận đan sen thanh âm lập tức truyền khắp bốn phía, hảo ngươi một cái mục vô tôn trưởng tiểu nghiệp chướng, ngươi sẽ không sợ thiên hạ người châm biếm. Giờ phút này, bốn phía đã tới rồi không ít vây xem diễn người. Rốt cuộc Lý Phủ nháo ra như thế đại động tĩnh, một đám như thế nào sẽ bỏ lỡ trận này cho hay. Huống chi, trong đó danh dương đế đô Lý Dược Sư cũng xuất hiện ở trong đó. Lao Đông Tây, không cần bãi cái gì tác phong đáng tởm, càng đừng cho ta xả cái gì nhân nghĩa lễ trí tín, các ngươi này đó lao đông tây không xứng. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia trí tuệ quan mang, lạnh lùng cười, các ngươi dám hướng ta đệ đệ muội muội xuống tay, còn xứng cùng ta nói chuyện gì tôn trưởng. Thư Nhi công tử lời nói kém cũng. Một tiếng phản bác thanh chợt vang lên. Chỉ thấy thúc một quan lão giả áo xám hiện thân ra tới, hắn dưới thân quang hoa lập lòe, dần hiện ra màu sắc rực rỡ quan mang, càng ẩn ẩn cùng với một tia mỏng manh lôi hỏa. Lý phủ trên dưới nhìn thấy hắn xuất hiện, toàn lộ ra kính trọng chi sắc, chỉ thấy người này thân phận bất phàm. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 227 người quả thực vô pháp vô thiên. Từ đại trưởng lão hộ Tống Dung Nhi tiểu thư cùng Lâm Nhi thiếu gia trở về, chưa bao giờ làm khó dễ quá bọn họ tỷ đệ hai người. Lão giả áo xám hai mắt tỏa ánh sáng, tự tin tràn đầy, nói, bên trong phủ các vị tiểu thư thiếu gia càng là coi hai người vì tỷ muội cùng huynh đệ, điểm này, trong phủ mọi người đều biết, Thư Nhi công tử không thể lung tung suy đoán. Đến nỗi vừa rồi thất lễ việc, chẳng qua là bởi vì tứ lao gia bị người ám hại, chính tùng đại gia cùng thiếu thần thiếu gia mất đi lý trí tạo thành kết quả. Vọng Thư Nhi công tử thứ lỗi. Xem ra ngươi là đem chúng ta đưa ngu ngốc chơi đùa đi. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh băng, sắc bén, trong mắt hàn ý lệnh người cốt tủy đều lạnh cả người. Này đó nói dối ngươi nói biên đến xuất khẩu, ta xem ngươi không chỉ có nói bừa, hơn nữa đôi mắt cũng bị mù. Thư Nhi công tử, không thể vọng luôn. Lão giả áo xám ánh mắt đều có chút cổ quái, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc. Bùn đại gia nhưng không có oan của ngươi. Lý Cẩm Thư lộ ra khinh miệt cười lạnh. Ngươi hảo hảo xem ta đệ đệ muội muội, liền biết ngươi Lý gia người là như thế nào đối đãi bọn họ. Lão giả áo xám nghe vậy đôi mắt nhíu lại, thấy rõ ràng hai tiểu nhân sắc mặt, tức khắc lộ ra giật mình thần sắc. Không chỉ có là hắn, không hiểu rõ người cũng giật mình không thôi. Đặc biệt là Lý Cẩm Lâm kia quỷ dị sắc mặt, mọi người mới phát giác dị thường, trong lòng không phải do đối Lý gia người cảm thấy chán ghét. Sao lại thế này? Ai hạ độc? Lão giả áo xám vẻ mặt phẫn nộ, giận mắng. Cái nào hỗn đản dám làm loại này âm độc việc? Giang cung phụng, nay tiểu bồi qua kiêu ngạo cuồng vọng, vẫn là giao cho chúng ta tới xử lý. Lý gia chủ trong mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn sắc, kiếm chỉ trong hư không người, Lý Cẩm Thư, xem ở ngươi là Lý gia người tình cảm, cho ngươi một con đường sống, bằng không, đừng trách bổn gia chủ ra bắt hạ ngươi. Câm miệng. Lão giả áo xám hai mắt đỏ bừng, giống giận, ngươi là như thế nào đường gia chủ, nếu phát sinh loại chuyện này? Giang cung phụng. Lý gia chủ thần sắc biến đổi. Thân hình manh rung động một chút. Ngươi thật là càng ngày càng không biết nặng nhẹ. Giang cung phụng cũng không có cho hắn mặt mũi, phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Lý lão đại, các ngươi quá lệnh lão tổ thất vọng rồi. Lão phu hồi đế đô sau, quyền giao cho gia chủ xử lý, không nghĩ tới hắn thế nhưng làm ra bực này sự. Lý lão đại vẻ mặt chua xót, hắn trong lòng đồng dạng thất vọng lại bất đắc dĩ. Lý gia chủ không biết vì sao trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, giống như chính mình sắp bị vứt bỏ cảm giác, không cấm lại tức lại hận. Đương hắn ngắm thấy cách đó không xa Lý gia tỷ đệ, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc thân sắc. Chỉ thấy hắn thả người một lượt, thân ảnh phảng phất đại điểu giống nhau, phóng lên cao, trưởng hóa thành cự trảo hướng Lý Cẩm Dung cùng Lý Cẩm Lâm nhào qua đi. Tìm chết. Hạ Hiên Nghệ hai mắt nhíu lại, thân tản mát ra nùng liệt tiên khí dao động, nhẹ nhàng vung tay lên, như đất nước núi lở, bàng bạc tiên khí đánh trúng đối phương. Lý gia chủ sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ. A. Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thân khói đặc cuồn cuộn, giống như thiêu giống nhau, như diều đứt dây bay ra tới. Người tới, ám vệ đều đi ra cho ta. Như bị sấm đánh trung Lý gia chủ toàn thân chật vật cực kỳ. Phần 199. Hắn hai mắt che kín tơ máu, cả người đều tràn ngập sát khí, xấu hổ hận làm hắn mất đi lý trí, cấp bổn gia chủ giết bọn họ, mau giết bọn họ. Ngay sau đó, mấy đạo cường đại hơi thở, tia chớp hăng hái xuất hiện, mỗi người đều là sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Sắc. Những người này lập tức hướng trong hư không Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ phát ra cường đại nhất công kích. Lang Nhi, giao cho ta đi. Hạ Hiên Nghệ thần sắc lạnh lùng, hữu trưởng nhắc tới, trong hư không tức khắc phong lôi đại tác, ẩn ẩn có hình cung lôi điện hiện lên, hình thành một mảnh triều tịch hư ảnh. Chỉ nghe oanh một tiếng, tiêu thảm thiết liên tục, hơn 10 vị ám vệ tức khắc bị tạc đến chia 5 x 7, thi cốt toàn vô. Ti. Lý Phủ vang lên đồng thời hít ngược khí lạnh thanh âm, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sở hữu quan chiến người đều lấy một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn Hạ Hiên Nghệ. Hơn 10 vị linh đế thế nhưng bị hắn nhất chiêu cấp diệt. Lý gia chủ càng là kinh hãi cực kỳ, trong đầu trống rỗng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thu trở về. Thấy đối phương không có ra tay chi ý, hắn thân hình nhoáng lên, phảng phất thiên ngoại sao băng giống nhau, hướng ra phía ngoài bỏ chạy mà đi. Hừ, ngươi thoát được sao? Hạ Hiên Nghệ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn tay kỳ trường, giống như một cái đại quạt hương bổ giống nhau, che lại đi xuống. Mới vừa vụt ra Lý phủ ngoại, Lý gia chủ giống như sao băng giống nhau, từ không trung rơi xuống trên mặt đất chạm vào một tiếng trên mặt đất tạp ra một cái đại lỗ thủng. Lý gia chủ rơi thất điên bát đảo tức khắc khí huyết dâng lên, hoa phun ra một ngụm máu tươi, liền ngất đi. Lý Cẩm Thư, ngươi, các ngươi quá làm càn. Lý lao đại trong ánh mắt bính ra một cổ huyết sắc, vì Lý gia mất đi hơn 10 vị ám vệ đau lòng không thôi. Làm càn. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mạt sáng như tuyết quang mang, gật đầu nói, không tồi, ta xác thật là làm càn, ngươi không chọc ta ta tự nhiên sẽ không làm càn, nếu ngươi chọc ta cũng liền chớ có trách ta làm càn. Muốn mưu hoa ta Lý gia đồ vật, sẽ không ra một ít đại giới sao được đâu. Ngươi nói bậy gì đó. Lý lao đại thần sắc khẽ biến, lạnh giọng khiển trách. Ta có hay không nói bậy, ngươi trong lòng hiểu rõ. Lý Cẩm Thư vẻ mặt châm trọc, cười lạnh nói, không có động tâm mắt ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở hồ lô thôn. Năm lần bảy lượt tới cửa, càng không biết xấu hổ trộm trói đi ta để muội, đưa bọn họ bắt tiến đế đô. Lao phu vừa rồi đã thuyết minh, dẫn bọn hắn tỉ đệ về nhà. Lý lao đại không khỏi cứng lại, thần sắc bẩm nhiên, các ngươi đều là Lý phủ bên trong, trên người chảy Lý ra người thân mạch, Lý Cẩm Thư ngươi còn có thể phủ nhận chính mình trên người huyết mạch. Phi, ngươi thiếu ghê tầm ta. Lý Cẩm Thư ghét cực hắn loại này tự cho là đúng bộ tịch, cười lạnh nói, các ngươi khi nào coi chúng ta một nhà là Lý phủ người. Năm đó các ngươi tàn hại ta cha mẹ, vạn dặm đuổi giết không chết không ngừng, không phải ta cha mẹ mạng lớn, đã sớm mệnh tang các ngươi trong tay. Ông nội của ta vì các ngươi Lý phủ mệt nhọc mười mấy 20 năm, các ngươi lại hạ độc muốn hắn mệnh, nếu không có cha ta kịp thời phản hồi đế đô cứu đi ông nội của ta, hắn đã sớm mệnh tang các ngươi trong tay, còn không biết xấu hổ cùng ta nói chuyện gì thân tình huyết mạch. Các ngươi cũng xứng. Lý gia tiền nhiệm gia chủ rất không tồi, như thế nào liền thiếu chút nữa bị bọn họ hại chết. Lúc trước đồn đãi Lý gia tiền nhiệm gia chủ bế quan tu luyện, như thế nào là thiếu chút nữa chết đi. Lại làm mưu quyền xoán vị, vì được đến chính mình ích lợi, xuống tay thật tàn nhẫn. Nguyên lai Lý Dược Sư là Lý gia tiền nhiệm gia chủ tôn tử, trách không được như thế hận người của Lý gia. Hiện trường một mảnh ồ lên, phát ra các loại thanh âm. Ai cũng không có dự đoán được Lý Cẩm Thư sẽ ở trước công chúng trực tiếp vạch trần Lý gia sở làm việc làm. Lý gia từ trên xuống dưới, sắc mặt nan kham lại thẹn phẫn. Quả thực so đánh bọn họ cái tắt còn muốn tàn nhẫn. Đến nỗi bên ngoài vây xem người, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít nội tình, một đám lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Thư nhi công tử, không thể tin khẩu dòng sông tan băng. Giang cung phụng sắc mặt phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, người ra ra quản sự Lý phủ công tích chúng ta toàn ghi tạc trong lòng, bởi vì hắn thân thể không hảo mới từ gia chủ chi vị thoái nhượng xuống dưới, đến nỗi cha ngươi việc, tương đối phức tạp, chúng ta sẽ cho dư giao đãi. Lao đầu nhi. Đừng đem chúng ta đương 3 tuổi tiểu hài tử. Lý Cẩm Thư vẻ mặt lanh thuần, xả lại nhiều nội khố cũng vô dụng, hay là ta không tin chính mình ra ra cùng phụ thân chi ngôn. Thư nhi công tử, ngươi đây là hà tất đâu? Giang cung phụng ninh đầu, chịu đựng tức giận, toàn bộ Lý phủ người, huyết mạch tương liên, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, đừng làm cho đại gia hỏa chê cười. Làm cho cười người là các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Lý Cẩm Thư khinh thường địa đạo. Lý Cẩm Thư, ngươi quá làm càn. Lý lao đại tức giận đến hộp máu tam thăng, trong ánh mắt cũng là từng điều tơ máu hiện lên, tức giận khiển trách, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, là ngươi muốn thế nào? Lý Cẩm Thư hơi hơi bĩu môi, các ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giao đái? Giao đái, ngươi nghĩ muốn cái gì giao đái? Lý lao đại đôi mắt trừng, sắc bén là có thể đem người giết chết vài lần. Lý Cẩm Thư không chút nào để ý, nhàn nhạt nói, ngươi thiếu chúng ta có bao nhiêu nợ, nhất nhất còn hồi công đạo đi. Hoang đường. Lý lao đại giận mắng một tiếng, ngươi ra ra cha mẹ toàn không ở đế đô, có chuyện gì đãi bọn họ trở về lại nói, đừng mất hết ngươi các trưởng bối thể diện. Nói có lý. Giang cung phụng ánh mắt lập lòe, cường ngạnh mà phân phó, thư nhi công tử, trưởng bối việc, tự nhiên có trưởng bối giải quyết, luôn có tiêu tan hiểm khích là lúc, hà tất lăn lộn. Lăn lộn. Bản công tử nhưng không có hứng thú lăn lộn các ngươi. Lý Cẩm Thương ngạo mà nhiên lập, lạnh lùng nói, bản công tử là tìm các ngươi tính sổ. Từng cái tìm các ngươi tính rõ ràng. Chuyện thứ nhất, đem hạ độc hung thủ cho ta giao ra đây. Hắn sắc bén vô cùng ánh mắt quá quét Lý Như Á mấy người, trong lòng có quỷ mấy người trong lòng run lên, đều sinh ra một cổ sợ hãi chi tâm, chạy nhanh đem đầu phiết qua đi, không dám nhìn Lý Cẩm Thư ánh mắt. Việc này chưa kinh điều tra, tạm thời còn không biết là người phương nào. Các ngươi không biết, ta biết. Lý Cẩm Thư vươn một lòng tay, ánh mắt lạnh băng vô cùng, chính là bọn họ mấy người, cho ta để muội hạ độc. Hồ. Nói bậy. Không, không phải chúng ta. Lý Như Cơ cùng Lý Như Cẩu hai người thần sắc đại biến, trong mắt hiện lên hoảng loạn, hết lời phủ nhận. Những người khác tuy không có mở miệng, từ bọn họ kinh hoàng biểu tình liền biết, cùng với có quan hệ. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Lao Đại cười lạnh nói, hung thủ liền ở trước mắt, ngươi còn có cái gì lấy cớ chối tử. Lý Cẩm Thư, ngươi hả tất khi dễ bọn họ. Lý Lao Đại trong lòng thầm hận này đó tiểu bối không biết cố gắng, lại không thể không bảo hộ bọn họ. Nói như thế tới, ngươi là không chuẩn bị giao ra hung thủ. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang chợt lóe, nếu ngươi không chuẩn bị giao người, không bằng làm ta chính mình tự mình động thủ. Chỉ thấy hắn tức khắc như mũi tên rời dây cung, trắng tinh như ngọc bàn tay kịch liệt run rẩy, nhanh chóng bành trướng, hóa thành thật lớn bàn tay, hướng Lý Như Á đám người chụp lại đây. Lý Lao Đại trong mắt mãnh nhiên trừng, ngay sau đó cùng với một trận kinh thiên gầm lên, Lý Cẩm Thư, ngươi tìm chết. Hắn lập tức diều hâu giống nhau, phóng lên cao, đón nhận thật lớn bàn tay. Ta Lang Nhi động thủ, ngươi cũng dám ngăn cản. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà nói. Chỉ thấy hắn tay háo nhẹ nhàng vùng, một đoàn quang mang nổ tung, Lý Lao Đại hắn cả người cao cao bay lên, giống như người bù nhìn giống nhau, bị một cổ không thể địch nổi lực lượng, vứt tới rồi không trung. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được hư không phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Vâng! Một cổ rời non lấp biển nổ mạnh lực lượng, huyết khiếu mà đến, Lý Như Á chờ mấy trong lòng dâng lên một loại kinh sợ cảm giác, bọn họ căn bản vô pháp chạy thoát. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy mấy người bị hoanh bay lên, giống như một viên bóng cao su giống nhau, bị lăng không quét ngang đi ra ngoài. Hảo ngoan độc tiểu bối. Giang Cung Phụng nộ mục trừng to, chỉ thấy cổ tay hắn run lên, một thanh ba thước trường kiếm hóa thành nhất lưu quang, hướng Hạ Hiên Nghệ công kích mà đến. Không bằng các ngươi âm độc. Hạ Hiên Nghệ không chút nào để ý, lãnh khốc mà đáp lại một tiếng. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức truyền đến một tiếng réo rắt kiếm ngân vang. Một phen một kiếm mà ra, huyền phù ở hắn bàn tay phía trên, tùy ý vung lên, một bó quang mang hòa qua đi. A! Đều thảm thiết một tiếng, trước ngực máu loãng lập tức suối phun giống nhau, tiêu bắn mà ra. Trong tay hắn thanh phong kiếm bị chặt đứt, cả người giống bị một viên thiên ngoại thiên thạch đâm bay, hung hăng rơi xuống xuống dưới. Phịch một tiếng, toàn bộ đầu đều rơi vào bùn đất. Toàn bộ Lý phủ tại đây trong nháy mắt đều run rẩy một chút. Ở đây người đều sợ ngây người, song không thể tin hai mắt của mình. Ai không biết Lý phủ Giang Cung Phụng có kiếm thần chi sừng, một phen kiếm khiến cho xuất thần nhập hóa, không người dám lược này mũi nhọn. Hiện giờ kiếm đoạn, người thương, nhất chiêu bị thua. Tiểu bối, ngươi là tưởng hủy diệt toàn bộ Lý ra sao? Một tiếng vang dội thanh âm, vang vọng hư không. Hư không xuất hiện một vị một người màu xanh lá đạo bào lão giả, trên người hắn hơi thở như nước, bên ngoài cơ thể khoác một kiện hoa lệ tử kim đạo bào. Hai mắt như điện, giận nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư, khiển trách, tiểu bối, ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 228 ta không để bụng. Lao tổ xuất hiện. Lao tổ rốt cuộc hiện thân. Cấp Lao tổ thỉnh an, Lao tổ vạn an. Lý phủ trên dưới mọi người nhìn thấy xuất hiện người, chọc giận vạn phần, phảng phất bắt được một cây cứu mạng thảo. Đạo bào Lao nhân cũng không có xem bọn họ liếc mắt một cái, sắc bén vô cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư. Lao đầu nhi, ngươi nói không tồi, ta xác thật là tưởng hủy hoại nó. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, ánh mắt lạnh nhạt như lúc ban đầu, ngươi có bản lĩnh liền ngăn cản, bất quá lấy ngươi nửa bước linh tôn tu vi, còn chưa đủ, lại kêu vài vị ra tới, miễn cho một cái lại một cái ra tới tìm tra, các ngươi không phiền, bổn đại gia thực phiền. Thật lớn khẩu khí, tiểu bối, ngươi quá làm càn. Đạo bào Lao đầu nhi giận dữ, lạnh lùng nói, Lý thị gia đình sừng sững đến nay có 500 năm hơn, há là ngươi một vị tiểu bối nói hủy chi liền có thể hủy chi. Không tin. Muốn hay không thử một lần. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang lấp lánh, khóe môi treo lên cười lạnh. Cuồng vọng. Đạo bào Lao đầu nhi khí tạc, hắn hướng về phía một cái khác phương hướng, giống giận, tam tiểu tử, còn không cho lão phu lăn ra đây. Lao tổ. Lý Lao gia tử không thể không hiện thân. Hắn vẻ mặt cười khổ, hướng đạo bào lão giả chắp tay, tam tiểu tử gặp qua lão tổ. Mọi người ánh mắt không tự chủ được đầu hướng hắn, đặc biệt là đế đô cường giả, toàn nhận thức Lý thị gia đình tiền nhiệm gia chủ. Tam ca. Lý Thiên Nguyên nhịn xuống kêu to một tiếng. Trong mắt hắn, ẩn ẩn ngấn lệ kích động, đó là kích động cùng vui sướng ngưng tụ nước mắt. Thiên Nguyên, đã lâu không thấy. Lý Lao gia tử nghe tiếng mà vọng, lộ ra vui mừng biểu tình hướng về phía hắn gật gật đầu. Tam ca, ta lại gặp được ngươi. Lý Thiên Nguyên khuôn mặt dâng lên khởi một mạt tường hồng, tật nếu sao băng giống nhau, bay vút mà đến. Ta chuẩn bị đi Hồ Lô thôn tìm ngươi, hy vọng nhanh lên gặp ngươi, có thể tái kiến ngươi thật tốt. Ngươi a, vài thập niên đi qua, ngươi vẫn là không có biến. Lý Lao gia tử rỗi tay vô vô hắn bả vai. ta sẽ không thay đổi, vĩnh viễn là tam ca tiểu đệ. Ân, ta biết. Hai lão đầu nhi nhìn nhau mà vọng, thấy nhìn đến đối phương đáy mắt tình nghĩa. Đạo bào lão đầu nhi ánh mắt có chút phức tạp, cũng không có đánh gãy bọn họ huynh đệ tương nhận. Ra ra, tiểu thúc công, nơi này không phải ôn chuyện nơi, chúng ta vẫn là đem sự tình xử lý rớt, lại tìm địa phương gặp nhau nói chuyện. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng mở miệng, làm hai lão phục hồi tinh thần lại, chiều hắn gật gật đầu. Lão tổ. Lý lão gia tử biểu tình kính cẩn, nói, đã từng việc, tin tưởng lão tổ trong lòng hiểu rõ, tam tiểu tử không ở nơi này tự thuật, lại truy cứu cũng không bất luận cái gì ý nghĩa, tam tiểu tử duy nhất tâm nguyện, di chuyển chính hào con mẹ nó hài cốt. Tam tiểu tử, ý của ngươi là chuẩn bị thoát ly gia tộc. Đạo bào lão đầu nhi cố nén tức giận dò hỏi. Lão tổ, tam tiểu tử vốn nên ở nửa năm trước qua đời, hiện giờ, chẳng qua là nhặt về một cái mệnh thôi. Lý lão gia tử thần sắc đạm nhiên, mặt khác việc, tam tiểu tử không hề cưỡng cầu, hết thể tùy duyên. Cha, có phải hay không quá tiện nghi bọn họ? Lý Chính Hào nhịn không được hiện thân, căng chặt gương mặt, trầm giọng nói, nợ máu trả bằng máu, cần thiết trả chúng ta một cái công đạo. Phần 200. Chính Hào bé trai, ngươi nói cái gì? Đạo bào lao đầu nhi hai mắt khép mở gian, điện quang bắn ra bốn phía, lạnh giọng khiển trách, tiểu tử ngươi có phải hay không lão tổ đều không tương nhận? Lao tổ tông, hay là ngài còn tưởng bao che bọn họ? Lý Chính Hào tức giận tận trời, lớn tiếng gầm lên, 17 năm trước, nhị phòng bọn họ phái người vạn dặm đuổi giết ta vợ chồng hai người, hy sinh ta hơn 10 vị huynh đệ mới bảo hộ chúng ta chạy thoát, trọng thương như tàn phế người, cầu thả sống trên đời. Ta từng thề với trời kiếp này có thể đứng lên, ta nhất định phải hướng nhị phòng lấy lại công đạo, nửa năm trước ta lẻn vào đế đô, phát hiện ta nương đã bị hại chết, cha ta cũng bị hạ độc tàn hại, đã hơi thở thoi thoát, không thể không trước cứu đi cha ta. Hiện giờ, bọn họ không chỉ có bắt cóc ta một đôi nhi nữ, lại lần nữa hướng bọn họ tỉ đệ hạ độc, dựa vào cái gì phong muốn chúng ta quá hắn, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tràn ngập phẫn hận thanh âm quanh quẩn ở đế đô trên không, mọi người đã biết sự thật chân tướng. Lý Chính Hào trong mắt từng đoàn hừng hực lửa giận, trên người tản mát ra ngập trời sắc ý, có thể thấy được hắn giận cực. Những việc này đạo bào lão tổ trong lòng biết rõ ràng, hắn rất muốn phản bác hoặc là lại tìm lấy cớ che giấu. Nhưng mà, nhìn thấy bọn họ tổ tôn mấy người lánh khóc thả tràn ngập hận ý ánh mắt, thế nhưng nói không nên lời bất luận cái gì trái lương tâm chi ngôn. Trong đầu hiện lên các loại biện pháp, cuối cùng sâu kín thở dài, tam tiểu tử, Chính Hào bé trai, các ngươi phụ tử nói đi, rốt cuộc muốn thế nào. Lao tổ tông, ý của ngươi là từ chúng ta xử quyết những việc này. Ngài không chuẩn bị cản trở. Lý Chính Hào lạnh giọng do hỏi. Đạo bào lao đầu nhi ngưng thần trầm mặc một lát, lý ra không thể hủy, đến nỗi mặt khác. Các ngươi nhìn làm đi. Đạo bào lao đầu nhi nhìn bọn họ, trong lòng trăm vị trần tạp. Mọi người đều nhìn ra được hắn lao nhân ra biểu tình phát ra từ phế phủ, không có chút nào giả bộ. Ngài không thấy nói giỡn. Lý Chính Hảo không thể tin được. Không chỉ có hắn không tin, Lý Cẩm Thư đám người đồng dạng lộ ra hoài nghi chi sắc. Lao nhân này không nói giỡn. Ta không đồng ý. Đột nhiên một tiếng phẫn hận rít gào, chỉ thấy Lý Chính Tùng hai mắt đỏ đậm, chỉ vào mọi người giống giận. Bọn họ có cái gì tư cách xuất hiện ở chúng ta Lý thị gia tộc, những người này đều đáng chết, ta muốn giết hắn. Làm càn, nào có ngươi nói chuyện tư cách. Đạo bào lao đầu nhi khẩn ninh mày, lớn tiếng quát mắng. Lao tổ tông, ta muốn báo thù, bọn họ giết hại cha ta như thế nào có thể buông tha bọn họ. Lý Chính buông miệng rác lộ ra một tia cười dữ tợn, chỉ vào trước mắt người, Lý Chính Hào, ngươi quả nhiên không có chết, không nghĩ tới mạng ngươi thật đại, vẫn là làm ngươi còn sống. Ta mệnh so ngươi ngạnh, không phải các ngươi có thể lấy đi. Lý Chính Hào trên mặt một vô biểu tình, trong mắt lại là hiện lên một đạo lãnh khốc quan mang, hôm nay là các ngươi trả nợ lúc. Nhạc phụ đại nhân, bực này nhảy nhót vai hề giao cho ta tới xử lý đi. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà nói. Nay một mảnh hư không tức khắc nhiệt độ không khí cuồng hàng, túc sát hơi thở, hóa thành đại dương mênh mông giống nhau, ở đây mọi người nhịn không được kinh sợ. Người tới. Lý Chính Tùng âm âm cười, hướng hư không hô to một tiếng. Nháy mắt, quần quần hắc khí giống như khói đặc, dâng lên mà ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ tối sầm xuống dưới. Vài đạo màu đen thân ảnh xuất hiện, bọn họ từ đầu đến chân bị áo đen bao bọc lấy, lộ ra từng đôi tràn ngập tàn nhẫn ánh mắt. Mọi người nhìn thấy hắc khí, không phải do sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, một bộ khó có thể tin. Quỷ khí, bọn họ là quỷ tu. Thiên nột, như thế nào như vậy nhiều quỷ tu? Lý ra thế nhưng có quỷ tu. Mọi người sôi nổi mở miệng, càng có rất nhiều kiêng kỵ cùng không thể tưởng tượng. Thế nhân đều biết có quỷ tu tồn tại, bởi vì chúng tu giả coi là tà tu giả, quỷ tu rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. mọi người như thế nào cũng không dự đoán được thân là tám đại gia tộc Lý thị gia tộc thế nhưng bồi dưỡng ra nhiều như vậy tà tu, như thế nào không gọi bọn họ giật mình. Lý lão gia tử đồng dạng thực kinh ngạc, về quỷ tu hắn đồng dạng không biết tình. Hảo ngươi cái tiểu tử, thế nhưng như thế cả gan làm loạn. Đạo bào lão đầu nhi khí điên rồi, lão tổ sống hoa ngươi. Đạo bào lão giả thân buộc phát ra một cổ ngập trời nuốt hải hơi thở. Hắn khí thế cực kỳ mạnh mẽ, nhét đầy thiên địa, như là một đầu ngang trời xuất thế hung ác man thú. Ầm ầm ầm. Thiên diêu địa chấn, hắn quanh thân, dòng khí sôi trào, hóa thành hàng tỷ thất liệt mã cùng long, tê thanh thét dài, hướng về Lý Chính Tùng cùng vài vị người áo đen lao nhanh mà đi. Lão, lão tổ tông. Lý Chính Tùng trong mắt xuất hiện sợ hãi thật sâu. Hắn như thế nào cũng chưa dự đoán được cái thứ nhất ra tay người, thế nhưng là hắn nhất kính sợ lão tổ tông. Hôn trướng, ngươi đáng chết. Theo một tiếng hét to, Lý Chính Tùng trong đầu trống rỗng, kia vạn mã lao nhanh cuồng bạo dòng khí, trong mắt hắn nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt, đem hắn xong nuốt hết. Không chỉ có là hắn, bao gồm vài vị hắc y lìa nhân. Vâng! Bọn họ thân hình toàn bộ nổ mạnh mở ra, nháy mắt hóa thành bột mịn. Lý Chính Tùng đám người, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Âm thầm quan khán Lý gia trò hay mọi người khiếp sợ mà nhìn mấy người biến mất địa phương. Lại nhìn về phía đạo bào lão giả ánh mắt, đã tràn ngập sợ hãi. Không hổ là Lý gia lão tổ, thực lực quả nhiên kinh người. Thần sắc bất biến người, chỉ có Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ hai người, giống như không có nhìn đến vừa rồi kia một màn. Chúng ta Lý thị một nhà, từ trước đến nay quang minh lưu loát, tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại này tà đạo người, càng không cho phép Lý gia nhân tu luyện tà thuật. Đạo bào lão giả thanh âm vang vọng hư không, quanh quẩn toàn bộ đế đô trên không. Tựa hồ đem quyết định của hắn tuyên cáo cấp mọi người biết. Tam tiểu tử. Đạo bào lão giả thanh âm ù ù, giống như tiếng sấm, các ngươi một phòng trở về đế đô, đến nỗi các ngươi việc tư từ các ngươi chính mình giải quyết, nhưng là, tuyệt đối không thể hủy diệt gia tộc căn cơ, có hiểu hay không? Lão tổ. Tràn ngập bi phẫn tiếng quát tháo vang lên. Mọi người nghe tiếng mà vọng, tức khắc liền thấy được một trương thống khổ vặn vẹo gương mặt, mồ hôi lạnh ròng ròng, hai mắt bên trong che kín tơ máu, phảng phất là muốn chọn người mà phệ ra thú. Đúng là Lý lão nhị Lý gia chủ. Lão tổ, chúng ta vì toàn bộ gia tộc cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực, ngươi sao lại có thể làm ra loại này quyết định? Lý lão nhị người nếu kẻ điên, lạnh giọng chất vấn. Lão phu như thế nào không thể làm loại này quyết định? Đạo bào lão tổ giận cực mà cười, mắt lộ ra hàn quang, lạnh giọng quát mắng. Ngươi đem chỉnh gia tộc làm cho trương khí mù mịt, một tháp hồ đồ, không chỉ có bài trừ dị kỷ, chèn ép người khác, dùng người không khách quan, ngươi có gì bộ mặt nói đến công lao? Ta. Lý lão nhị sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bị nghẹn thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, á khẩu không trả lời được. Đạo bào lao tổ thanh âm phảng phất chuông lớn cự lữ, từ hôm nay trở đi, ngươi không ở là nhà này gia chủ, ngươi ưu khuyết điểm đều có trưởng lão hội xét duyệt, nếu dám lại có dị nghị, giết chết bất luận tội. Không. Ta tuyệt không đáp ứng. Khơi dậy Lý lão nhị trong lòng hung tính, trong mắt sinh ra mãnh liệt sát khí, ta mới là gia chủ, lão tam bọn họ không tư cách trở về. Hắn đáng chết. Nay trong nháy mắt, hắn hơi thở trở nên giữ kín như bưng, giống như một mảnh sâu không lường được đại dương mênh mông giống nhau. Chỉ thấy hắn thân hình một túng, lập tức hóa thành một viên đạn tháo, phóng lên cao, hướng về phía Lý lão gia tử chợt ra quyền. Hắn mau, đạo bào lão giả phản ứng càng mau, chỉ là nháy mắt, liền bay lên trời. Vắt ngang ở Lý lão nhị phía trước, bàn tay kình khởi, mãnh liệt hoa hạ, cuồng vọng cực kỳ. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người liền ra số quyền, mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, kinh khởi muôn vạn khí lãng. Hắc hắc, Lý gia nội giang, thư nhi không cần ngươi ra tay. Hòn đá nhỏ cười nói. Lý Cẩm Thư đôi mắt híp lại, trong mắt bắn ra một sợi hàn mang, nhàn nhạt mà đáp lại, cái này lão nhân quá xảo quyệt, bị hắn cắm một tay, gia gia cùng cha đều khó mà nói cái gì. Ngươi lại không tính toán chân chính hủy diệt Lý gia, chẳng qua là vì báo thù, thế nhưng có cái này lão đầu nhi giúp ngươi ra tay, chẳng phải là càng thỏa đáng. Hòn đá nhỏ đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, trực tiếp chỉ ra, ít nhất không người dám nói các ngươi tàn nhẫn độc ác, đôi tay nhiệm thân nhân máu tươi, này cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Ta không để bụng. Ngươi không để bụng, luôn có người để ý. Như thế sự thật. Lý Cẩm Thư minh bạch này ý tứ. Lang nhi, làm sao vậy? Hạ Hiên Nghệ ghé mắt lẽ đang ở phát ngốc người. Lý Cẩm Thư hoàn hồn liếc nhìn hắn một cái, đáp lại nói, không có việc gì. Hắn nâng mục nhìn đối chiến hai người, chờ kết thúc. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 229 gia chủ chi tuyển. Oanh. Lý Lao Nhị như đạn pháo từ không trung nghiêng nghiêng rơi xuống, oanh một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, tạp ra một cái thật lớn hố động. Hố động bên trong, Bùi Mù Ân Nhân, Lý lão nhị hơi hơi ho khan, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Làm hắn có loại sống không bằng chết cảm giác. Thống khổ đến cơ hồ hư thoát, giống như một cái chết xà vô lực mà nằm trên mặt đất, mồm to thở phì phò. Hắn không cam lòng, trong ánh mắt bính ra một cổ huyết sắc, dày đặc sát khí, dâng lên mà ra. Thân bị trọng thương hắn lại không cách nào lại ra tay, mãn cổ tay sát ý hóa thành phẫn hận. Mọi người ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào hắn, biểu tình thương tiếc hoặc là châm trọng, càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Đạo bào lao giả căn bản không có để ý tới hắn, lang lợi vô cùng ánh mắt, giống như hai thanh dao nhỏ giống nhau, đảo qua Lý lao gia tử tổ tôn mấy người. Tam tiểu tử, các ngươi nhưng vừa lòng. Ở hắn chung quanh, không khí phảng phất giống như chút ra nước sông, tản mát ra một cổ cuồng bạo hơi thở. Lao tổ. Lý lao gia tử chắp tay, bình tĩnh mà nói, ta vừa rồi đã minh bạch, chỉ nghĩ rời ra chính hào hắn mâu thân hải cốt mà thôi. Như thế nào, ngươi còn có câu oán hận? Đạo bào lao giả thanh âm lộ ra một cổ lãnh ngạnh cùng không vui. Không có câu oán hận, chỉ là tâm mệt mỏi mà thôi. Lý lao gia tử thở dài. Hắn ánh mắt từ nhi tử tôn nhi trên người dạo qua một vòng, nhẹ giọng nói, có lẽ chúng ta không thích hợp ở tại nơi này, như vậy cũng có thể làm đại gia an tâm không phải. Đạo bào lao giả thật sâu liếc hắn một cái, hắn mãnh nhiên quay đầu hướng chung quanh mọi người nhìn ra xa qua đi, nhiều ít các vị chú ý chúng ta Lý thị gia tộc, tạm thời không có phương tiện chiêu đái các vị, xin thứ cho tội. Lệnh đuổi khách vừa ra, mọi người cũng ngượng ngùng lại tiếp tục vây xem, rốt cuộc Lý thị gia tộc vẫn là phải cho vài phần mặt mũi. Một đám thở dài, sôi nổi tan đi, nhanh chóng biến mất ở trên hư không trung. Tam tiểu tử, các ngươi mấy cái cùng lao phu tới. Ống tay háo phất một cái. Hắn phản hồi Lý phủ nội trạch sân. Lý Cẩm Thư đám người đem ánh mắt đầu hướng Lý lao gia tử, chỉ thấy hắn gật gật đầu, đi vào lại nói. Đoàn người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, toàn không phản đối. Gia gia, cha, đại ca, ca lang. Lý Cẩm Lâm hướng bọn họ tiến vào, xả ra cứng đờ tươi cười kêu to. Lý Cẩm Dung vẻ mặt tay náy, nhẹ giọng đánh chiêu huýt, gia gia, cha, đại ca, ca lang. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đón nhận hai tiểu, Lý Cẩm Thư chế trụ muội muội thủ đoạn. Nghi hoặc hỏi, các ngươi chúng độc không giống nhau? Giống nhau. Lý Cẩm Dung nhìn nhìn bên cạnh đệ đệ, trong lòng càng thêm áy náy, chúng ta đều ăn giống nhau đồ vật, chỉ là không biết Lâm Nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy. Đừng nóng nội, ta trước nhìn xem. Lý Cẩm Thư dùng màu tím tiên khí ở trong thân thể hắn dạo qua một vòng, mở miệng nói, Dung Nhi chúng độc hẳn là thất hồn tán, loại này thất hồn tán mới vừa ăn vào cũng không có quá lớn phản ứng, theo thời gian càng ngày càng trường, chúng độc giả liền si ngốc. Giống như mất đi hồn phách dường như. Hảo ngoan độc thủ đoạn. Lý Chính Hảo trong mắt phụt ra ra lạt cốt hàn ý nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Nhị phòng người chính là như vậy ngoan độc. Lý Thiên Nguyên thanh âm lạnh như băng sương, lại hỏi, Cẩm Thư, ngươi có thể hay không giải thất hồn tán chi độc? Vấn đề không lớn. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng đáp lại. Mấy người nghe vậy lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Cẩm Dung vội la lên, Lâm Nhi đâu? Đại ca, ngươi mau cấp Lâm Nhi nhìn xem. Lâm Nhi trên mặt hiện ra độc tố. Chỉ sợ không đơn giản. Lý Cẩm Thư nhăn mày đầu, nhàn nhạt mà nói. Ngày hôm qua ta cùng Lâm Nhi ăn giống nhau thất hồn tán độc dược, Lâm Nhi xuất hiện này phó cổ quái bộ dáng. Lý Cẩm Dung vẻ mặt tự trách cùng ấy nấy, hai mắt rưng rưng hoa nghẹn ngào nói, đều do ta, hảo hảo cùng Lâm Nhi nói dứt khoát tới cái đem kế liền đem, dùng có độc đồ ăn cùng canh sau đó tìm bọn họ phiền thoái. Phần 201. Không trách ngươi. Lý Cẩm Thư duỗi tay vô vô nàng bả vai, đừng thương tâm, hết thể có ta. Đại tỷ, ngươi khóc cái gì, sợ cái gì, đại ca sẽ giúp ta giải đầu. Lý Cẩm Lâm đi theo nói. Cẩm Lâm tình huống, chỉ sợ không phải chúng độc đơn giản như vậy. Hạ Hiên Nghệ đột ngột nói, nghiêm túc mà đánh giá Lý Cẩm Lâm khí sắc, trừ bỏ thất hồn tán hẳn là còn chúng mặt khác độc. Thư Nhi, ngươi mau cấp Lâm Nhi nhìn xem. Lý Lao Gia Tử không cấm sốt ruột. Lý Thiên Nguyên ánh mắt băng hàn vô cùng, biểu tình bên trong càng là hiển lộ ra trần trụi sắc ý, bọn họ thật đáng chết, tuyệt không có thể buông tha bọn họ. Lý Chính Hào không nói gì, một đôi mắt, phảng phất nhất hung ác manh thú, hắn tản mát ra mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Lý Cẩm Thư không nói hai lời, lập tức vì nhà mình tiểu đệ kiểm tra trong cơ thể tình huống. Hắn sắc mặt chợt đại biến, trong mắt biểu lộ hàn mang cùng sát ý. Thư Nhi, Lâm Nhi làm sao vậy? Lý Lao Gia Tử vẻ mặt lo lắng. Những người khác cũng phát hiện hắn khác thường, toàn nhìn chăm chú vào hắn. Lâm Nhi tình huống có chút phiền phức. Lý Cẩm Thư cố ý ngắm Hạ Hiên Nghệ liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Lâm Nhi quả nhiên không phải chỉ trung thất lạc hồn, trong thân thể hắn còn có mặt khác đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp xác định là cái gì. Thư Nhi, ngươi cũng không biết. Lý Chính Hào sắc mặt thay đổi lại biến, hắn thanh âm, lạnh giống như băng tra. Sắc thật không biết. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, nói, ta trước nay không tiếp xúc quá, thực cổ quái. Ta đến xem. Lý Lão gia tử lập tức vì Tôn Nhi kiểm tra thân thể. Lý Cẩm Thư âm thầm cùng hòn đá nhỏ câu thông, hòn đá nhỏ, ngươi có biết hay không Lâm Nhi trong cơ thể rốt cuộc là thứ gì? Không phải rất rõ ràng, hẳn là cùng quỷ tu có quan hệ. Hòn đá nhỏ nghiêm trang đáp lại hắn, người của Lý gia cùng quỷ tu có quan hệ, ngươi tìm bọn họ hỏi một câu, hẳn là có thể tìm được đáp án. Liên hòn đá nhỏ cũng không biết tình huống, Lý Cẩm Thư không phải do càng lo lắng. Lý Lão gia tử trong mắt hàn quang chợt lóe, trầm giọng nói, có người cấp Lâm Nhi hạ hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật. Lý Cẩm Thư ngơ ngẩn, Lý Chính Hào trong lòng cả kinh, trong mắt buộc phát ra kinh thiên quang mang, hảo ngoan độc thủ đoạn. Cha, cái gì là hàng đầu thuật? Lý Cẩm Dung lần đầu tiên nghe thế loại thuật danh, nghi hoặc cực kỳ. Nghe nói hàng đầu thuật có thể thao túng nhân tâm, thân không khỏi đã làm người làm việc, loại này thủ đoạn có điểm quỷ dị. Hạ Hiên Nghệ Ninh khởi mày kiếm, mở miệng giải thích lên. Tương đương là bị người khống chế được, xem ra bọn họ là tưởng lợi Lâm Nhi. Lý Cẩm Thư sắc mặt khó coi cực kỳ, trong lòng cũng đằng nổi lên hừng hực lửa giận. Lâm Nhi khi nào bị người hạ hàng đầu thuật, thật là đáng sợ. Lý Cẩm Dung sắc mặt trắng bệnh, ta thế nhưng không hề phát giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi một cái tiểu hài tử, như thế nào có thể phòng bị người khác quỷ kế. Lý Chính Hào hai mắt tận xích, một cổ ngập trời lửa giận, xông thẳng tâm trí, lạnh lùng nói, nhị phòng tứ phòng người, đều đáng chết. Trên người hắn chân khí phóng lên cao, như núi băng sóng thần, kinh thiên động địa. Từ tứ phía thổi quét tới. Thật không nên buông tha bọn họ, quả thực chính là một đám tai họa. Lý Thiên Nguyên sắc bén ánh mắt, so đao kiếm còn muốn sắc bén. Hàng đầu thuật cũng không có gì đáng sợ. Đạo bào lao giả lại xuất hiện, hắn rôi tay bắt lấy Lý Cẩm Lâm, lạnh giọng phân phó, các ngươi đều tiến vào. Mấy người xuất hiện Lý Phủ Chính Viện Đại Đường. Đạo bào lao giả đè lại Lý Cẩm Lâm ngực, tựa hồ vì hắn trị liệu. Quỷ khí cuồn cuộn không ngừng từ Lý Cẩm Lâm quanh thân dâng lên ra. Quần quần tà khí hóa thành một đầu mặt mũi hung tợn quỷ vật, một trận âm lãnh, tà ác hí thanh âm từ kia đổ vật trung truyền đến. Lý Cẩm Dung sợ tới mức sắc mặt đại biến, trong lòng kinh sợ không thôi, nhịn không được dựa hướng bên cạnh đại ca. Lập tức phát hiện nhà mình muội muội cả người chấn hưng, Lý Cẩm Thư nắm lấy nàng tay phải, lặng yên đem tiên khí chuyển vào nàng trong cơ thể. Cảm nhận được trong cơ thể hàn ý biến mất, Lý Cẩm Dung cho hắn đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Lệ, quỷ khí ồn ào huyên náo. Chuyên gia từng trận quỷ dị khóc giống chu lên thanh âm. Nhưng mà, Lý Cẩm Lâm trên người quỷ khí càng lúc càng mờ nhạt, biến thành cho bụi. Hắn thanh hắc sắc khuôn mặt thẹn thẹn khôi phục bình thường, tựa hồ đem trong thân thể hắn hàng đầu thuật cấp loại bỏ. Phúc! Lý Cẩm Lâm há mồm phun ra một ngụm màu đen tanh huyết, còn chưa rơi xuống đất, Lý lao ra tử một trường đánh ra, một bó lửa cháy quần cuộn bao bọc lấy kia đoàn máu đen diễm hung hăng đốt cháy. Lúc này, xa ở Tam hoàng tử trong phủ quỷ nô tức khắc cả người kịch chấn. Một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Là ai trừ bỏ hàng đầu thuật? Hắn mánh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thét dài. Đáng tiếc hắn vấn đề không người đáp lại. Này tiểu hoa nhi không có việc gì. Đạo bào lao giả lau một phen mồ hôi trên trán, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên chân khí tiêu hao thiếu. Cảm tạ lao tổ. Lý lao ra tử hướng hắn chắp tay, đáy mắt hiện lên cảm kích. Lý Chính Hào vẫn cứ banh gương mặt, không nói một lời. Lý Cẩm Thư huynh muội cùng Hạ Hiên Nghệ đem chính mình trở thành nhận hình người. Càng không nghĩ mở miệng nói cái gì. Đạo bào lao giả tầm mắt đảo qua bọn họ, phân phó nói, đều ngồi xuống đi. Người một nhà nhập ngồi lúc sau, Lý lao gia tử trầm giọng dò hỏi, lão tổ, ngài ý tứ tam tiểu tử biết, chúng ta thật không nghĩ lại trở về. Tam tiểu tử, ngươi trong lòng còn có oán hận có phải hay không? Đạo bào lao giả thanh âm vang dội, lạnh băng mà lạnh nhạt, lão phu đã đáp ứng các ngươi, nhị phòng cùng tứ phòng người, tùy các ngươi xử trí, nhưng là, Lý thị gia tộc các ngươi nhất định phải khởi động tới. Khoảnh khắc chi gian, thiên địa yên tĩnh, không khí chợt chi gian ngưng trọng vô cùng. Lao tổ, ngài có thể từ gia tộc bên trong lấy ra có thể gánh vác trách nhiệm người. Lý lao gia tử cao mày, uyển chuyển giải thích, ta thật sự là không có phương tiện một lần nữa đảm nhiệm gia chủ chi trách. Ngươi quyết định muốn từ gia tộc tách ra đi. Đạo bào lao giả hai mắt phát lạnh, sắc mặt phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, là chuẩn bị buông tay mặc kệ. Ngươi liền nhẫn tâm làm Lý thị gia tộc ở đế đô biến mất. Lao tổ nói quá lời. Lý lao gia tử hơi hơi lắc lắc đầu, có lao tổ các ngài chờ đợi Lý thị gia tộc, sao có thể ở đế đô biến mất? Ngươi đừng xả dễ nghe lời nói, Lý thị gia tộc tình huống như thế nào, lão phu không tin ngươi không biết gì. Lao tổ, đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đạo bào lao giả vì vãn hồi Lý lao gia tử một phòng, không tiếp tự mình ra tay, lại không dự đoán được đến cái này đáp án, hắn tự nhiên bất mãn. Lý lao gia tử minh bạch hắn ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn không có mở miệng, những người khác cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Gia tộc không thể phân liệt, lão tam, ngươi hẳn là minh bạch. Đạo bào lão giả thật sâu hít một hơi, ánh mắt như điện, vô cùng nghiêm khắc nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cần thiết khởi động cái này gia tộc, đây là ngươi thân là Lý thị con cháu trách nhiệm. Lý lão gia tử khẩn ninh mày, thần sắc có chút khó xử. Khởi động Lý thị có gì khó? Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà mở miệng. Đạo bào lão giả xoay chuyển ánh mắt, sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, bé trai, có chuyện nói ra, nhưng là không nên ăn nói bừa bãi. Dưa hái xanh không ngọt, ra ra thế nhưng không nghĩ một lần nữa chấp trưởng Lý gia gia chủ chi vị, hà tất cưỡng cầu. Hạ Hiên Nghệ thần sắc bất biến, nhẹ nói. Nhưng mà, đạo bào lão giả sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tựa hồ xem người chết ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hạ Hiên Nghệ lược chút không mau, tiếp tục nói, chọn một vị có năng lực người đảm nhiệm gia chủ, sau đó có chúng ta duy trì, cùng gia gia đảm nhiệm có gì khác nhau, dù sao gia gia cùng nhạc phụ không có khả năng thật sự tách ra đi. Đạo bào lão giả ánh mắt tức khắc nhu hòa không ít, quét ở đây người liếc mắt một cái, phân phó nói các ngươi tính toán. Gia chủ khiến cho tiểu thúc công đảm nhiệm. Lý Cẩm Thư đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều ngẩn ra, sau đó đem ánh mắt đầu hướng Lý Thiên Nguyên trên người. Chỉ thấy hắn sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc, ta sao có thể đảm nhiệm gia chủ chi vị? Dù sao cũng là không có trải qua các trưởng bối cho phép nhập gia phả người, lựa chọn hắn đương Lý thị gia tộc gia chủ, chỉ sợ Lý phủ từ trên xuống dưới đều sẽ không đáp ứng. Đạo bào lao giả không tự chủ được nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không có trực tiếp phản đối, biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Tiểu thúc công, ngài như thế nào không thể? Lý Cẩm Thư trong mắt tinh quang chợt lóe, lại nói, trên người của ngươi cũng chảy Lý gia huyết mạch, cũng không so người nào kém, huống chi ngươi tu vi cũng không kém, có ngươi đảm đương gia chủ chi vị có cái gì không tốt? Lời tuy như thế, ta, tiểu thúc công, sợ cái gì, không phải có gia gia ở ngài phía sau duy trì sao? Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, ngữ khí thập phần cương ngạnh, ta đảo muốn nhìn một chút ai dám phản đối ngài đảm nhiệm gia chủ chi vị. Cẩm Thư, ngươi đứa nhỏ này. Lý Thiên Nguyên cười khổ mà chống đỡ. Hắn tự nhiên minh bạch đối phương nói lời này ý tứ, cũng không hảo trực tiếp phản đối, khỏe mắt không tự do chủ hướng chủ vị người trên đầu qua đi. Đạo bào lao giả trầm khuôn mặt sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, nghiêm khắc ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu người tâm, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào. Nhưng mà, Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên, nhìn thẳng hắn, không hề thoái nhượng chi ý. Nháy mắt, đạo bào lao giả một cổ bàng bạc năng lượng, chân khí mãnh liệt, liền giống như một tòa thật lớn sân xuyên, liên quan khắp hư không, lấy rời non lấp biển chi thế, hướng về Lý Cẩm Thư trấn áp qua đi. Hạ Hiên Nghệ vừa định động, Lý Cẩm Thư câu môi lạnh lùng cười, một cổ khổng lồ hơi thở mênh mông cuồn cuộn, như trường giang đại hà, quay đến hư không, dễ như trở bàn tay ngăn trở đối phương tập kích. Ách! Đạo bào lao giả đôi mắt giận mở to, vẻ mặt không thể tin tưởng.